Chương 149, Edusen. A mang theo hải tử trở về thời điểm, Trình Thanh Lãng đã đi rồi. Nhìn trên mặt đất một đoàn thịt, nàng còn không có phản ứng lại đây, Duy cũng đã chạy như bay qua đi, ôm chặt Phì Miêu. Dùng mắt cọ cọ, miêu miêu. A đem hải tử kéo ra, quay đầu lại hỏi Hạ Phạn, đây là nơi nào tới miêu? Ta xuất ngoại phía trước dưỡng, gửi ở bằng hưu nơi đó, hiện tại ta đã trở về hắn đem đưa tới. Hạ Phạn đã đi tới. Từ trên xuống dưới đánh giá miêu, nghĩ đến này ra hỏa mới đến thời điểm tình cảnh. Trình Thanh Lãng hiến vật quý giống nhau đâu ở trong ngực, nàng còn tưởng rằng là cái gì, sau đó thò lại gần xem, hắc hắc một đoàn nhìn đến không rõ ràng, nhưng thật ra trước hết nghe tới rồi từng tiếng mảnh mai tiếng kêu. Nguyên lai, là vẫn luôn miêu mễ, còn không có cai sữa cái loại này. Vẫn luôn kiêu ngạo đại miêu, ôm vẫn luôn nhút nhát sợ sệt tiểu miêu, nàng nghĩ cái kia cảnh tượng, có chút mỉm cười. Chỉ trước mắt, thời gian liền như vậy đi qua, lúc trước linh động tiểu miêu, đảo mắt liền thành cái này đức hạnh. Từ trước là ở chỗ cao không muốn xuống dưới, hiện giờ là quá béo bò không lên rồi, chỉ có thể tìm cái thoải mái địa phương vòng thành một đoàn nằm. Hạ Phạn ngồi xổm xuống vươn tay, mèo đen lấy lòng liếm liếm tay nàng chỉ, ấm áp ướt cảm làm nàng trong lòng ấm áp. A ngày hôm sau lên, nhìn đến phòng khách nam nhân hoảng sợ, sau lại tưởng tượng, ngày hôm qua lì y nói, sẽ có chuyên môn người tới bi miêu, ngẫm lại liền có tiêu tan. Này đại khái chuyên môn phụ trách nuôi nấng miêu người. Nàng đánh giá huy miêu nam nhân. Ăn mặc màu xám bạc vừa người cắt may tây trang, nàng chính mình là người mẫu, đương nhiên trước hết chú ý đối phương dáng người. Dáng người đùi hảo, hoàn mỹ đảo tam giác. Thiên lạp, cái này uy miêu so nàng gần nhất gặp được dáng người đều hảo. Hoàng kim tỷ lệ. A nghĩ lại tưởng, như vậy dáng người, mặt nếu là không được, kia quả thực chính là bạo khiển thiên vật được không? A vòng tới rồi phía trước, cẩn thận đi xem nam nhân mặt. Ngồi xổm dưới đất thượng nam nhân khỏe miệng ngầm cười, uy miêu biểu tình vẻ mặt sùng nịch. Như là đối đại chân bảo giống nhau. A ngây ngẩn cả người, nơi này liền một cái tới cửa uy miêu người giúp việc đều có thể tốt như vậy chất lượng. Thiên lạp, lấy nàng ở. Trình Thanh Lãng sờ sờ thai mèo, đối người gật đầu. Bòn rùa. Thực địa đạo Pháp Văn chào hỏi. Phần 164. Sau đó đứng dậy đi rửa tay. Tí tách tiếng nước làm em mạ lấy lại tinh thần, nàng đột nhiên hiểu được. Lúc trước Lì ỉ Trung Quốc bằng hưu nói cho nàng, Lì ỉ không chịu giao bạn trai. Cũng không chịu cùng nàng kết hôn là bởi vì đã có một cái bạn trai. Nàng vẫn luôn không chịu tin tưởng, hiện tại đã biết, đại khái chính là vị này. Hai người quan hệ không thuần túy, mệt nàng còn tưởng rằng là đơn thuần tới uy miêu. Hơn nữa như thế nào lì ỉ khẩu âm cùng vị này rất giống, chẳng lẽ hai người là cùng nhau lớn lên sao? A là một lát trong lòng xây dựng, đây là tình địch A, nhất định không thể bị đối phương sắc đẹp sở lầm, nàng chính là muốn cùng lì ỉ kết hôn người A. Trình Thanh Lãng tẩy xong tay. Quay đầu lại nhìn đánh giá chính mình người, cười vươn tay. Ngươi là Lì Y ở nước Pháp bằng hữu. Ngươi hảo, ta là Cô Pen. Ngươi hảo, ta là Emma. Cùng đối phương nắm xong rồi tay, kinh nghiệm phong phú người mẫu mới phát hiện chính mình bị mang trật. Người nam nhân này chẳng những lớn lên đẹp, lại còn có thân sĩ, không biết Trung Quốc còn có hay không cái này khoảng, nàng cũng muốn tìm một cái. Đại khái nước Pháp nữ nhân sẽ thích, Anh Quốc nam nhân cũng thích, khó trách Hạ Phạn cũng thích. Trình Thanh Lãng cùng đối phương lại nói vài câu. Lúc này mới đi ra ngoài. Uy xong rồi miêu hắn còn phải đi công ty. Trình Thanh Lãng lên xe, điểm một chi yên. Không nghĩ tới dưỡng 4 năm xuân miêu, bây giờ còn có đại tác dụng, còn tưởng rằng thứ này trừ bỏ ăn cũng không phải không đúng tí nào a. Hiện tại cư nhiên dựa vào này phì miêu nên ngang vào nhà, không phí công nuôi dưỡng 4 năm. Sớm muộn gì các uy một đốn, mỗi ngày đi 2 lần, như vậy cũng hảo. Mặc kệ thế nào, đối với người kia, hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới từ bỏ. Như vậy cũng hảo. Hạ Phạn dậy sớm liền đi phim trường, cơ bản ngoại cảnh đều đã quay chụp xong rồi, chỉ cần bổ chụp một ít màn ảnh, lần này điện ảnh tiến trình thực mau. Rốt cuộc đã đánh 4 năm bản nháp. Tuy rằng qua 10 năm, tất cả tham gia diễn viên đều để ở trong lòng, không có việc gì liền sẽ lấy ra kịch bản nhìn xem, hy vọng có thể có một lần nữa bắt đầu quay một ngày, chính mình đến lúc đó biểu hiện có thể càng tốt một ít. Lời kịch nhớ dục trong lòng, cho nên khởi động máy cơ bản không có tạm dừng, cơ bản một lần liền quá. Mặc kệ là công tác tổ vẫn là diễn viên đều thực đầu nhập. 4 năm trước chụp xong rồi 1/4, dư lại 3/4 nguyên kế hoạch muốn chụp 10 tháng, nhưng là mới 5 tháng cũng đã chụp đến thất thất bát bát. Chỉ còn lại có bộ phận lều nội màn ảnh, đây là muốn hậu kỳ làm đặc hiệu gì. Poster đã xác định, liền chờ điện ảnh cắt xong ra treo lơ. Một phàm văn hóa truyền bá công ty cùng Đỗ Đức Thâm phòng làm việc liên hợp phát hành. Một phàm đã từng có rất nhiều thứ kỳ ngộ đưa ra thị trường treo biển hành nghề, rất nhiều người đều trong lòng rõ ràng. Một phàm đưa ra thị trường sau phát triển sẽ càng tốt. Nhưng là Dương Thiêm vẫn luôn đang đợi Hạ Phạn trở về, bỏ lỡ rất lớn cơ hội. Bất quá lần này Tiềm Long Phục Hổ ở viện tuyên chiếu, trước kia những cái đó cơ hội liền không tính thật tốt, Đỗ Đạo Phong Sơn chi tác, Hạ Phạn cuối cùng một bộ điện ảnh quay chụp rằng có 5 năm, minh tinh tụ tập. Đây mới là tốt nhất kỳ ngộ. Dương Thiêm trong lòng rất cảm khái. Hạ Phạn lúc trước đem bộ hiện Giang Sơn ảnh nghiệp cổ phiếu tiền, toàn bộ cho hắn, một phân không mang đi. Con hảo hắn không phụ người sở vọng. Mục Phàm dần dần thế khởi, ở một mảnh tiếng mắng chung càng đi càng cao, có hiện tại thành tựu. Thẩm Dự cùng Quý Hy Nhiên kia mấy cái. Như vậy nhiều đốn cái lẩu chung quy không có ăn không trả tiền, thực đủ nghĩa khí ở phê bình trong tiếng đứng ở Hạ Phạn phía sau. Trước sau vài vị minh tinh cổ đông gia nhập, công ty nhân mạch tài nguyên được đến mở rộng, rốt cuộc Giang Sơn ảnh nghiệp làm được lại hảo, cũng không có khả năng đến một tay che trời nông nỗi. Tỷ như nói Thẩm Dự, Tam Giới ảnh đế, tác phẩm tiêu biểu vô số, tư lịch bãi tại nơi đó, không phải ngươi một câu là có thể phong sát, tương phản nhân thủ tài nguyên còn không ít. Mục Phàm dần dần sinh động lên, lúc trước vài vị đầu tiền cũng liền không xem như bánh bao thịt đánh chó, hồi báo suất đều vượt qua gấp 10 lần, treo biển hành nghề đưa ra thị trường còn sẽ phiên bội, cũng coi như là không làm thất vọng người. Đại gia lúc trước tiền đồ một mảnh mê mang thời điểm, áp thượng tiền đồ cùng thân ra, cười nói đi theo Hạ Phạn có thịt ăn, ai không nghĩ tới có thể phân đến lớn như vậy khối thịt. Trung chàng nghỉ ngơi, Hạ Phạn cầm phụ trách án tử văn kiện lật xem. Đây là một cái người giàu có bị nghi ngờ có liên quan đến cố ý giết người án kiện. Thiệp sự chính là một vị phú nhị đại, vị kia phú nhị đại phụ thân, bởi vì nhi tử trở thành giết người người bị tình nghi, cho nên mời Hạ Phạn biện hộ. Quan trọng nhất chính là, nghi người là một cái gia tộc xí nghiệp người thừa kế, phụ thân là một vị công ty niêm yết chủ tịch, cho nên dẫn phát rồi rất lớn chú ý độ. Xã hội đối phú nhị đại mấy năm nay chú ý vốn dĩ liền nhiều, ăn chơi chắc táng có thường nhân không có tài lực cùng quyền lợi. Cái này án tử ở ấy bộ thượng nhiệt độ rất cao, thậm chí đưa tới bộ phận cực đoan thủ người giàu có sĩ. Ủy thác người tìm tới thời điểm, Dương Thiêm không tán đồng Hạ Phạn đi tiếp án này cuốn vào dư luận lốc xoáy, án tử chú ý độ liền đủ cao, Hạ Phạn bản thân còn tự mang để tài độ. Nhưng là Hạ Phạn cùng đối phương nói qua lúc sau, lại đồng ý làm biện hộ luật sư. Dương Thiêm biết Hạ Phạn chưa bao giờ sẽ làm không có nắm chắc sự tình, cũng liền không có lại mở miệng cản trở, trước kia sóng to gió lớn, lấy một lần không phải bình an vượt qua. Mặc kệ là giới giải trí vẫn là mặt khác vòng, đại ma vương chính là đại ma vương, huống chi hiện tại còn tiến hóa thành đại ma thần. Bốn điểm nhiều thời điểm, Hạ Phạn nhận được một chiếc điện thoại. Là nhà trẻ máy bàn, nàng cho rằng đã xảy ra sự tình gì, điện thoại truyền được, bên kia nói chuyện người lại là Trình Thanh Lãng. Trình Thanh Lãng thanh âm nhàn nhạt, ngươi cùng ghi lão sư thuyết minh một chút, chúng ta là nhận thức, bằng không lão sư không cho ta tiếp người, ta dù sao sẽ đi bì miêu, cho nên liền tiện đường cùng nhau đem hải tử tiếp trở về. Một cái là uy, hai cái cũng là uy. Hạ Phạn tuy rằng kinh ngạc, lại ngự khí bình tĩnh nói, ngươi đem mịt rổ phổn cấp uy lão sư, ta tới cùng nàng nói. Hạ Phạn mỗi lần từ đoàn phim trở về, trời đã tối rồi, phần lớn thời điểm là không có thời gian đi tiếp hài tử, giống nhau đều là làm Dương Thiêm trợ lý lại tiếp, sau đó bồi hài tử chơi trong chốc lát, chờ nàng trở về. Lần này nàng mở cửa thời điểm, uy chính quỳ dạp trên mặt đất chơi xếp gỗ, mèo đen vòng thành một đoàn, ở trên sofa ngủ. Một lớn hai nhỏ nhưng thật ra ở chung hài hòa. Trình Thanh Lãng ngồi ở bên cạnh xem văn kiện, hẳn là đem công tác đều mang theo lại đây. Trình Thanh Lãng thấy người tiến vào, ngẩng đầu nói, trên bàn có đồ ăn, tiểu thí ghi đã ăn qua, ngươi cũng ăn qua điểm đi. Hạ Phạn đi qua đi nhìn mắt, thái sắc cũng không tệ lắm. Đây là ngươi làm. Làm ngươi đưa tới. Cần lao. Tiêu cơm hộp ốc đồng cô nương. Trình Thanh Lãng từ nhỏ bị quý giá dưỡng, mười ngón không dính dương xuân thủy. Đương nhiên ngươi muốn hắn đi nấu trứng gà hoặc là mì sợi vẫn là có thể. Rốt cuộc chỉ số thông minh vẫn là ở bình quân trình độ phía trên. Chính là hắn không thích ăn trứng gà cùng mì sợi A, hắn tin tưởng Hạ Phạn cũng giống nhau không thích A, cho nên trực tiếp kêu cơm hộp. Kia ra cửa hàng giống nhau là không tiễn cơm hộp. Nhưng là ai có thể không bán lao bản mặt mũi, Trình thị xí nghiệp kỳ hạ khách sạn 5 sao phòng bếp đưa tới, hương vị tự nhiên quá quan. Cái kia tiểu nước Pháp lão liền ăn hai chén cơm, hoàn toàn không có khí hậu không phục không thích ứng. Ăn đến nhưng thơm. Ghi còn không đến 3 tuổi, chính mình ăn cơm không phải thực nhanh nhẹn, Trình Thanh Lãng cầm cái muỗng uy người, đối phương ngay cơm, hắn liền nhìn người. Cái này hoàng tóc tiểu thí hài là Hạ Phạn nhi tử. Nói không nên lời cái gì cảm thụ, tổng cảm thấy quái quái, quá ly kỳ đi. Đến, hắn cũng chưa như vậy hầu hạ quá chính mình cha, trước hầu hạ thượng cái này tiểu tổ tông. Trình Thanh Lãng cười hỏi, ăn ngon không nha? Ghi đem khỏe miệng hạt cơm dùng đầu lưỡi liếm rớt, dùng sức gật gật đầu. Cười đến vẻ mặt thiên chân vô tả, hảo hảo ăn, cảm ơn thúc thúc. Lại đến sau lại, Duy bị xem đến thực không thích ứng, cơm nước xong liền ném xuống Trình Thanh Lãng, chính mình một người đi chơi. quái thúc thúc. Hạ Phạn thịnh cơm, Trình Thanh Lãng cũng liền buông văn kiện ngồi lại đây. Hạ Phạn nhìn mắt người, ngươi không ăn. Đúng vậy, vừa mới không phải uy cái kia tiểu ghi ăn cơm, ta chờ ngươi trở về cùng nhau ăn. Hạ Phạn không nói chuyện, cầm lấy bát cơm bắt đầu ăn. Nàng muốn ăn từ trước đến nay hảo, ăn mấy năm nước Pháp đồ ăn, vẫn là cảm thấy trọng du trọng vị Trung Quốc đồ ăn càng hợp ăn uống. Hạ Phạn ăn no gắt xuống chiếc đũa liền nghĩ đi tắm rửa, ghi chơi mệt mỏi, đã bò trên mặt đất quán thượng ngủ rồi. Hạ Phạn đem người ôm tới rồi trên sofa, từ phòng lấy ra tới một cái tiểu thảm, che lại ghi bụng miễn cho cảm lạnh. Nàng chiếu cố người mấy năm, so hài tử thân mụ còn thuần thục, tự nhiên mà vậy động tác. Một bên Trình Thanh Lãng lại xem đến giật mình. Hạ Phạn tắm rửa từ trong phòng tắm ra tới, Trình Thanh Lãng liền lại theo đi lên. Hắn đi theo người đến phòng ngủ, trở tay đóng cửa. Ghi ở bên ngoài, Hạ Phạn như vậy không tốt lắm, chính là dần dần cũng liền. Hạ Phạn lại tưởng, đều thời gian này, ghi giống nhau ít nhất ngủ 2 cái giờ, hoặc là một giấc ngủ đến ngày hôm sau, phòng cách âm cũng không tệ lắm. Hạ Phạn đem cửa sổ mở ra hít thở không khí, lại đi phòng tắm một lần nữa tắm rửa một cái. Trình Thanh Lãng bang nhân chải đầu, Hạ Phạn vừa mới nửa làm tóc. Sau lại vận động chung làm sao? Có chút dính nhớp. Hạ Phạn đơn giản một lần nữa giặt sạch một lần. 4 năm trước nàng cắt tóc ngắn, sau lại liền vẫn luôn không có lại lưu dài quá, tóc ngắn phương tiện xử lý còn tiết kiệm được thời gian. Thật lâu phía trước nàng liền tưởng xén phát, chỉ là Dương Thiêm vẫn luôn không đáp ứng, nói nàng vốn dĩ liền đủ đàn ông, lại cắt một cái tóc ngắn cùng nam nhân không có gì hai dạng. Hạ Phạn tắm rửa thời điểm, Trình Thanh Lãng thử thật lâu cũng không có đổi hảo khăn trải giường, dù sao nhét vào đi, như thế nào cũng lộng bất bình. Thiếu gia ta tới. Hạ Phạn đem ướt rầm rề đầu tóc liêu đều nhị sau, đẩy ra chính mình bắt đầu lộng. Trình Thanh Lãng mặt đỏ hồng, không nói. An ủi chính mình tưởng tượng, tuy rằng sẽ không nấu cơm, sẽ không đổi khăn trải giường, nhưng là hắn sẽ mặt khác đồ vật, tỉ như nói leo núi, khai du thuyền, bơi lội. Đây mới là đàn ông sẽ làm sự. Đối. Chính là. Hạ Phạn cũng sẽ à, hơn nữa so với hắn làm được còn hảo. Như vậy tưởng tượng, Trình Thanh Lãng lại có điểm không vui, không có an ủi đến chính mình. Phần 165. Hạ Phạn đổi xong khăn trải giường, quay đầu lại nhìn đến ngốc đứng người, như thế nào? Không có gì. Hạ Phạn phao một hồ trà. So với cà phê nàng càng thêm thích trà, rất nhiều người chê cười nàng cách sống thực thời xưa, như là cổ đại xuyên qua lại đây. Không chỉ là uống trà hạng nhất. Hạ Phạn từ tủ lạnh lấy ra 2 viên dược, sau đó uống trà đem nuốt rớt. Đây là em mạ cho nàng mua hợp lại vitamin, nói là so ăn trái cây càng phương tiện, tiền đều hoa, nàng liền mỗi ngày ha ha hảo, đừng lãng phí. Trình Thanh Lãng nhìn uống thuốc người, nửa ngày không phản ứng lại đây, tâm một chút đi xuống trầm, lấy hết can đảm hỏi, đây là thuốc tránh thai. Tuy rằng ăn thuốc tránh thai là đối phương tự do, nhưng là hắn vẫn là sẽ thực để ý. Chính là tưởng tượng, hiện tại 2 người là cái gì quan hệ, hắn lại có cái gì tư cách. Vì thế càng thương tâm. Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái, tưởng cái gì đâu, đây là hợp lại vitamin. Đem đặt ở tủ lạnh cái chai lấy ra tới, nàng đảo ra 2 mảnh ở trên tay, sau đó bắt tay rồi đi ra ngoài, ngươi ăn sao? Trình Thanh Lãng yên lặng cầm lại đây, sau đó nuốt tới rồi trong bụng. Hạ Phạn nhìn người. Nghĩ nghĩ lại nói, lần sau ngươi phải nhớ kỹ mang đến. Đối phương vừa mới nhắc nhở nàng. Cái gì? Tránh, dưỡng bộ. Trình Thanh Lãng. Buổi tối ban công thực mát mẻ, Hạ Phạn túi đầu xem văn kiện, Trình Thanh Lãng cũng ngồi ở một bên xử lý chính hắn công tác. 4 phía thực an tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên phiên động văn kiện sàn sạt thanh. A vào cửa, nhìn đến ngồi đối diện 2 người, nhất thời không có phản ứng lại đây. Trình Thanh Lãng khép lại văn kiện, đứng dậy cùng người chào hỏi, sau đó nhìn về phía Hạ Phạn. Hôm nay ta đi về trước. Hạ Phạn cũng không ngẩng đầu lên gật gật đầu. Trình Thanh Lãng đi rồi, em mà nhịn không được thấu tiến lên hỏi, các ngươi đang ở kết giao. Vì cái gì hôm qua mới đổi khăn trải giường hôm nay lại đổi? Đã xảy ra cái gì? Hạ Phạn không có lý người. Đối phương một bộ đã cam chịu thái độ, em mà cảm thấy chính mình đã chịu trọng tỏa, khó trách lúc ấy nàng nói muốn cùng Lì ỉ kết hôn ép cười đến quỷ dị khó lường. Nàng tâm tình không hào lên. Một vòng sau, Tiềm Long Phục Hổ chính thức đóng máy. Rất nhiều người hốc mắt đều đỏ, Khương Vũ phàm phiếm lệ quang nói đại gia rốt cuộc tốt nghiệp, đây là chuyện tốt. Khúc Trung nhân tán. Thời gian thấm thoát, 4 năm trước hắn vẫn là tân nhân, 4 năm sau hiện tại rốt cuộc xem như có chút sở thành, có thể càng có tự tin hảo hảo chụp bộ điện ảnh này. 4 năm trước đề thi, Hạ Phạn rốt cuộc giao bài thi. Đỗ Đức Thâm thân thể mấy năm nay có chuyển biến tốt đẹp, chỉ là tình huống vẫn luôn không ổn định, chật hảo chật hư, khó được gần nhất một đoạn thời gian có khởi sắc. Hắn lòng đang điện ảnh mặt trên. Trình Mỹ Lâm vô pháp, đành phải bồi người tham gia đóng máy cuộc họp báo. Cuộc họp báo một chúng thai to mặt lớn tụ tập, truyền thông ổn thỏa, Hạ Phạn ăn mặc một bộ màu trắng tây trang, giỏi giang lưu loát, Quý Hy Nhiên người mặc màu đỏ váy dài, tươi sống xinh đẹp. Nam diễn viên bên kia liền tương đối hố. Đầu chọc là kiểm nghiệm xoáy ca duy nhất tiêu chuẩn, chụp mấy tháng phim cổ trang, nam diễn viên vì đi đầu bộ đều cạo đầu chọc, lúc này mới mọc ra thanh thanh một tầng. Bất quá nhan giá trị ở nơi đó, cũng chỉ là từ phi thường xoáy biến thành giống nhau xoáy. Dương Buồn khởi hành, cũng là cáo biệt thịnh yến. Rất nhiều người đều rõ ràng, đây là Hạ Phạn cùng Đỗ Đức Thâm cuối cùng một bộ tác phẩm, đây là một thế hệ người thanh xuân dấu chấm câu. Bất quá hiện trường không khí lại còn hảo, đại khái là bởi vì Hạ Phạn toàn bộ hành trình đều mang theo cười, hỏi gì đáp lấy. Đây là nàng cuối cùng một lần tham gia cuộc họp báo, lần đầu chiếu sẽ cùng mặt sau các thành thị tuyên truyền, nàng đều sẽ vắng họp. Rốt cuộc nàng đã không phải nghệ sĩ. Giang Hàn Đinh nhìn trên đài người, hiện giờ 40 mà đứng, tâm vẫn là trống trơn. Người này lại lần nữa ngăn nắp đứng ở trên đài. Hắn không nghĩ tới lúc trước chính mình tấp tấp tới gần, Hạ Phạn cư nhiên sẽ dứt khoát đi luôn, tuyển mọi người thoạt nhìn, nhất không lý trí phương thức. Không thể không nói Hạ Phạn trực giác thực chuẩn, ngược lại là làm hắn mặt sau cờ đều đi không ra. Lăng Vi Vi là hắn an bài, Trình Thanh Lãng cũng là hắn cố ý hãm hại. Thậm chí hợp với Trình Thị Nguy Cơ đều là hắn bố cục. Còn có Lâm Thanh Xuyên, người kia mẫn cảm mà ích kỷ, nói ra kia phiên lời nói bất quá là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà. Muốn bất quá là Hạ Phạn cùng Lâm Thanh Xuyên cuối cùng ở bên nhau hình ảnh cho hấp thụ ánh sáng ra tới, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ở đối Trình Thanh Lãng thất vọng hết sức, cuối cùng chỉ có thể hướng hắn cầu cứu. Hắn vẫn luôn cho rằng vì mục tiêu, nên không tiếc hết thể thủ đoạn, làm hối hận tổng so không làm hối hận muốn hảo. Hắn chưa bao giờ cho rằng chính mình làm sai, dù sao chỉ cần Hạ Phạn nguyện ý tiếp thu hắn, sở hữu vấn đề liền không phải vấn đề. Hắn sẽ đem đối phương đẩy đến một cái càng cao vị trí, sẽ gấp bội bồi thường người. Chỉ cần Hạ Phạn muốn hắn đều sẽ cho nàng. Hơn nữa nếu Hạ Phạn còn không đáp ứng, hắn liền sẽ tiếp tục hướng tới Hạ Gia người thi áp, tiến vào Hạ Thị Quốc tế Hội đồng Quản trị đã hơn một năm, Hạ Gia dừng ở trong tay hắn nhược điểm quá nhiều. Người đều là lòng tham, ham trước mắt ích lợi đồng thời, thực dễ dàng liền sẽ đem khuyết điểm bại lộ ra tới, tuy rằng cùng Hạ Gia trở mặt, đối hắn cũng có ảnh hưởng, nhưng là không sao cả. Hạ Phạn tổng không thể cái gì đều không bận tâm, mấy phương cùng nhau thi áp tổng hội đánh tới đối phương uy hiếp. Làm người cúi đầu. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Phạn sẽ trực tiếp từ bỏ rất trong tay hết thảy, lưu loát bước ra chạy lấy người, rời khỏi giới giải trí, sau đó quyết đoán bán tháo trong tay Giang Sơn cổ phần, hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Nàng cái gì đều không để bụng, cho nên hắn uy hiếp không đến nàng. Bên người trợ lý mở miệng hỏi, Giang tiên sinh, ngươi cảm thấy bộ điện ảnh này thế nào? Diệp Tiểu Thiên kỳ thật là thử, rốt cuộc lúc trước Giang hắn làm chuyện này. Hiện tại nhớ tới, thật là tùy hứng mà lại một lời khó nói hết. Giang Hàn Đinh thanh âm nhàn nhạt mở miệng, làm một cái thị trường dự đánh giá, nên thế nào liền thế nào, lại thương luôn thương. Tiềm Long phục hổ muốn chiếu, Giang Sơn ảnh nghiệp phát triển đến nay, ở cả nước nhiều thành thị có được đã khai trương rạp chiếu phim 100 nhiều ra. Có được vượt qua 1.000 khối màn ảnh, chiếm cả nước 19% phòng bán vé số định mức, nếu Giang Sơn ảnh nghiệp chống lại điện ảnh, thế tất sẽ đã chịu ảnh hưởng, không có bài phiến lại như thế nào sẽ có phòng bán vé. Diệp Tiểu Thiên giật mình, sau đó gật gật đầu. Cuộc họp báo video phóng tới trên mạng, đề tài độ lại một lần bò lên đến đệ nhất vị. Các đại fan điện ảnh thường tụ diễn đàn cùng C3, đối điện ảnh chờ mong giá trị tới nhất định độ cao. Điện ảnh định đương ở 2 tháng sau, cũng chính là 10 tháng quốc khánh đương. Treo lơ muốn ở điện ảnh chiếu trước mới thả ra, bất qua phía chính phủ thấy bù bắt đầu mỗi ngày phóng một chương nhân vật poster, dẫn phát rồi tảng lớn thảo luận. Đặc biệt là ngày thứ 3, thả ra Hạ Phạn đóng vai nữ chính poster. Hạ Phạn một thân màu trắng tố sắc quần áo đứng ở thác nước đàn, thanh kiếm đứng ở trên mặt đất, một tay đỡ chuôi kiếm. Chưa phấn trang, sắc mặt tái nhợt, trước mắt thê lương, phân đem đầu tóc thổi lên. Hình ảnh có thực trọng võ hiệp hơi thở. Chỉ là nhìn cặp mắt kia, khiến cho người nhịn không được muốn thở dài một tiếng. Tiềm Long phục hổ phía chính phủ Weibo, tuyên bố mấy khoản vai chính poster Weibo, chuyển phát toàn bộ qua 50 vạn. Phía chính phủ Weibo fans cũng liên tục hướng lên trên trướng. Một cái điện ảnh phía chính phủ Weibo fans ở một vòng cuồng trướng 300 vạn, so rất nhiều nhị tuyến nghệ sĩ chú ý đều còn muốn nhiều. Đặc biệt là tuyên bố Hạ Phạn poster ngày hôm sau, quản lý ấy bộ người cho rằng chính mình đôi mắt hoa, này fans lượng trực tiếp từ 10 vạn, biến thành 200 vạn. Phía trước fans đều là liên tục mỗi ngày mấy vạn trướng, hắn cho rằng lần này trướng 10 vạn, sau đó phát hiện là nhiều một con số, trướng 195 vạn. Trướng 150, Edusen. Nhà trẻ muốn cử hành mùa thu đại hội thể thao. A có cái thông cáo. 3 ngày trước bay trở về châu Âu. Vấn đề liền tới rồi, nhà trẻ cổ vũ mỗi cái hài tử gia trưởng đều tham gia, hoặc là chỉ có thể cấp Ghi xin nghỉ ngày đó không đi. Hoặc là cũng chỉ có thể nàng không ra một ngày thời gian bồi người đi tham gia đại hội thể thao. Nhìn dậy sớm liền lẩm bẩm tiểu gia hỏa, Hạ Phạn buông xuống trong tay văn kiện, làm tiểu hài tử lại đây, sau đó nhu loạn đối phương đầu tóc. Ghi lay phía dưới phát, ướt rầm rề đôi mắt nhìn người. Tiểu gia hỏa sinh ra lúc sau, trừ bỏ nhân viên y tế, Hạ Phạn là cái thứ nhất ôm người, nho nhỏ mềm mại một cái. Nhìn đối phương từ 13 tấc, trường đến bây giờ 45 tấc. Thật là một chút uy đại. Ghi 4 tháng liền bắt đầu học đi đường, không cẩn thận té ngã một cái, hắn thân sinh mẫu thân không cảm thấy cái gì. Hạ Phạn nhìn hài tử củ sen dường như đuổi thành một khối, thật là đau lòng mấy ngày. Nàng chính mình bị va chạm nhưng thật ra không cảm thấy cái gì. A đã từng nói muốn cùng Hạ Phạn kết hôn, cũng là xem ở đối phương coi trọng Ghi phân thượng, này cũng coi như là lợi thế, hơn nữa nàng một người thật sự không biết như thế nào mang hài tử. Lúc trước nếu không có Hạ Phạn biên đọc sách liền chiếu cô hài tử, Ghi còn không biết có thể hay không lớn lên. Tiểu gia hỏa tiếng Trung so Pháp văn nói được còn lưu, cũng không phải không có nguyên nhân. Hơn nữa Ghi thực hảo mang, cơ bản ăn no liền sẽ không náo, Hạ Phạn ở bên cạnh làm việc, hắn liền ngồi trên sàn nhà chơi chính hắn. Trình Thanh Lãng một đoạn này thời gian tiếp Ghi tan học. Tiểu gia hỏa đối hắn ấn tượng mỗi ngày đều hảo điểm, hơn nữa Trình Thanh Lãng còn tay cầm tay Ghi người cơm ăn, Ghi mang hiện tại đã phát triển đến thấy được người, liền nói ngọt kêu thúc thúc. Trình Thanh Lãng Ghi xong rồi miêu, đứng lên quay đầu lại, nghĩ nghĩ hỏi Hạ Phạn, hài tử. Ba ba hắn không tới sao? Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái. Sẽ không. Trình Thanh Lãng cúi đầu lại hỏi tiểu gia hỏa, Ghi, ngươi tưởng thúc thúc hôm nay bồi ngươi đi chơi sao? Ta muốn thúc thúc Ghi ôm chặt Trình Thanh Lãng đùi. Thật là sống sờ sờ ôm đùi. Trình Thanh Lãng đem tiểu tể tử ôm lên, lại nhẹ giọng hỏi Hạ Phạn, ta hôm nay có thể cùng đi sao? Một lớn một nhỏ hai người mắt trông mong nhìn chính mình, có thể làm sao bây giờ? Hạ Phạn suy nghĩ hạ cũng không có gì, gật gật đầu. Dù sao nàng cũng không phải Ghi thân sinh mẫu thân. Nhà trẻ mùa thu đại hội thể thao không có rất mạnh cạnh tranh tính, đều là một ít thú vị trò chơi, chủ yếu là thân tử trò chơi, chú trọng hô động tính. Phần 166. Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng mang theo Ghi, gần nhất liền đưa tới không ít chú ý. Hạ Phạn mọi người đều biết, nổi danh nữ nghệ người sao. Cái này nhà trẻ học phí mỗi năm xa xỉ, là nổi danh quý tộc trường học, có thể tới liền đọc phi phú tức quý, cũng có rất nhiều người biết Trình Thanh Lãng. Hai người cùng nhau xuất hiện, vẫn là chấn một chút. Hai người lúc trước thai tiếng nháo đầy trời, đại khái cả nước nhân dân đều biết hai người kết giao quá, này đó gia trưởng cũng đã sớm biết, Hạ Phạn nhi tử ở chỗ này đọc sách. Nơi này không thiếu nghệ sĩ hài tử. Bất quá hiện là tình huống như thế nào? Trình Thanh Lãng xuất hiện ở thân tử đại hội thể thao, lấy phụ thân thân phận. Cũng thật đủ tâm đại, hai cái người Trung Quốc không có khả năng sinh ra một cái hoàng tóc tiểu quyền mau đi. Này quá nàng mẹ huyền huyền đi. Cho nên hài tử nhất định không phải Trình Thanh Lãng. Cha kế. Mặc kệ trong lòng ở như thế nào phỏng đoán, nhưng là đại gia trên mặt vẫn là nói cười yên yến, dù sao cũng là nhà người khác việc tư, vì cái này đắc tội với người cũng không có lời. Đầu thu không có giữa hè dương quang như vậy nóng rực, phơi ở trên người vừa vặn tốt. Thân tử đại hội thể thao cái thứ nhất trò chơi là rút củ cải, tiểu hài tử tham gia, đại nhân ở bên cạnh vây xem. Tiểu tuyển thủ từ vạch xuất phát chạy, đi qua tiểu kiều đến củ cải mà, đem củ cải rút khởi, cầm củ cải bên đường phản hồi, tới trước giả vì thắng. Củ cải nhỏ đều là bọt biển làm đạo cụ. Ghi phụ thân điểm xấu, nhưng là thân mụ 1m84 thân cao, có thể ngạo thị tuyệt đại đa số nam nhân. Hắn thân mụ cũng không thích so với chính mình vóc dáng càng lùn nam nhân, bởi vậy biết được Ghi cha cũng không thấp. Cha mẹ gen hảo, tiểu gia hỏa so bạn cùng lứa tuổi cao một đoạn, so rất nhiều lớp lá hải tử đều cao, chân trưởng tự nhiên chạy trốn mau. Đem đệ nhị danh ném ra hơn 20 mễ. Mọi người cũng đều xem ngây người, nay tiểu hải tử về sau có thể luyện trường bào. Đáng tiếc là con lai, bằng không có thể vào tuyển quốc gia đội. Lao sư cười chia Ghi tam đoá tiểu hồng hoa. Đệ nhất danh có tam đoá tiểu hồng hoa, phía trước 10 tên có 2 đoá, mặt khác hài tử cũng chỉ có 1 đoá, như vậy tuy rằng có chênh lệch, nhưng là mỗi cái hài tử đều có phân, mọi người đều vui vẻ. Nghỉ ngơi 10 phút, tiếp theo là cha mẹ cùng nhau tham dự trò chơi, tên thực đáng yêu, gọi là chuột túi nhảy nhảy. Cha mẹ cùng hài tử cộng đồng đứng ở một cái mồm to túi. Túi khẩu chiều thượng dùng tay dẫn theo cùng nhau đi phía trước nhảy. Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng vận động tế bào đều thực tương đương không tồi, Ghi cũng so bạn cùng lứa tuổi chân trường quá nhiều. Lại là tam đoá tiểu hồng hoa. Một cái buổi sáng thi đấu xuống dưới, Ghi góp nhặt thật nhiều tiểu hồng hoa, cười đến không khép miệng được, mặt khác hải tử hâm mộ mau chảy nước miếng. Ba ba, ta muốn Ghi ba ba giúp ta thi đấu. Một cái tiểu bằng hữu kêu la nói. Hải tử thân cha vẻ mặt xấu hổ. Trình Thanh Lãng đem tiểu gia hỏa ôm lên, Duy hôn hôn đối phương mặt, đồng chí thanh âm nói, thúc thúc, ngươi cho ta ba ba đi. Nói xong còn thẹn thùng đem mặt chôn ở đối phương trong cổ, giấu đi miêu miêu. Trình Thanh Lãng ngẩn ra, tuy rằng không phải thân sinh, chính là tiếp xúc lâu như vậy, hắn thật đúng là thích đứa nhỏ này. Không biết có phải hay không bởi vì hài tử mẹ nó yêu ai yêu cả đường đi, dù sao xem lâu rồi đi, liền cảm thấy rất hợp nhãn duyên. Trình Thanh Lãng nhìn về phía Hạ Phạn, Hạ Phạn lại cúi đầu nhìn Uy, ngươi nhưng thật ra đánh hảo bản tính, như vậy thích thúc thúc. Uy gật gật đầu, thúc thúc sẽ tiếp ta tan học, còn có làm miêu miêu cùng ta chơi. Tiểu hài tử ái hận kỳ thật thực trực tiếp mà đơn giản. Uy thích Trình Thanh Lãng, rất quan trọng một nguyên nhân là trong nhà kia chỉ miêu ngẫu nhiên sẽ bò đến rất cao. Nhưng là Trình Thanh Lãng có thể đem mèo kêu xuống dưới, làm hắn ôm một cái thân thân. Ở tiểu hài tử trong lòng, này cũng quá lợi hại đi, Trình Thanh Lãng hình tượng nháy mắt liền cao lớn thượng lên. Trình Thanh Lãng nhìn Hạ Phạn không có gì biểu tình biến hóa, suy nghĩ một lát lại nói, Duy, thân sinh ba ba là ai? Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt, ta cũng không biết. Dừng một chút, lại lời thề son sắt nói, bất quá hắn có ta là được, không cần phụ thân. Duy cha ruột là em mà nhiều đời mỗ vị bạn trai. Nghe nói là cái học thuật phái, Hạ Phạn là thật sự không biết cụ thể là ai. Không màng nàng tưởng đối phương nếu không để bụng đứa nhỏ này, sinh ra lâu như vậy chẳng quan tâm, nàng cũng liền không miễn cưỡng. Nàng có tin tưởng đem hài tử mang đại. Nhưng là Trình Thanh Lãng nghe được trong tai, tự nhiên mà vậy hiểu lầm. Trong mắt một tia thống khổ hiện lên, tách ra 4 năm. Hạ Phạn như thế nào sẽ không biết thân sinh phụ thân là ai, đại khái chỉ là Hạ Phạn không nghĩ nói, tách ra mấy năm nay, Hạ Phạn ở nước ngoài đều đã xảy ra cái gì. Hắn làm không được hoàn toàn không để bụng, nhưng là cùng này đó so sánh với, hắn đặt ở trong lòng vẫn là người này. Hắn hy vọng hai người hảo hảo ở bên nhau. 4 năm, cả đời lại có mấy cái 4 năm đâu. Trình Thanh Lãng ôm Uy, ta đây về sau đưa người ba đi. Cha nuôi đi. Quay đầu lại hỏi Hạ Phạn, có thể chứ? Hạ Phạn cổ quái nhìn mắt người, tùy tiện ngươi. Buổi sáng thân tử hoạt động sau, là cha mẹ cùng hài tử cùng nhau ăn cơm trưa, nhà trẻ chuẩn bị phong phú đồ ăn. Trung Quốc và phương Tây cơm đều có, sau đó tiếp theo là lễ trao giải. Duy không có gì bất ngờ xảy ra cầm mẫu giáo bé đệ nhất danh. Cuối cùng chính là tương đối bình thản hạng mục, bọn nhỏ biểu diễn tiết mục, hoặc là người một nhà cùng nhau biểu diễn, thường thường bùng nổ từng đợt vỗ tay. Toàn bộ hoạt động vào buổi chiều tam điểm liền toàn bộ kết thúc. Trình Thanh Lãng trước kia đối hải tử không có bao lớn cảm giác, nhưng là không biết có phải hay không gần nhất một đoạn thời gian cùng Duy đãi lâu rồi. Đột nhiên cảm thấy có cái hải tử tại bên người cũng khá tốt. Hạ Phạn hài tử. Nếu có một cái Hạ Phạn cùng hắn hài tử, vậy càng tốt. Người một nhà vẫn luôn ở bên nhau, mỗi ngày đầu đầu hài tử. Hạ Phạn đứng lên xoay người, liền nhìn đến Trình Thanh Lãng mê chi mỉm cười. Ngươi nghĩ tới cái gì? Trình Thanh Lãng thanh âm nhàn nhạt nói, nghĩ tới ngươi. Hạ Phạn không nói. Ban ngày thời gian liền như vậy đi qua, đỉnh đầu thượng còn có đống lớn công tác, buổi tối phỏng trừng lại đến nội thượng. Trình Thanh Lãng làm Duy ngồi ở đầu vai hắn, tiểu gia hỏa mừng rỡ không khép miệng được. Duy có hai cái mụ mụ, còn có một đám siêu mẫu A-Z, nhưng là khuyết thiếu một cái nam tính trưởng bối, Trình Thanh Lãng trợ cấp cái này không bị, tiểu gia hỏa đối thúc thúc thực dính. Trình Thanh Lãng ngẫu nhiên buổi sáng vãn một chút lại đây, miêu mễ bị chậm lại khai cơm sẽ cuồng táo bắt đầu kêu, Duy chưa thấy được người cũng sẽ lẩm bẩm vẫn luôn hỏi, ta thúc thúc đâu. Hạ Phạn cũng là bất đắc dĩ. Mới lên xe Duy liền ngủ, đại khái là thật sự mệt mỏi. Xe trải qua Trình Thanh Lãng trụ tiểu khu cửa, Hạ Phạn ngừng xe, hôm nay ngươi trở về đi. Ta ở ngươi nơi đó đi ngồi đi. Hạ Phạn trần chờ hạ, ta sự tình hôm nay rất nhiều, ngươi trở về đi. Trình Thanh Lãng bắt đầu giật mình, sau lại minh bạch đối phương ý tứ trong lời nói, mặt nháy mắt liền đen. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta qua đi, chính là muốn như vậy. Hạ Phạn nhìn người, không rõ nơi nào nói sai rồi lời nói. Trình Thanh Lãng gần nhất không thanh nhàn, nàng buổi tối rất vội không có thời gian tiếp đón người. Ta đã biết. Trình Thanh Lãng xuống xe. Tuy rằng trong bụng nén giận, nhưng là thấy còn đang ngủ Duy, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng mang lên cửa xe. Hắn trong lòng có chút thất vọng, nghĩ lại tưởng có lẽ là chính mình quá lạc quan. Hắn không thể không một lần nữa xem kỹ hai người quan hệ, như vậy xem như ở kết giao sao. Tính sao? Hắn không dám đi hạ phán đoán phải hay không phải. Nếu không phải, như vậy hai người như vậy lại tính cái gì? Trình Thanh Lãng cùng Hạ Phạn cùng nhau tham dự nhà trẻ thân tử hoạt động, bắt đầu là tiểu phạm vi ở trong vòng truyền. Sau lại không biết vị nào tham gia ra trường, ở buổi tối đem hai người ảnh chụp to ở trên mạng. Hai tử mặt đánh mô sải, hai cái đánh người cũng không có. Ảnh chụp bị kỹ thuật đế giám định là thật sự, mà không phải tờ S, tức khắc dẫn phát rồi đại quy mô thảo luận. Buổi tối sớm ngủ người, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại tức khắc cảm thấy có loại lại lần nữa bỏ lỡ toàn thế giới cảm giác. Lần này lại đã xảy ra cái gì? Hạ Phạn Tiền Nhiệm cái này nhãn đánh vào trên người, mấy năm nay Trình Thanh Lãng cũng là truyền thông truy đuổi đối tượng. Khi cách 4 năm, Khổng Tước Tiên Sinh cùng Hạ Phạn dắt tay cùng khung hình ảnh bay đầy trời, rốt cuộc nhìn đến chính mặt dắt tay đồ. Có chút người liền đem lần đó Trình Thanh Lãng tiếp thu phỏng vấn, lời thề son sắt nói sẽ độc thân cả đời, sẽ không kết hôn video phiên ra tới. Đây là sống sở sở vả mặt ta. Chỉ là đối phương là đại ma vương, vả mặt liền vả mặt đi, cưới đến tức phụ tương đối quan trọng không phải sao. Thời thượng ngọt ngào nhất hoa thức vả mặt. Hai người fans, cùng với cộng đồng fan chính phú lại lần nữa tạc, một buổi tối đều ở vào hưng phấn trạng thái, không hề báo động trước phát đường, cùng nhau tham gia thân tử đại hội thể thao, phía chính phủ đóng dấu có hay không. Trẻ nhỏ mâu giao bé mới tốt nghiệp, ta dựa đây là đã xảy ra cái gì, đại ma vương cùng Khổng Tước Tiên Sinh châm lại tình xưa. Ta chỉ là tới đánh một lọ nước tương, đừng nói hai người là bằng hữu. Tiểu Khổng Tước xem Phạn Phạn biểu tình, quả thực là viết hoa sùng lịch, ánh mắt ôn nhu có thể hóa ra thủy tới. Một con hồng hạnh xuất tường tới, ở bên nhau. Nhanh lên ở bên nhau. Ta là Khổng Tước Tiên Sinh phấn A phấn, mỹ mỹ mỹ. Xoái xoái xoái. Cùng sơ đồ quả thực nháy mắt hạ gục bất luận cái gì tô mạ gì phim thần tượng được không? Dịch 3980, Trình Thanh Lãng là điên rồi vẫn là điên rồi. Hạ Phạn cùng người nước ngoài làm quá, còn giúp nhân sinh hài tử, đây là hỉ đương cha tiết tấu. Cái gì nữ nhân làm không đến, này hà tất đâu. Trên mạng vĩnh viễn không thiếu thẳng nam ung thư, này bình luận ở ấy bù hạ bị đỉnh lên, tuy rằng đại đa số là phê phán, nhưng là còn có chút người tán đồng. Cũng có người phát ra không sai biệt lắm ngôn luận. Dư luận xã hội, nếu là một cái nhị hôn nam nhân lấy một hôn cô nương, mọi người đều sẽ không cảm thấy cái gì, nếu là một cái nhị hôn nữ nhân gả cho một hôn tiểu tử, hướng gió liền các loại bất đồng. Nay mẹ nó rõ ràng tiểu tử có hại, rõ ràng có thể tìm cái càng tốt. Nam minh tinh thay đổi lại nhiều bạn gái, cho dù là so với chính mình tiểu quá nhiều, mọi người cũng là cười mà qua, nam nhân phong lưu cũng là bản lĩnh không phải sao. Nếu một cái nữ nghệ người thay đổi mấy cái bạn trai, trong đó còn có so với chính mình tiểu nhân, kia các loại lời nói liền tới rồi, không biết xấu hổ, trâu già gặm cỏ non, không bị kiềm chế. Ta chỉ nghĩ ha hả, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng, này anh em là bị hạ hàng đầu, không nói thân ra, liền trần trụi diện mạo cái gì níu phao không đến. Giờ cơ giờ thở e, sách, Hạ Phạn cùng Lâm Thanh Xuyên quan hệ không sạch sẽ, còn có hân thương chủ tịch. Tâm cũng thật đại, sống thoát thoát hiệp sĩ tiếp mâm A. Ta chưa bao giờ nói thật, nếu là ta, tình nguyện tìm cái thanh thanh thuần thuần tiểu cô nương, mới không cần xoay nhiều như vậy thứ tay. Bình luận xảo thành một mảnh, rất nhiều fans tuy rằng biết như vậy trắng trợn táo bạo hắc nhất định là thủy quân, nhưng là chính là không thể chịu đựng được thần tượng như vậy bị chửi đới. Phần 167. Trong đó có một vị sức chiến đấu bạo biểu, từng cái hồi phục. Vốn dĩ mọi người không chú ý tới, sau lại nhìn đến ID có điểm thủ. U, này không phải lần trước hơi thăm hỏi, bị Hạ Phạn phiên bài vị kia anh em sao? Lúc ấy không đầu không đuôi hỏi câu, ngươi thích hơn người sao? Hiện tại có ái người sao? Vấn đề này sau, thăm hỏi liền kết thúc. Mọi người phỏng đoán là vị này chữ cái quân hỏi tư nhân ngạch vấn đề, làm tức giận thần tượng, tưởng tới gây sự ạn tỷ fan, nha chạy đến đối phương ấy bổ vừa thấy, cũng là chịu phục. Chữ cái quân phương chú ý chỉ có 7 cái. Hạ Phạn Phan Lung, dầu chiên đại bánh bao cuộn, Dương Thiêm, Đỗ Đức Thâm phòng làm việc phía chính phủ ấy bổ, Khổng Tước Tiên Sinh Phan Lung. 300 hơn ấy bổ, 10 điều bên trong có 8 điều là về Hạ Phạn tin tức truyền phát. Còn có hai điều là chuyển phát thời tiết hoặc là thân thể với bù. Cuối cùng đều sẽ Hạ Phạn. Mặc kệ là ai tới xem, chính là một fan náo tàn. Hơn nữa chữ cái quân cuối cùng một cái là với bù là ở 4 năm trước, cũng chính là Hạ Phạn rời khỏi giới giải trí 3 ngày trước, sau đó Hạ Phạn hơi thăm hỏi mới lại lộ mặt. Ai đến thâm trầm, làm người đều ngượng ngùng đi hắc, cho nên khó trách lần này cảm xúc kích động như vậy. IF13349 hồi phục ta chưa bao giờ nói thật, liền ngươi. Đừng nói cô nương. Không chiếu chiếu gương hợp với hán tử đều tìm không thấy, lan. IF13349 hồi phục ta chỉ nghĩ ha hả, cấp lão tử lan. IF13349 hồi phục dịch 3980, xứng đáng ngươi độc thân cả đời, cút cho ta. Toát ra như vậy một cái nói chuyện hướng người, một đám thẳng nam ung thư tạc, tiểu tử này là đánh chỗ nào toát ra tới. Dịch 3980 hồi phục IF13349, ngươi mẹ nó chỗ nào toát ra tới, ta nói Hạ Phạn ai cần ngươi lo đâu. Bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Mắng chiến thăng cấp, sau đó Hạ Phạn thiết phấn dầu chiên đại bánh bao cuộn đã phát một cái hồi bù. Dầu chiên đại bánh bao cuộn. 10 phút tiến đến tự. 13.349 Khổng Tước Tiên Sinh bản tôn, H3.980, ta chỉ nghĩ ha hả, ta chưa bao giờ nói thật, ba vị đừng tưởng rằng cách internet ta liền không biết các ngươi là ai, nói chuyện cẩn thận một chút. Chuyển phát 3.213 bình luận 6.983 điểm tán 12.442. Cái này hoàn toàn náo nhiệt, ai cũng không muốn vốn là bình thường mang chiến, thế nhưng còn buộc phát ra cái này đại tin tức. Dầu chiên đại bánh bao cuộn thân là thâm niên phấn từ trước cũng để lộ nghỉ mát phản không ít tin tức, hơn nữa mỗi lần đều chuẩn xác không có lầm. Bởi vì như vậy đã từng một lần bị hoài nghi là hạ phản công ty nhân viên công tác, nhưng là đối phương ra tay lại rộng rãi, là fan club bên trong hảo vùng tiền như rác thổ hảo. Ân, có một cái chuyên môn hạ phản hậu viện hội tiểu trạm tất cả đồ vật đều là vị này chính mình bỏ tiền. Đến kỹ qua đi, người này đưa đến đồ vật cũng là kinh bạo người trong mắt. Rất nhiều vây xem người qua đường sống sờ sờ bị hào khóc ra tới. Yên lặng để lại nước mắt. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Khổng Tước tiên sinh bắt đầu bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Rất nhiều người cho rằng vị này chính là Khổng Tước, sau đó bị đương sự dầu chiên đại bánh bao cuộn phủ nhận. Lần này dầu chiên đại bánh bao cuộn cho hấp thụ ánh sáng chính quy Khổng Tước tiên sinh, cơ hồ không ai hoài nghi. Rất nhiều người lại quay trở lại, đi một cái phiên vị kia con số quân lưỡi bù, trước kia không biết hai người quan hệ. Người ở bên ngoài xem ra chỉ là một cái thực si hắn fans, mê đệ. Hiện giờ biết hai người quan hệ, đều hảo vô báo động trước bị tắc một đống cầu lương, đây là cực kỳ tàn ác tú. Ân, ái, a, mỗi xem một cái hủy bổ đều bị tắc một đống cầu lương. Đây là xem xong rồi ra hỏa này hủy bổ sẽ bị cầu lương sống sờ sờ căng chết tiết tấu được không? Cảm giác chính mình không cẩn thận ăn một năm phân lượng cầu lương cũng là manh manh đác. Nói tốt không kết hôn, không tin tình yêu đâu. Khổng Tước tiên sinh chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy chính mình trước kia lời nói đều giống phong khí giống nhau. Còn chính trang chạy đến hạ phạn nội bù, đi cùng đám kia thẳng nam ung thư cãi nhau. Mặt đâu? Ngươi mặt ở nơi nào? Hảo đi, hành vi tuy rằng và mặt, nhưng là làm người cảm thấy hảo xoáy là chuyện như thế nào? Ta cảm giác chính mình muốn hít thở không thông, Khổng Tước tiên sinh ngươi thật là một cái viết hoa xoáy, không được, ta quyết định phấn ngươi cả đời. 3. Bút sáp tiểu cũ, cốt truyện phát triển ta cũng là đoán trước không đến. Phạn phạn phan náo tản, người tới à, đem chấm hoàng kim cẩu lương bưng lên, hôm nay chấm muốn ăn một bữa no nê. Hạ phạn phía chính phủ phan luôn, Khổng Tước tiên sinh ngươi đã được đến phía chính phủ nhận định, lại thêm một phen kính nhi đem nữ thần cưới về nhà ngòa ngòa 13349 đại gia đi vây xem ma thần nam nhân, chú ý tố chất. IF13349 tài khoản, ở 10 phút trong vòng, phép từ 100 nhiều tăng tới 5 vạn, lại còn có ở liên tục chẳng những bò lên. Vậy bù thu tác nhiệt độ đứng hàng tiền tam nháy mắt biến thành. IF13349, Khổng Tước tiên sinh cùng hạ phạn. Rất nhiều người tò mò IF13349 là cái nào ra hỏa, sau đó điểm đi vào vừa thấy, nguyên lai hủy bù hoặc sẽ gặp tiền tam đều là một người. Nị mã này đãi ngộ là rất nhiều lăn lộn nhiều năm giới giải trí nghệ sĩ đều không có A. Nhãn hiệu lâu đời vong hồng Khổng Tước tiên sinh lực gáp nhân khí diễn viên hạ phạn, vinh đăng hủy bù nhiệt độ tìm tòi. Ai nha, đây là một hồi hai nút thắt chi gian chiến tranh. Hủy bù cùng diễn đàn chú ý điểm. Từ hạ phạn cùng Trình Thanh Lãng tình yêu, chuyển biến thành Khổng Tước tiên sinh quay ngửa khẩu chiến thẳng nam ung thư chuyện này thượng. Lăng Vi Vi buông xuống cứng nhắc. Nhìn nhìn mới làm tốt thủy tinh móng tay, nhẹ nhàng thở dài, Trình Thanh Lãng nhưng thật ra chưa từ bỏ ý định, hạ phạn rốt cuộc có cái gì tốt, đáng ra hắn làm được như vậy nông nỗi. Hạ phạn rốt cuộc lại về rồi, hai họa quả nhiên sống ngàn năm, nếu là không trở lại, hai người liền nước giếng không phạm nước sông, hiện tại xem ra không được. Lăng Vi Vi ở 2 năm trước rốt cuộc tìm được rồi nàng cha ruột. Đối phương cũng là một vị thương giới danh nhân, thê tử sau khi qua đời mới dám đem lưu lạc bên ngoài nữ nhi tiếp trở về. Hơn nữa vẫn là trưởng tử đề nghị, trong nhà ba cái huynh đệ, không đành lòng cùng cha khác mẹ muội muội ở lưu lạc bên ngoài, gặp những cái đó phê bình. Triệu gia chỉ tiếp thu Lăng Vi Vi, quả quyết không thể tiếp thu Du Ninh. Triệu gia ba vị huynh trưởng đối cái này toát ra tới muội muội đều cũng không tệ lắm, rốt cuộc so với bọn hắn nhỏ mười mấy tuổi, đặc biệt là đại ca Triệu Hạo. Cảm thấy đối phương ăn thực khổ mới có thể nháo ra những cái đó tin tức. Cơ hồ tới rồi hữu cầu tất ứng nông nỗi, chỉ cầu đối phương có thể cải tà quy chính. Nhân sinh gặp gỡ, âm sai dương kém Lăng Vi Vi thật đúng là đương đại tiểu thư, bất quá liền tính là như vậy, nàng đối hạ phạn đoán hận, một chút đều không có biến mất, ngược lại ngày càng tăng lên. Nếu không phải hạ phạn, nàng liền sẽ không có những cái đó nghĩ lại mà kinh quá khứ, chịu đựng những cái đó sau lưng phê bình. Trình Thanh Lãng khép lại nổ tẹp úc. Tắt hắn tin nhắn cùng nhắn lại đã hoàn toàn bạo rớt, nửa giờ fans chướng mau 10 vạn, lại còn có đang không ngừng gia tăng chung. Hắn chi đỉnh ấy bổ bình luận đã vượt qua 1 vạn. Rất nhiều trình thị lão công nhân nhìn đến chuyện này, đều cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng. Nị mà nói tốt ít khi nói cười lão bản đâu. trăm triệu không nghĩ tới ngươi ở trên mạng là cái dạng này người. Trình Quang Hằng từ thư phòng đi ra. Vong Hồng dầu chiên đại bánh bao cuộn cùng Vong Hồng XF13349 đôi mắt trừng mắt. Trình Quang Hằng vỗ vỗ nhi tử bả vai, cố lên. Sau đó lập tức đi đến phòng bếp ăn cái gì. Hắn biết Trình Thanh Lãng gần nhất cùng Hạ Phạn đi được gần, đây là chuyện tốt. Trình Thanh Lãng nhìn hắn cha bụng, bất động thanh sắc nói, mấy ngày không thấy, ngươi bụng lại lớn, còn như vậy tây trang lại đến cầm đi sửa kích cỡ, thật sự muốn biến thành tao lão nhân. Lão gia tử liền hảo này một ngụm, tổng cảm thấy trong miệng mặt không có hương vị, cho nên thích ăn ngọt, chính là hắn ái mỹ nha, đồ ngọt dễ dàng béo phì. Lão nhân già rồi cũng cho rằng chính mình là lão đầu nhi xoáy nhất kia một loại, mỗi lần đi ra ngoài đều phải trang điểm một phen, cho nên Trình Thanh Lãng nói, chọc tới rồi hắn chỗ đau. Trình Quang Hằng vẻ mặt rồi dám đem cách miệng khoảng cách không đến 2 cm bánh kem thả xuống dưới, trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, không ăn thì không ăn. Nổi giận đùng đùng lên lầu. Trình Thanh Lãng cũng là không có biện pháp. Già trẻ, lão nhân cùng tiểu hài tử kỳ thật đều giống nhau, lão đầu nhi thường xuyên cong hắn ăn điểm tâm ngọt, còn đúng lý hợp tình không thừa nhận, trái lại chất vấn hắn. Hắn hôm trước đem người bắt lấy, cưỡng bách đối phương thân trên trọng xương. Hảo gia hỏa, một tháng béo 4 cân, ngày thường cơm ăn không nhiều lắm, không ăn điểm tâm ngọt có thể đem cầm béo viên. Lão đầu nhi chút nào không bận tâm chính mình cao huyết áp, không có biện pháp hắn chỉ có thể áp dụng vu hồi chính sách, còn hảo lão đầu nhi vẫn là rất ái tiếu, như vậy mới có thu liễm. Chương 151, Edusen. Trình Thanh Lãng gần nhất không mấy vui vẻ. Tuy rằng mỗi ngày vẫn như cũ đi vi miêu, nhưng là 3 ngày không cùng Hạ Phạn nói chuyện. Nay cùng ước nguyện ban đầu ngược, buôn người kia đi, cùng Huy nói chuyện, thậm chí cùng kia chỉ miêu nói chuyện, tuy rằng cái kia mập mạp giống như nghe không hiểu. Chính là không có. Cùng Hạ Phạn nói chuyện. Hắn cảm thấy cả người đều không tốt, người kia mỗi ngày đều là vội, tuy rằng chụp xong rồi diễn, còn phải tưởng trong tay án tử, thậm chí có rảnh đi đại học dạy học. Nhưng là chính là không có không để ý tới hắn. Này nên làm cái gì bây giờ đâu? Hắn đây là đánh cuộc gì khí đâu? Trình Thanh Lãng ngồi ở trên sofa thở dài, buông xuống trong tay cứng nhắc, những cái đó vong hữu cũng là một ít, e sợ cho thiên hạ không loạn. Này không ấy bù fans đều tăng tới hơn 100 vạn, còn có hậu đài nhân viên công tác vẫn luôn tin nhắn hắn, hỏi hắn muốn hay không thêm về. Thêm cái gì về? Trình Thị công ty tổng giám đốc. Thấy hắn không có phản ứng, bên kia nhân viên công tác lại nói, cũng có thể thêm chứng thực vì Hạ Phạn bạn Lữ Lạp. Lạp ngươi muội a. Đều là cái quỷ gì đồ vật, cũng là kêu hóa là phía chính phủ nhân viên, không thể đem kéo đen. Hai người không mặn không nhạt chỗ, đảo mắt tới rồi Hạ Cẩn Minh 65 tuổi sinh nhật. Hạ Cẩn Minh hạ ra đương ra người, tuy rằng ngẫu nhiên bị quản chế với Giang Hàn Đình cùng Hân Thương tập đoàn, nhưng là này 5 năm tới, hạ ra ở thủ hạ của hắn lại so với lúc trước một đoàn hỗn loạn hảo rất nhiều. Giá cổ phiếu trướng không ít, chém rất mấy cái hiệu quả và lợi ích không tốt chi nhánh công ty, cùng Hân Thương trở thành chiến lược hợp tác đồng bọn. Khai phá mấy cái án tử cũng không tệ lắm. Tình thế một mảnh rất tốt. Lần này bởi vì 65 tuổi, quá trình tuổi sinh nhật, cho nên trừ bỏ lệ thường ra yến còn có trên mạng yến hội, liền ở Hạ Gia lưng chừng núi biệt thự phòng khách. Hạ Phạn thân là Hạ Gia đời thứ tư, mấy năm nay lại không ở quốc nội, lần này liền không thể lại vắng họp, huống chi nàng trong tay còn có Hạ Thị không ít cổ phần. Nàng kết thúc trong tay công tác liền trực tiếp đi qua, xem như đi tương đối chế, hiện trường đã có không ít người. Trình Thanh Lãng cùng người đang nói chuyện, nghe được có người kêu chính mình chuyển qua đầu. Lục Dịch Tuyên bưng một chén rượu hướng tới người đi qua. Đã lâu không thấy, có thể hay không tiếp một bước nói chuyện. Trình Thanh Lãng ngẩn ra, cũng không có nhích người. Vết xe đổ, ngày đó nữ nhân này cũng nói tiếp một bước nói chuyện, sau đó không biết như thế nào liền bế lên tới. Phần 168. Còn bị lúc ấy lầu 2 ngôi cao nhiều người như vậy nhìn đến, may mắn Hạ Phạn không có để ở trong lòng, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Lục Dịch Tuyên đoán được đối phương cố kỵ, nàng cười cười nói, ngươi đây là như thế nào đâu? Còn sợ thượng ta? Đồng dạng sự tình nàng tự nhiên sẽ không làm lần thứ hai. Lục Dịch Tuyên tìm một cái tương đối ít người góc ngồi xuống, nghĩ thầm cái này trước mắt bao người người tổng nên yên tâm đi. Lục tiểu thư nàng hôm nay ăn mặc một kiện màu rượu đỏ váy 2 giây, nhị thượng treo một bộ kim cương tua hoa thai, theo tiểu biên độ động tác, chiết xạ 4 phía ánh đèn. Rực rỡ lung linh. Băng cơ ngọc nha, thướt tha eo nhỏ. Người này vô luận ở khi nào, đều là mọi người tầm mắt truy đuổi tiêu điểm. Lục Dịch Tuyên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, ngươi cùng Lăng Vi Vi, còn có Hạ Phạn là chuyện như thế nào? Lăng Vi Vi mấy năm nay, vẫn luôn các loại hỏi thăm cùng tiếp cận Trình Thanh Lãng. Lúc trước Lăng Vi Vi uy hiếp Trình Thanh Lãng, tuy rằng đối phương thái độ không tốt, nhưng là không có làm ra cái gì quá kích sự tình, hơn nữa đưa tới cửa tiện nghi đều không chiếm. Này vẫn là nam nhân sao? Bắt đầu là khinh thường, sau lại liền dần dần bất đồng. Nàng chưa từng có gặp được như vậy nam nhân, đảo không phải nhiều hơn nho nhã, mà là luôn là lộ ra một cổ tử sáng ngời. Quan sát đến, dần dần liền đệ bụng. Sau lại Lăng Vi Vi bị Triệu gia nhận trở về, có cái thể diện thân phận, thái độ liền càng thêm tích cực. Trình Thanh Lãng bên này hoặc từ trong lòng chán ghét người, tự nhiên có thể trốn liền trốn rồi. Hắn từ nhỏ tiếp thu thân sĩ giáo dục, chẳng sợ trong lòng lại như thế nào bất mãn, cũng không có khả năng đối một nữ nhân khẩu ra ác ngôn hoặc là động thủ đánh người. Cũng chỉ có thể trốn, rất xa tránh đi. Này đó đều Lục Dịch Tuyên xem ở trong mắt, nàng vốn dĩ liền không thích Lăng Vi Vi, một nữ nhân hạ tiện cùng lão đến như vậy nông nỗi. Như vậy tới nói đi, thua ở hạ phạn trong tay, tuy rằng không phải tâm phục khẩu phục, nhưng là còn miễn cưỡng có thể tiếp thu, nếu là đổi thành Lăng Vi Vi như vậy mặt hàng. Vẫn là thôi đi, đối phương vẫn là chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi, nếu Trình Thanh Lãng cùng Lăng Vi Vi ở bên nhau, nàng cái này tiền nhiệm đều sẽ cảm thấy bị vô cùng nhục nhã. Lục Dịch Tuyên biết chính mình cùng Trình Thanh Lãng đã không có khả năng, nàng ngược lại hy vọng đối phương cùng Hạ Phạn ở bên nhau, chính là Hạ Phạn có cái hài tử cũng không quan trọng, dù sao Hạ Phạn cũng không phải người bình thường. Hạ Phạn liền tính là tái sinh hai đứa nhỏ, cũng so Lăng Vi Vi tốt hơn quá nhiều. Lục Dịch Tuyên thấy Trình Thanh Lãng không đáp lời, cười cười lại hỏi, ngươi cùng Hạ Phạn thế nào? Gần nhất các ngươi tin tức nháo đến hung mãnh, đây là chuẩn bị muốn kết hôn sao? Trình Thanh Lãng nghĩ đến gần nhất sự tình, cười lên tiếng âm, kết hôn, nàng sẽ không cùng ta kết hôn. Hắn hiện tại hợp với hai người là cái gì quan hệ đều lý không rõ ràng lắm, như thế nào sẽ kết hôn, hắn nhưng thật ra tưởng, nhưng là đối phương sẽ đồng ý. Nàng bất hòa ngươi kết hôn, vậy ngươi xem cùng ta kết hôn được không? Lục Dịch Tuyên cười lại nói, thôi bỏ đi. Lục Dịch Tuyên có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng nhún vai, sớm biết rằng ngươi là cái tình thánh, lúc trước ta thật đúng là đến túm ở trong tay không bỏ mới hảo, ngươi đừng như vậy nghiêm túc, ta chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi như vậy ta sẽ thực xấu hổ. Trong lòng hơi hơi có chút chua xót, có người bỏ lỡ, cũng chỉ có thể vẫn luôn bỏ lỡ. Trình Thanh Lãng tâm tình không tốt, nhìn ngoài cửa sổ không nói chuyện. Lục Dịch Tuyên nghĩ nghĩ, chớp chớp mắt nói, ta là nói thật, nếu nàng không muốn cùng ngươi kết hôn, ngươi có thể cùng ta kết hôn. Ngươi đừng hồ nháo. Lục Dịch Tuyên khỏe mắt dư quang, chú ý đều đi vào tới người, nàng hạ ý tứ duỗi tay đỡ Trình Thanh Lãng cánh tay. Trình Thanh Lãng tuy rằng có chút ngoài ý muốn, lại vẫn là đứng lên. Sau đó theo người tầm mắt, nhìn đến đi tới người, cả người ngẩn ra, phản xạ có điều kiện muốn rút ra bản thân tay. Lục Dịch Tuyên tay dùng sức đè lại người, hạ giọng dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm, phối hợp một chút, ta khó được đại phát từ bi giúp người, mặc kệ là nam nhân có ghen ghét tâm, nữ nhân cũng sẽ ghen, ngươi chờ xem đi. Lục Dịch Tuyên ôm Trình Thanh Lãng cánh tay, lập tức hướng tới Hạ Phạn đi đến. Hạ tiểu thư, đã lâu không thấy. Hạ Phạn khỏe miệng nhàn nhạt cười, tầm mắt đảo qua Trình Thanh Lãng. Trình Thanh Lãng ánh mắt trôi nổi, cùng người đối diện sau lập tức rời đi tầm mắt. Vừa mới trong sáng nói tuổi lớn, muốn một cái ổn định gia đình. Nga. Hạ Phạn lên tiếng, vậy các ngươi chậm rãi liêu, ta không quấy rầy. Sau đó lướt qua hai người, hướng tới mặt sau đi đến. Lục Dịch Tuyên vẻ mặt khiếp sợ, gia hỏa này như thế nào một chút đều không dựa theo kịch bản. Này nàng lời nói còn chưa nói xong đâu. Uy, ngươi không có nhìn đến ta ôm ngươi bạn trai sao? Trình Thanh Lãng càng là vẻ mặt khiếp sợ, cái này chơi lớn, cái này. Xong đời. Lục Dịch Tuyên không thể nề hà, vẻ mặt đồng tình vô vô Trình Thanh Lãng bả vai, ngươi nén bi thương à, ta cũng không giúp được ngươi, ta cảm thấy nàng có lẽ không thích ngươi. Ta cái gì? Đại khái là nữ nhân trực giác. Nói hiệu nói vượng. Trình Thanh Lãng điều chỉnh giá phiền chết phản bác nói. Nhìn trong đám người Hạ Phạn, lại trong lòng có chút không có đế, cho nên này xem như cái gì phản ứng. Hạ Phạn đi qua, rất nhiều người đều chủ động cùng nàng chào hỏi, bên người nàng vây quanh một đám người. Trình Thanh Lãng vài lần muốn tiến lên nói chuyện, đều không có tìm được cơ hội. Hắn tâm tình càng ngày càng kém, cả người phụ năng lượng liền phải tràn ra. Hạ Phạn ứng phó xong tiến đến khách sáo người, xoay người đi tìm Trình Thanh Lãng. Cũng không có nhìn đến người. Hạ Phạn thu hồi tầm mắt, nàng vẫn luôn cảm thấy đối phương gần nhất tâm tình không tốt, nhưng là vì cái gì không nói. Nàng nghĩ đến vừa mới Lục Dịch Tuyên nói. Trên đường trở về, Hạ Phạn trong lòng vẫn luôn ở cân nhắc, chính mình không có cân nhắc ra tới. Vì thế nàng hỏi ngồi ở ghế phụ người, nếu ngươi bạn gái luôn là đặc biệt táo bạo, còn cùng nam nhân khác ở bên nhau ở ngươi trước mặt hoảng đây là có chuyện gì, muốn như thế nào hống? Thoáng cải biến một chút. Dương Thiêm nghĩ nghĩ nói, đây là tưởng chia tay đi. Tưởng chia tay? Là như thế này sao? Dương Thiêm nghĩ nghĩ lại nói, kia cũng không thể một cây gậy đánh chết, đạt được tình huống như thế nào, ngươi đang nói cụ thể điểm. Cụ thể? Hạ Phạn suy nghĩ một chút, Nga. Nàng giống như nói muốn có một cái ổn định gia đình. Dương Thiêm ngáp một cái, hai người ở bên nhau đã bao lâu? 5 năm. Dương Thiêm Vô nở nụ cười, đều 5 năm, nam nhân kia là e quá thấp, vẫn là tưởng chia tay, đây là thật sự không biết như thế nào hống. Đốn hạ, Dương Thiêm lại nói, ngươi muốn hắn đi cầu hôn, sau đó hết thảy vấn đề là có thể được đến giải quyết, đúng rồi, phải có điểm thành ý phải trước mặt mọi người cầu hôn, vây xem người càng nhiều hiệu quả càng tốt, như vậy thành ý mới đủ, nếu hắn thích nữ nhân kia, hai người liền chuyện tốt gần, bao chuẩn tốt tốt đẹp đẹp. Cầu hôn. Dương Thiêm luôn ngữ hài hước nói, đúng vậy, trước nay chưa thấy qua EQ như vậy thấp người, nếu không ngươi hỏi đến nghiêm trang, ta đều cho rằng hắn ở giả ngu. Hạ Phạn mặt tối sầm, dùng sức giẫm một chân chân ga, ghế phụ người bởi vì quán tính giống trước huynh, may mắn trói lại đai an toàn, bằng không trên mặt đến đâm khởi hai cái đại bao. Cho nên, hắn rốt cuộc là địa phương nào đắc tội vị này cô nãi nãi. Hạ Phạn về đến nhà, vẫn luôn ở cân nhắc Dương Thiêm nói được lời nói. Cầu hôn. Cầu hôn là có thể làm sở hữu sự tình giải quyết. Nàng trong lòng suy nghĩ, này còn phải trước mặt mọi người cầu hôn. Người càng nhiều càng tốt. Đều thời gian này, chỗ nào đi tìm như vậy nhiều người vây xem. Hạ Phạn lấy ra nổ tẹp úc, kỳ thật cũng không phải không có cách nào, có một cái biện pháp, có thể làm rất nhiều người vây xem, nhiều đến một cái sân bóng đều tái không dưới. Tuy rằng nàng không quá thói quen làm chuyện như vậy, nhưng là đối phương sẽ thích. Hạ Phạn. 10 phút tới đến từ chính. Gà cho ta. Chuyển phát, 32.988 bình luận, 89.481 điểm tán, 102.383. Buổi tối 10 giờ cũng có thực người không ngủ, Hạ Phạn không đầu không đuôi toát ra ba chữ, rất nhiều người cảm thấy không thể hiểu được. Ta tới ta cũng đi rồi, gà cho ta. Thượng sai hảo sao? Ta chỉ là đơn thuần đi ngang qua, đây là tình huống như thế nào? Điện ảnh tuyên bố lời kịch. Unit 2, tốt, lão công ta gả cho ta. Ái ngươi nga ngoà ngoà, ba. Dầu chiên đại bánh bao cuộn, kêu ngươi gả cho hắn, gả đi, ta cho ngươi chuẩn bị của hồi môn 13.349. Hồng tụ thêm hương, không thể nào, bánh bao cuộn thúc, nữ thần lời này là đối Khổng Tức tiên sinh nói. Mặc kệ có phải hay không, trợ giúp tạt người 13.349. Lặng lặng là cái hảo cô nương, một, trợ giúp tạt người 13.349. Màu xanh lục quả cam, 1122349. Tuy rằng đại gia tích cực bắt đầu tạt Khổng Tức tiên sinh, nhưng là đại đa số người đều không có để ở trong lòng, mãi cho đến 10 phút sau Hạ Phạn lại đã phát điều hội bù. 13.349. Nay hội bù cái gì đều không có nói, chỉ là tạt người, trừ cái này ra hợp với một cái dư thừa dấu chấm câu đều không có. Nhưng là liên hợp mặt trên một cái hội bù, tất cả mọi người xôi trào. Đây là tình huống như thế nào, cái gì tiểu Khổng Tức ôm được mỹ nhân về, căn bản không phải như vậy có được không? Đây mới là ma vương chính xác mở ra phương thức, thấy được không có, chủ động cầu hôn từ mật đạt. Phải cho Khổng Tức tiên sinh lộng chính danh phân có hay không, đây là 3.000 sủng ái một thân chính cung nương nương từ mật đạt. Năm nay hung manh nhất một đợt cầu lương, đại gia run rẩy đi. Trình Thanh Lãng quả thực khí không được, nghĩ đến hai người không minh bạch quan hệ, mãi mãi đây là bị người đùa bỡn sao. Quả thực tâm can tỳ phổi thận đều bắt đầu âm âm làm đau, không được, không thể lại như vậy tiếp tục đi xuống. Suy nghĩ nửa ngày vẫn là chưa nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ, hôm nay chuyện này càng xem còn liền càng cảm thấy là tổn hại chiêu, xem Hạ Phạn căn bản không ném hắn liếc mắt một cái được không. Nhất hư cũng cứ như vậy, Trình Thanh Lãng cầm lấy di động, tìm được Hạ Phạn điện thoại đánh qua đi. Lấy ra nam nhân tôn nghiêm, điện thoại truyền được, Trình Thanh Lãng thấp thanh âm hỏi, ngươi có nghĩ tới chúng ta là cái gì quan hệ sao? Không phải ở kết giao sao? Trình Thanh Lãng sửng sốt, không sai là ở kết giao. Hắn còn ở ấp ủ. Bên kia ngược lại trước mở miệng nói chuyện. Ngươi suy xét hảo sao? Cái gì? Trình Thanh Lãng có điểm sờ không rõ đầu óc, suy xét cái gì? Là lẫn nhau chia tay về sau lại không liên hệ. Trình Thanh Lãng mặt tối sầm, ngươi tưởng mở, ta sẽ không đáp ứng, ngươi chơi xong rồi liền tưởng một chân đa văng, quả thực liền quá. Quá thiếu đạo đức. Hạ Phạn nhăn nhăn mày, đối phương nói được đều là chút cái gì, như thế nào nàng còn thiếu đạo đức? Trước mặc kệ này đó. Ngươi suy xét hảo sao? Gả cho ta. Chúng ta kết hôn đi, ta sẽ đối với ngươi tốt. Trình Thanh Lãng khí choáng váng đầu, vừa định phản bác, hồi tưởng đối phương nói giật mình, hoài nghi chính mình nghe lầm. Phần 169. Ngươi nói cái gì? Chúng ta kết hôn, ngươi không muốn sao? Nguyện ý. Trước đừng động mặt khác, đáp ứng rồi dù sao không có hại. Còn có nếu là đối phương nói ra, vậy đừng nghĩ đổi ý. Hạ Phạn khỏe miệng hướng lên trên đi, ngày mai không có việc gì đi. Trình Thanh Lãng, không có việc gì. Buổi sáng ta chỉ có 2 cái giờ thời gian, mang lên ngươi sổ hộ khẩu, chúng ta sớm một chút bất quá đi, hẳn là liền không cần xếp hàng. Đi. Nơi nào? Cục dân chính, xử lý hợp pháp phu thê quan hệ. Làm sáng tỏ lãng đảo hút khẩu khí lạnh, ngươi nói cái gì? Như thế nào, ngươi không đi sao? Đi. Núi đao biển lửa cũng đến đi, bầu trời rớt cục đá cũng đến đi. Kia hảo 7 giờ ta tới đón ngươi. Hành. Điện thoại treo, Trình Thanh Lãng lại mê mang. Hắn ở trong phòng đi qua đi đi tới, này trước sau tâm tình cũng tương phản quá lớn đi. Cho nên ai có thể cho hắn tới cái tóm tắt, này quả thực chính là đường núi 18 chuyển A. Kết hôn, không sai, vừa mới là nói muốn đi kết hôn đi. Điểm này không sai, mặt khác chi tiết cũng liền không cần quá để ý. Trình Thanh Lãng hoàn toàn quên mất gọi điện thoại cho người ta ước nguyện ban đầu, lòng tràn đầy đều nghĩ kết hôn sự tình. Thực hảo, kế tiếp hắn một buổi tối đều mất ngủ. Trình Thanh Lãng lăn qua lộn lại đến buổi sáng 4 điểm, hắn từ trên giường bỏ dậy tắm rồi thay chính trang, sau đó ngồi ở trên sofa, tới rồi 6 giờ rưỡi thời điểm, lo lắng cho mình tinh thần trạng thái không tốt, lại hợp với rót 2 ly tay hướng cà phê. Cả người ở vào tiêm máu gà trạng thái. Hạ Phạn thực thủ khi, chưa bao giờ sẽ đến trễ. Nghe được bên ngoài có xe thanh âm, Trình Thanh Lãng liền chạy đến cửa sổ đi xem. Hạ Phạn đối người vây vây tay, Trình Thanh Lãng nuối lỏng nơ đi ra ngoài, mở cửa xe ngồi ở ghế phụ. Hắn thanh âm có chút phát khẩn, thực không được tự nhiên, ngươi. Tới A. Cột kỹ đai an toàn, đi thôi. Gia hỏa này như thế nào xuyên như là tham gia hôn lễ. Dừng một chút, Hạ Phạn lại hỏi, ngươi muốn hay không hỏi trước quá luật sư, về hôn trước tài sản công chứng. Không. Muốn. Ta cũng chỉ muốn không đói chết là được. Hạ Phạn không nói chuyện. Hai người đi sớm, cục dân chính mới vừa mở cửa, hơn nữa vừa vặn là thứ hai đi làm ngày, cho nên cũng chỉ có mấy đôi tân nhân. Hai người chụp xong chiếu, nhân viên công tác đối chiếu xong tư liệu mở miệng nói, cho ta 9 đồng tiền đi. Kết hôn 9 đồng tiền giá thành sẽ, đại khái là cả đời quan trọng nhất 9 đồng tiền. Trình Thanh Lãng sờ sờ tay trang túi, hắn hôm nay quên mang tiền bao. Hạ Phạn từ trong túi móc ra 10 đồng tiền, ta nơi này có. Trình Thanh Lãng năm nay xuyên một thân thực chính thức Tây Trang, Hạ Phạn tương đối tùy ý, mặt trên là cái này quý thực hỏa phi cơ phục, phía dưới là một kiện màu lam quần jean, sau đó một cái màu trắng dày. Hai người đối lập tiên minh. Cầm màu đỏ vợ từ trong đại sảnh mặt ra tới, Trình Thanh Lãng còn cảm thấy có chút không quá kiên định, này. Như thế nào như là nằm mơ giống nhau, ngày hôm qua lúc này hắn đang làm gì? Dù sao ngày hôm qua lúc này, hắn tuyệt đối không nghĩ tới có thể thật sự cùng Hạ Phạn kết hôn. Này hiệu suất cũng quá nhanh đi. Cho nên hai người là hợp pháp hôn nhân quan hệ. Là chịu pháp luật bảo hộ. Trình Thanh Lãng cảm thấy chính mình phải nói điểm cái gì. Hắn suy nghĩ một chút. Ngươi yên tâm. Về sau ta sẽ đem Duy trở thành thân sinh hải tử giống nhau đối đãi. Thân sinh hải tử. Vì cái gì? Hạ Phạn không quá lý giải đối phương mạch não. Bởi vì đó là ngươi sinh hải tử. Ta. Hạ Phạn mặt đen hạ. Ai nói cho ngươi? Ngươi A. Đốn hạ. Trình Thanh Lãng nghĩ đến đối phương cũng không có nói như vậy quá, ngược lại lại nói, truyền thông thượng. Không đều là như vậy viết sao? Hạ Phạn. Trình Thanh Lãng. Hảo đi, hai người chi gian, hình như là có cái gì đến không được hiểu lầm, hơn nữa hiểu lầm không cởi bỏ phía trước còn liền. Kết hôn. Hạ Phạn lấy ra di động gọi điện thoại cho em ạ, đối phương cùng Trình Thanh Lãng đã từng chạm chán quá. A tỏ vẻ chính mình cũng không có nói quá, nàng cho rằng hai người là tình lữ, hẳn là biết đến. Trình Thanh Lãng gọi điện thoại cho nhà mình lão nhân, Trình Quang Hằng cũng không có nói, hắn cho rằng Trình Thanh Lãng cùng Hạ Phạn đi cùng một chỗ, cho nên biết đến. Hơn nữa lão gia tử bị chất vấn, có điểm phiền, ở trong điện thoại ồn ào lên, tiểu tử thúi, hôm nay cổ đông đại hội ngươi vì cái gì vắng họp, cư nhiên làm ta đi khai, ta nhìn đến đám kia chỉ biết khó xử ta lão già thúi quả thực tâm tình không song thấu, ngươi không cần cố ý lười biếng. Trình Thanh Lãng nhìn Hạ Phạn liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ta có việc. Ngươi có thể có chuyện gì, công ty đều không đi, công tác cũng không làm. Nói nhìn cái gì sự. Ta vừa mới đi cục dân chính, cùng Hạ Phạn lãnh chứng, giấy hôn thú. Cuối cùng ba chữ cắn trọng. Lãnh chứng là có thể không tới sao. Đốn hạ, lao ra tử phản ứng lại đây. Giấy hôn thú. Điện thoại kia quả nhiên người, không rụt rẻ lớn tiếng nở nụ cười. Ngươi nói cái gì, giấy hôn thú. Kia hảo ngươi hôm nay đừng tới, các ngươi lãnh chứng có thể nơi nơi đi một chút chơi chơi. Không cần vội vã trở về, chơi một tháng cũng không có vấn đề gì, công ty nơi này có ta, cha ngươi ta càng già càng dẻo dai ngươi chỉ lo yên tâm, không cần có gánh nặng. Trình Thanh Lãng. Thân cha A đây là thân cha A, giảng ra nói liền đi theo đánh giám giống nhau. Như vậy lão người mặt gác ở đâu? Hạ Phạn nhìn nhìn người, ngươi chờ hạ muốn đi đâu nhi, ta chờ lát nữa đến đi một phàm một chuyến, trước đưa ngươi đi. Ta và ngươi một khối đi thôi, hôm nay ta thả một ngày thời gian nghỉ kết hôn. Cũng hảo, bất quá chúng ta đến đi trước ăn cơm sáng. Hạ Phạn đem xe ngừng ở ven đường, hai người ở ven đường một cái tiểu điếm đơn giản ăn bữa sáng. Sau đó mới đi một phàm văn hóa truyền bá. Dương Thiêm cùng một đám người đang ở nói sự tình, nhìn đến đồng thời mà đến hai người sửng sốt, ngày hôm qua tiểu khổng tức còn khí thành như vậy, vẫn là Hạ Phạn có bản lĩnh, này liền qua một đêm đi. Người chẳng những không có sinh khí, còn trước mắt đi theo người tới công ty. Công ty vài người thương lượng sự tình, Trình Thanh Lãng ngồi ở một bên nghe, Hạ Phạn không tránh ngại, những người khác cũng liền chưa nói cái gì. Lần này chủ yếu thương thảo công ty đưa ra thị trường, nếu Tiềm Long Phục Hổ lần này phòng bán vé tiền lời không tồi, công ty có thể nhân cơ hội treo biển hành nghề đưa ra thị trường. Như vậy toàn bộ đại bàn đều bất đồng. Hơn nữa bộ điện ảnh này đã báo danh hai cái nước ngoài lễ trao giải, Đỗ Đức Thâm Phong Sơn chi tác, mọi người đối bộ điện ảnh này ký ngữ kỳ vọng cao. Điện ảnh thị trường không chỉ có nhắm chuẩn dụ quốc nội cùng Đông Nam Á thị trường, còn có Bắc Mỹ phòng bán vé. Âu Mỹ điện ảnh ở Đông Nam Á phòng bán vé vẫn luôn không tồi, châu Á điện ảnh ở Bắc Mỹ lại không thế nào nổi tiếng, thông thường đều là một ít hoa kiều lại xem, nhưng là có một loại điện ảnh ngoại lệ, đó chính là phim võ thuật. Đỗ Đức Thâm mấy bộ phim võ thuật ở Bắc Mỹ phòng bán vé cũng còn tính không có trở ngại, cho nên lần này đoàn phim dã tâm không chỉ có giới hạn trong ở quốc nội thị trường. Đỗ Đức Thâm thượng một bộ điện ảnh ám sát, để danh hưởng dự quốc tế nào đó lễ trao giải tam hạng thưởng, tuy rằng nói cuối cùng đều không có đoạn giải, nhưng là cũng là lớn lao thù vinh. Mà lần này, bộ điện ảnh này là liên hoan phim Cannes khai mạc điện ảnh chi nhất, điện ảnh 10 tháng quốc nội chiếu, nhưng là ở Đài Loan khu vực có một cái điểm ánh, đại khái truyền phát tin hai chu, là trước hết truyền phát tin địa điểm. Dương Thiêm là tưởng Hạ Phạn đi Đài Loan đi một chuyến, lần đầu chiếu chủ sang vẫn là muốn ở, thời gian cũng chính là ở hai chu lúc sau. Hạ Phạn còn không có nói chuyện, Trình Thanh Lãng ngược lại là trước ra tiếng, không được à, Hạ Phạn muốn cùng ta. Cử hành hôn lễ, không có thời gian. Đất bằng ném ra một cái lôi. Tất cả mọi người bị tạc không lấy lại tinh thần. Dương Thiêm đứng lên, hít sâu một hơi hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Hạ Phạn muốn cùng ta cử hành hôn lễ, không có thời gian. Thanh âm đột nhiên cất cao mình độ, ngươi lặp lại lần nữa. Mẹ nó, khó trách Hạ Phạn ngày hôm qua hỏi ra như vậy một phen lời nói. Nguyên lai Trình Thanh Lãng chính là vị kia thường xuyên phát giận bạn gái, cho nên hắn đều là ra cái gì siêu chủ ý. Hắn cảm thấy chính mình đã chịu thương tổn, đại ma vương làm việc hiệu suất cũng quá nhanh, cầu hôn kết hôn một chút làm, hợp với màu đỏ vợ đều xuống dưới. Chính là bởi vì hắn thuận miệng một phen lời nói. Chúng ta làm kết hôn điển lễ A, ngươi xem chứng đều lãnh. Trình Thanh Lãng đem vẫn luôn túm ở trong tay giấy chứng nhận, đặt ở trên bàn, các ngươi xem, đây là hôn thú. Ngữ khí tuy rằng bình đạm, nhưng là biểu tình lại là như thế nào đều che giấu không được đắc ý. Mọi người, nếu là tầm mắt có thể thật thể, cái kia tiểu hồng vợ có thể bị đốt thành một cái động ra tới, có thể bị đốt thành một đống hôi. Chương 152, Edusen. Dương Thiêm ước chừng sửng sốt một phút, hắn ai nha một tiếng, ta nói, các ngươi như thế nào liền như vậy xúc động đâu. Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt, không xem như xúc động. Dương Thiêm cả người hết trô nói rồi, thật vất vả dưỡng tốt cải trắng, chẳng những là bị heo cấp củng, còn bị heo cấp nổ tận gốc, này rốt cuộc tính chuyện gì nhi a? Hơn nữa hắn vẫn là giúp đỡ, ngươi nói hắn ngày hôm qua không nhất tiện nói kia phiên lời nói, sự tình chỗ nào có thể tới tình trạng này. Dương Thiêm vẻ mặt vô cùng đau đớn, kia lập tức tin tức thông bản thảo liền phải ra tới. Về các ngươi kết hôn lãnh chứng tin tức, có đến bay đầy trời. Cái này hẳn là sẽ không, kết hôn là chúng ta hai người sự tình, cùng những người khác không quan hệ. Lúc trước lãnh chứng chịu được mấy cái nhân viên công tác, Hạ Phạn đều cùng người nói một chút. Công dân có quyền, nếu bị nhân viên chính phủ tiết lộ đi ra ngoài, nàng nhất định sẽ truy cứu đối phương trách nhiệm. Nếu là cái nữ nghệ người nói như vậy, khả năng uy hiếp tính không như vậy đại, nhưng là ai dám chọc luật sư A, vẫn là một cái lợi hại luật sư. Trình Thanh Lãng cảm thấy không có gì, tiết lộ đi ra ngoài thật tốt A, làm toàn thế giới đều biết, Hạ Phạn là nàng tức phụ, nhưng cái đó ở ấy bù phía dưới, mỗi ngày đánh tạp lão công ngủ ngon tiểu yêu tinh nhóm vẫn là mau mau lùi tán đi. Nàng đã không phải các ngươi lão công. Phá hư gia đình người khác hành vi là đáng xấu hổ. Chính là từ trước, hắn là ngầm tình nhân, sau đó kết hôn vẫn là ngầm bạn lữ. Đây đều là cái gì? Hạ Phạn đảo không phải để ý công khai đã kết hôn, là gần nhất nửa năm ấy bù hót xệ ập nơi nơi đều là nàng, đầu đề cũng là, có đôi khi nàng cũng cảm thấy không thể hiểu được, vẫn là điệu thấp điểm hảo. Rốt cuộc điện ảnh chụp xong, nàng đã hoàn toàn tắt ảnh không hề là nghệ sĩ, như vậy thật không tốt, nếu kết hôn biến mất truyền ra đi. Phỏng chừng năm nay tới rồi cuối năm đều là nàng tin tức, vẫn là điệu thấp điểm. Bất đồng với Trình Thanh Lãng thiếu nữ tâm bùng nổ, muốn đại làm đặc làm, rốt cuộc cả đời chỉ có một lần, như thế nào đại khí như thế nào tới, như thế nào phong cảnh như thế nào tới. Hạ Phạn chỉ nghĩ ở tiệm lẩu thỉnh thượng 3-4 bàn. Hai bên bạn thân tới là được, chính thức nói cho đại gia một tiếng, chúng ta kết hôn. Như vậy cũng liền tính là kết thúc buổi lễ. Phần 170. Trình Thanh Lãng không tán thành, không phải cảm thấy nghẹn khuất Hạ Phạn, hơn nữa cảm thấy nghẹn khuất hắn, bình cái gì hắn bằng hữu hôn lễ có thể phong cảnh trang điểm, tới rồi hắn nơi này liền phải đi tiệm lẩu. Không vui. Hạ Phạn học xong, ở văn phòng đơn giản nghỉ trưa, Trình Thanh Lãng liền đôi mắt ba ba nhìn người. Hạ Phạn uống nước đều thiếu chút nữa bị sặc tới rồi, ngươi. Này lại như thế nào đâu? Nàng như thế nào liền cảm thấy, vừa mới từ cục dân chính ra tới, gia hỏa này liền trở nên kỳ kỳ quái quái nổi lên. Hôn sau sợ hai trứng. Nàng có như vậy dọa người sao? Nàng lại không có gia bạo áp phích, hơn nữa cùng trước kia so sánh với, tính tình thật sự hảo rất nhiều. Trình Thanh Lãng đi đến Hạ Phạn bên người, nhẹ nhàng vãn trụ đối phương cánh tay, cái kia hôn lễ. Ân, như thế nào làm? Ta không nghĩ đi tiệm lẩu, ngươi có thể hay không giao cho ta tới làm? Hạ Phạn cổ quái nhìn người, ngẫm lại cũng không phải cái gì đại sự, cũng liền tùy ý đối phương đi. Hảo, tuy rằng nàng không thích quá náo nhiệt phù hoa, nhưng là đối phương thích cũng liền không phải như vậy quá phản cảm. Kia thật sự là quá tốt. Ta phải hảo hảo cân nhắc. Trình Thanh Lãng lập tức nở nụ cười. Hắn bắt đầu tưởng hôn lễ chi tiết, hai người ở nơi nào tổ chức, tốt nhất là ở nước ngoài làm một hồi kiểu Tây, sau đó ở quốc nội làm một hồi kiểu Trung Quốc, không sai, phải như vậy. Hạ Phạn đứng ở nơi đó, một người một mình cười ngây ngô, sắp mạo phao phao người, thật sự không quá muốn biết đối phương suy nghĩ cái gì. Trình Thanh Lãng đi rồi, Dương Thiêm đi đến, thấy văn phòng chỉ có Hạ Phạn một người, cười cười nói, Hạ gia, ngươi tiểu kiểu thế đâu? Hắn đi rồi. Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái, đi rồi. Dương Thiêm trêu ghẹo vài câu liền trở lại chuyện chính, trước mặc kệ cái gì tiểu kiểu thê không nhỏ kiểu thê, nàng là cùng Hạ Phạn tới nói chuyện chính sự. Hạ Phạn đã có gia thất, nên càng có trách nhiệm, dưỡng gia sống tạm sao, kiếm tiền thái độ cũng muốn tích cực lên. Trước kia đại ma vương ở giới giải trí thái độ như vậy tùy ý, lúc này đây, hắn đều đem những cái đó đã từng từ trong tay trốn đi tiền tài đều cấp vớt trở về, phiên bội. Trình Thanh Lãng rời đi sau, vui sướng thoáng đủ khống chế sau trong lòng liền bắt đầu tưởng mặt khác sự tình. Hai người này liền kết hôn, nhưng là, này còn hợp với kết hôn nhẫn đều không có. Trình Thanh Lãng giơ lên tay nhìn nhìn, này liền chỉ có phía trước đính hôn một cái tiểu nhẫn. Thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, như vậy tiểu, một chút đều không chớp mắt, không thể trương hiển hắn địa vị cùng tồn tại cảm. Hạ Phạn nói hôm nay buổi tối muốn xử lý văn kiện, được đến đã khuya. Chính là hai người mới ở bên nhau liền ở riêng, như vậy có điểm không hào đi. Cho nên đến nhắc nhở Hạ Phạn dọn lại đây trụ, nếu là không được. Hắn dọn qua đi cũng có thể. Trình Thanh Lãng trong đầu an bài đến hai người tương lai, hắn nghĩ đến xa xăm, lúc này đã suy xét tưởng thành phố mặt nhà ai nhà trẻ giáo dục tương đối hảo. Hạ Phạn mới từ trên xe xuống dưới, Duy chạy như bay mà đến, mụ mụ. Ôm chặt Hạ Phạn đùi. Đi theo tiểu hài tử mặt sau còn có em ạ, nhún vai, bất đắc dĩ nhìn hai người. Hôm nay làm tình yêu bữa tối, người mẫu trừ bỏ định kỳ vận động, quan trọng nhất vẫn là ăn uống điều độ. A cắt hai cái quả táo cùng nửa viên rau xà lách. Đơn giản làm một cái rau dưa salad hoa quả, cùng hai tử cùng nhau cộng tiến bữa tối. Bất quá nàng giúp Uy chiên hảo bò bít tết, đổ một ly sữa bò, rốt cuộc hài tử không thể ăn cùng nàng giống nhau thiếu. Nhưng là tiểu hài tử vẫn là toàn bộ hành trình bĩu môi, bò bít tết liền lay hai khẩu. Uy không thế nào thích ăn cơm Tây, tuy rằng hắn là cái tiểu nước Pháp lão, bất quá là một vị không hơn không kém Trung Quốc thông, hắn có một nửa Trung Quốc huyết thống, hơn nữa từ nhỏ lại là Hạ Phạn mang đại. Tiểu gia hỏa tiếng Trung thập cấp. So rất nhiều tiếng Trung chuyên nghiệp người nước Pháp lợi hại nhiều. Hạ Phạn sẽ không nấu ăn, từ trước là hiện tại cũng là, nhưng là nàng sẽ kêu cơm hộp, chuẩn bị nói hẳn là Trình Thanh Lãng sẽ kêu cơm hộp. Trình Thanh Lãng ở chính mình kỳ hạ khách sạn phòng bếp, định rồi mỗi ngày bữa tối. Mỗi ngày đều đúng giờ đưa tới, 4 đồ ăn một canh, có thể một tuần không trùng lặp, vì huy miêu phương tiện, một đoạn này thời gian hắn mỗi ngày đều ở Hạ Phạn như vậy ăn cơm. Khói dầu vừa vặn tốt, khách sạn phòng bếp, dùng hết toàn lực làm ra cơm nhà hương vị. Thật sự dùng tâm. Duy gần nhất mỗi ngày đi theo Trình Thanh Lãng ăn, sau đó miệng cũng ăn ngậm. Tiểu gia hỏa mê thượng Trung Quốc đồ ăn, không quá nguyện ý chạm vào cơm Tây. Hôm nay đồ ăn đúng giờ đưa lại đây sau, em mạ cũng ngồi trên bàn ăn. Thái sắc mùi hương đều toàn, canh là cầm là lão lẩu niêu hầm ra tới, cũng không biết ngao bao lâu, canh gà đã biến thành màu trắng ngà, hạ đủ liêu phí đủ công phu. Duy cầm cơm chan canh ăn, ăn một chén lớn, liếm liếm môi. A uống lên chén vẫn như cũ cảm thấy có chút chưa đã thèm, nàng phát hiện Trung Quốc đồ ăn có loại ma lực, nàng đã ăn 3 chén cơm. Sơ sơ chính mình bụng nhỏ, lại như thế nào đi xuống dáng người đến biến dạng, quả thực như là có độc giống nhau, hơn nữa cùng Lì Ý ăn cơm sẽ rất có ăn uống. Hạ Phạn ăn cơm tốc độ không nhanh không chậm, ăn tam cơm chiều. A nhìn trên bàn không cái đĩa, nhịn không được cảm khái, cổ bèn đối với ngươi thật tốt, hắn là ngươi vị hôn phu sao? Hẳn là. Hiện tại không phải đi. A mở to hai mắt nhìn, hai người chia tay đâu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ngày hôm qua Lì Ý còn gọi điện thoại, hỏi nàng có hay không đem Duy mẹ để là ai, nói cho cổ bèn, bên ngoài tin tức loạn viết, Lì Ý bắt đầu làm sáng tỏ một lần, không ai tin tưởng, sau lại dứt khoát lười đến quảng. Cô bèn sẽ không hiểu lầm đi. Hạ Phạn chậm gì gì đem màu đỏ vỡ ném ở trên bàn, chúng ta kết hôn. Nàng không để ý đến người phản ứng, bắt đầu thu thập cái bàn. A ha to miệng, khiếp sợ không biết nói cái gì. Lì Ý ngày thường nhìn nhàn nhạt, kết hôn. Này cũng quá đột nhiên. A biết Lì Ý ở chính mình quốc gia man hồng, nhưng là không tưởng nhiều đối phương sẽ như vậy hồng. Hồng tới rồi nhà nhà đều biết nông nỗi, Infants mới 100 vạn, nhưng là Trung Quốc xã giao Internet Fans đã 9.000 vạn. Là fans nhiều nhất nữ nghệ người. Như vậy khổng lồ con số. Rõ ràng phạm quy được không, kia vì cái gì còn đi đọc sách, lại còn có cầm xong học vị tốt nghiệp, là năm đó ưu tú sinh viên tốt nghiệp. Hơn nữa tới nơi này phía trước, nàng còn không biết Lì Ý như vậy có tiền. Nàng cho rằng đối phương chỉ là cái minh tinh, sau đó mới mời đối phương cùng chính mình trụ, không nghĩ tới Lì Ý cư nhiên có một nhà công ty, thân gia như vậy cao. A sửa sang lại đã loạn thành một đoàn suy nghĩ, ngẩng đầu hỏi người. Hắn cho ngươi đi đăng ký sao? Sau đó ngươi đồng ý. Hạ Phạn bình tĩnh nhìn về phía người, là ta làm hắn đi, ta một cái bằng hữu nói, lâu như vậy nếu không kết hôn, chính là chơi lưu manh, sau đó hắn đồng ý. A. Trình Thanh Lãng về đến nhà, lão gia tử đang ngồi ở trên sofa, cười tủm tỉm chờ hắn. Trình Thanh Lãng đem cái kia lớn bằng bàn tay hồng vở qua lại lật xem tới, miệng cười đến nức đến mau đến mặt sau đi, không tồi, không tồi, làm được không tồi. Vô vô đối phương bả vai. Rũi tay sờ sờ nhi tử trên đỉnh đầu toàn nhi. Ngoan bảo rốt cuộc trưởng thành, cưới đến tức phụ. Như là nghĩ tới cái gì, lão đầu nhi đứng dậy đi thư phòng, sau đó lấy ra một cái hộp. Trình Thanh Lãng nhìn nhìn, màu xám hộp đại khái lớn bằng bàn tay, thường thường vô kỳ bộ dáng. Đây là cái gì? Lão gia tử chớp chớp mắt, ngươi mở ra nhìn xem a, đây là. Ta cho ngươi chuẩn bị của hồi môn, tổng không thể khó coi ngươi. Trình Thanh Lãng, của hồi môn, đây là cái quỷ gì? Hắn mở ra nhìn hạ, sau đó thường thường vô kỳ hộp, nằm một cái nhẫn, hộp thật lớn, nhẫn chỉ là chiếm rất nhỏ địa phương. Trình Thanh Lãng tổng cảm thấy ở đâu xem qua, sau đó hắn nghĩ tới, lúc trước hắn đưa cái Hạ Phạn đính hôn nhận thời điểm, đã từng nghiên cứu quá, giống như ở đâu bổn tạp chí xem qua. Toàn cầu quý nhất châu đáo chí nhất. Nhẫn kim cương độc đáo chỗ hai viên Keji An cục đã được khảm ở một viên 30 cạ dạ kim cương, giống như tâm hình giống nhau. Đây là một thế kỷ trước. Châu Âu một vị vương tử đưa cho vị hôn thê đính hôn nhẫn, nghe nói hiện giờ giá trị 850 vạn đô la. Khối bảo thạch này ở 30 năm trước, bị một vị không muốn lộ ra tên họ châu Á người thu thập bán đấu giá đoạt được, sau đó hướng đi thành mê. Trình Quang Hằng vỗ chân cười nói, thế nào, không tồi đi không tồi đi, đây là mẹ ngươi cho ngươi chuẩn bị, vừa vặn đương ngươi của hồi môn, che lại nhiều năm như vậy rốt cuộc tặng đi ra ngoài. Ngoan bảo mẹ nó lúc trước biết chính mình sống không đến lâu như vậy, cố ý chụp được nhẫn. Đưa cho nhi tử cùng con dâu. Bất quá lúc ấy tiểu lãng còn mới 6 tuổi, trở thành món đồ chơi xong rồi không đến 2 cái giờ liền nhị, tiếp tục đi chơi tiểu phi cơ tiểu xe tăng, hắn liền tìm cái hộp tùy tiện ném đi vào. Giá trị xa xỉ đá quý ở kệ sách góc, nghẹn khuất 30 năm, thẳng đến hôm nay mới lần thứ 2 lại thấy ánh mặt trời, nở rộ ra sáng rọi. Trình Thanh Lãng cầm nhẫn nhìn nhìn, là rất xinh đẹp. Trình Quang Hằng quay chung quanh người dạo qua một vòng, dừng lại hỏi. Ngươi biết Phạn Phạn vì cái gì muốn cùng ngươi kết hôn mị? Vấn đề này Trình Thanh Lãng thật đúng là không nghĩ tới. Trình Quang Hằng xem đối phương không có trả lời, nao động mở rộng ra lại hỏi, ngươi nói, có thể hay không là phụng tử thành hôn? Trình Thanh Lãng mặt tối sầm, lão đầu nhi, ta nói cho ngươi không cần lại xem những cái đó kêu 7-8 tao đồ vật. Trình Quang Hằng gần nhất nhàn ở nhà, không có việc gì. Liên nhìn xem 8 giờ đương hảo môn đấu tranh phim truyền hình, bị cầu huyết cốt truyện sợ tới mức sửng sốt. Lão gia tử cùng những người khác thị giác bất đồng, thân là hào môn hắn, khắc sâu cảm thấy những cái đó nam chính tiền không nhiều lắm, còn lại xuẩn lại làm. Như vậy tiểu một căn biệt thự, chụp tới chụp đi liền như vậy mấy cái cảnh tượng. Hơn nữa xe khai lại đây khai qua đi cũng liền như vậy mấy chiếc, lại còn có không phải hạn lượng bản, có tiền là có thể đủ mua được cái loại này. Chính yếu, cư nhiên còn có thể thái độ kém như vậy, cảm thấy chính mình thiên hạ vô địch, nếu không phải vai chính phim truyền hình, hắn đều tưởng lấy tiền tạp chết hắn. Dự toán hữu hạn đoàn phim, để lại hối hận nước mắt, ngươi biết thuê một ngày siêu xe muốn bao nhiêu tiền sao? hạn lượng bản căn bản thuê không đến được không? Nay chỉ là phim truyền hình, chúng ta có thể thực tế một chút hảo sao? Nao động như vậy đại biên kịch, ở thỏa mãn thiếu nữ ảo tưởng đồng thời, hy vọng vị này lao đầu nhi. Có thể thực tế một chút, không cần như vậy hà khắc. Hảo à, vậy không nói chuyện tiền hảo, nói chuyện cảm tình, trên thế giới chỗ nào có như vậy nhiều ác bà ác công công, hắn thực không tán đồng, hắn tam quan liền siêu cấp vừa lúc không tốt. Con dâu chính là lấy tới sủng, nhi tử chính là lấy tới nỗ lực công tác, cái này phân công cần thiết minh xác. Phạn Phạn thật tốt, biết diễn kịch, khiêu vũ, thư pháp, quả thực cái gì đều sẽ quá tuyệt vời có hay không. Giống nhà bọn họ người cũng chỉ biết kiếm tiền, trừ bỏ tiền nhiều ở ngoài cũng liền không có cái gì sở trường. Thật là không quá có thể lấy đến ra tay. Cho nên hai người sinh hài tử, nhất định phải giống Phạn Phạn nhiều một chút mới hảo. Không cần lại chỉ biết kiếm tiền. Phần 171. Cho nên, những cái đó biên kịch đầu góc có hố. 8 giờ đương cầu huyết đoàn phim lại lần nữa để lại nước mắt. Này phim truyền hình người xem dùng để ý dâm xã hội thượng lưu, không phải ngươi lấy tới phun tảo. Người sao không trời cao? Có tiền ghê gớm sao? Hào đi. Có tiền thật là ghê gớm. Trình Quang Hằng cười cười, không phải a, kia thật là quá tiếc nuối. Trình Thanh Lãng. Tính, hắn đã không nghĩ nói chuyện. Ta trước lên rồi, ngươi xem tivi không cần quá muộn, hắn ném xuống một câu hảo, liền lập tức chạy lên lầu. Trình Thanh Lãng ngủ trước, lấy ra nhẫn nhìn hạ, sau đó hướng chính mình ngón tay thượng so đo. Còn đừng nói khá xinh đẹp. Nhẫn hạ Phạn có thích hay không khác nói, nhưng thật ra đại đại thỏa mãn chính hắn đến muộn thật lâu, đều hơn 30. Mới chậm rãi bị khai quật ra tới thiếu nữ tâm. Trình Thanh Lãng ngày hôm sau trực tiếp đi công ty tìm Hạ Phạn. Hạ Phạn sinh hoạt có bao nhiêu quy luật, ngày thường 6 giờ liền rời giường, sau đó chạy bộ nửa giờ, thay quần áo đến công ty cũng liền 7 giờ rưỡi. Trình Thanh Lãng lại đây thời điểm, Hạ Phạn đang ở văn phòng cùng người ta nói lời nói, một đám nam nhân đứng ở bên cạnh nghe. Trình Thanh Lãng cảm thấy chính mình tức phụ công tác thời điểm, thật là siêu cấp xoáy được không? Hạ Phạn nhìn đến Trình Thanh Lãng tiến vào, nói mấy câu tổng kết vấn đề, sau đó hỏi Trình Thanh Lãng, sao ngươi lại tới đây? Ta! Đến xem ngươi! Mấy chữ này, làm văn phòng nam đồng sự đều nổi da gà. Trình Thanh Lãng đem hộp đặt ở trên bàn, sau đó làm người mở ra, ngươi nhìn xem, có thích hay không? Một đám người cổ cũng đi theo duỗi lại đây, muốn biết này thường thường vô kỳ hộp, trang chính là cái gì? Trình Thanh Lãng thuận tiện mở ra di động video, hộp mở ra thời điểm, di động trên màn hình cũng xuất hiện một khuôn mặt, Trình Quang Hằng ghé vào màn ảnh phía trước, tức phụ nhi, ngươi thích sao? Mọi người, đây là cái gì kịch bản? Trình Thanh Lãng ở trong lòng thở dài, mặt khác cũng không phải rất vui lòng. Lão đầu nhi liền kém trên mặt đất lăn lộn, nhất định phải theo tới chứng kiến hắn đưa nhẫn cảm động hình ảnh, còn nói muốn liên hệ camera, chụp được tới làm thành đĩa, đây là chân quý gia đình ghi hình. Đối phương thái độ quá mức với tích cực. Hắn ngược lại là có điểm sợ hãi, sau đó hai người đánh cái thương lượng, lao đầu nhi người không tới, nhưng là có thể thông qua video quan sát. Trình Thanh Lãng cho rằng như vậy phương thức, liền ra không được cái gì chuyện xấu, sau lại phát hiện hắn vẫn là quá tuổi trẻ, quả thực liền nghĩ đến quá đơn giản. Hạ Phạn, video bên kia người lại mở miệng, tức phụ nhi, ngươi mau mang lên làm ta nhìn xem, mau a mau a. Đây là ngoan bảo của hồi môn, về sau các ngươi phải hảo hảo sinh hoạt, nếu hắn làm sai ngươi đánh chính là... Không cần đánh hư liền hảo, rốt cuộc ta chỉ có một ngoan bảo. Mọi người, đây là cái gì kịch bản? Đây là vị kia mỗi ngày thượng tạp chí kinh tế tài chính chính tổng, được xưng là thương nghiệp đại cá sấu vị kia. Nói như thế nào đâu, liền có điểm không thể nói cái gì cảm giác. Không qua có thể nhìn thẳng. Hạ Phạn ở người thúc giục cùng chờ mong ánh mắt hạ, đem nhẫn mang theo lên. Như vậy đại một đống dán ở trên tay, thật sự có thể dùng một đống tới hình dung. Diện tích lớn đến, viết chữ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hạ Phạn nhún vai, cười cười nói, cảm ơn. Ta thực thích. Cho nên vì cái gì đem lớn như vậy tảng đá mang ở trên tay, hảo đi, bởi vì hai người kia thích. Vậy thật tốt quá. Thực thích hợp ngươi có phải hay không? Ngoan bảo hắn trong tay video bên kia người chưa nói xong lời nói, Trình Thanh Lãng cũng đã lưu loát cắt đứt hình ảnh. Tránh cho đối phương lại nói ra cái gì kính bạo người trong mắt nói. Hắn về sau còn phải mỗi ngày lại đây này đống đại lâu, mặt loại đồ vật này. Vẫn là muốn. Mọi người nhìn lướt qua Hạ Phạn ngón tay thượng cực đại nhẫn, sau đó lại cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Nói như thế nào đâu? Này đôi phụ tử hai là tới nói hai người tướng thanh sao. Nghĩ đến năm trước Forbes tài phú bảng xếp hạng, quả thực cả người đều không tốt. Trình Thanh Lãng nhìn người khác ánh mắt, người chi lấy mũi, hắn mới không phải kỳ ba, hắn là bệnh tâm thần. Dương Thiêm nghĩ nhìn về phía Trình Thanh Lãng, ý vị thâm trường nói, người này, ta chỉ có thể nói, ngươi có thể hơi chút khống chế một lực hồng hoang chi lực. Hơi chút. Khống chế một chút. Mọi người. Phỏng chừng là không thể, người này ánh mắt dính nhớp làm người nổi da gà đều đi lên. Hạ Phạn nhìn mắt trên tay nhẫn, đích xác có điểm đại nga. Đại khái về sau nàng làm chuyện gì, người khác lực chú ý đều sẽ ở cái này nhẫn thượng, cùng trước kia hai người một mạc tình lữ đối giới, quả thực là hoàn toàn bất đồng phong cách. Chương 153, Ezusen. Hạ Phạn trên tay mang như vậy thấy được một cái nhẫn, không bị chụp đến, sau đó bị dân chung chú ý đều kỳ quái. Ngày hôm sau, các đầu to điều đều là Hạ Phạn mang theo nhẫn kim cương phóng đại chụp hình. Mọi người sôi nổi suy đoán, đây là ai đưa a? Đương nhiên, nếu không phải người khác đưa, cũng có thể là Hạ Phạn chính mình mua. Rất nhiều nữ nghệ người đều thích thu thập châu báu, cái này kim cương tuy rằng giá cao, nhưng là Hạ Phạn nàng có tiền a. Tuyệt đối có thể mua nổi. Rất nhiều người sôi nổi chạy tới IF12249 ủy bổ phía dưới dò hỏi. Hải, Khổng Tước tiên sinh, như vậy muộn tao nhẫn, có thể hay không là ngươi đưa sao? Trình Thanh Lãng nhìn ủy bổ hạ nhảy nhót lung tung người. Các ngươi cứ việc đoán đi. Ta đưa, nhưng là... liền không nói cho các ngươi. Trình Thanh Lãng chính thức dọn đi cùng Hạ Phạn ở cùng một chỗ. A bởi vì công tác bay đi, cho nên một đống phòng ở cũng chỉ có tân hôn vợ chồng hai, sau đó một cái tiểu hài tử cộng thêm một con mèo. Buổi sáng mở to mắt, Hạ Phạn liền nhìn đến Trình Thanh Lãng một bên ở thu thập phòng, còn một bên còn cầm di động đang cười. Trình Thanh Lãng có điểm tiểu thói ở sạch, Hạ Phạn tòng quân nhiều năm, thói quen cho phép, phòng đồ vật rất ít, chỉ có nhu yếu phẩm, cho nên ngày thường không thu thập, cũng loạn không đến chỗ nào vậy. Trình thể vẫn là sạch sẽ. Nhưng là Trình Thanh Lãng trụ tiến vào liền bất đồng, đồ vật nhiều đến, còn thế nào cũng phải hảo hảo sửa sang lại không thể. Bất quá trước kia đông cứng, ngược lại là tươi sống lên. Không chỉ phòng để quần áo toàn bộ đều bị lấp đầy, lại còn có chỉ là đương quý, không nói quần áo, hợp với đồng hồ cùng cà vạt đều kiểu dáng màu sắc và hoa văn các dạng. Đều là Trình Thanh Lãng trợ lý đưa tới, nói là một bộ phận, khả năng sẽ xuyên đến. Hạ Phạn quần áo nhan sắc cơ hồ chính là hắc bạch hôi, Trình Thanh Lãng cái gì nhan sắc đều dám mặc, ỷ vào mặt hảo. Hoàn thành thời thượng toàn dựa một khuôn mặt. Hạ Phạn ngày đó trở về, nhìn đến đại biến dạng phòng. Liền có ngốc. Trước kia như thế nào không phát hiện. Liền cảm thấy gia hỏa này mặc quần áo còn khá xinh đẹp, thu thập cũng sạch sẽ, hiện tại phát hiện như thế nào cùng cái ái mua đồ vật tiểu cô nương giống nhau. Một người nam nhân có thể nhiều như vậy đồ vật. Hảo đi, là nàng quần áo 5 lần nhiều, cái này cũng chưa tính phối sức. Hạ Phạn chuyển động đôi mắt miên man suy nghĩ. Trình Thanh Lãng gặp người tỉnh, đi tới hôn hôn người mặt, sắc mặt hồng nhuận nói, chào buổi sáng. Sớm. Ăn. Hạ Phạn chống cánh tay từ trên giường ngồi dậy. Thu hồi trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Chính là so bình thường nam nhân ái tiếu điểm, này không tính tật xấu. Lui một bức tưởng, nếu là làm nàng cùng trên tay đám kia lôi thôi lết thiết lính dày dạn sinh hoạt. Ngắm lại cả người không hảo, nàng cũng không muốn. Trình Thanh Lãng thích xuyên xinh đẹp quần áo, nàng thích xem người ăn mặc đẹp. Là như thế này không sai. Trình Thanh Lãng lại hỏi, ngươi năm nay xuyên cái gì, ta cho ngươi đi lấy. Màu xám kia kiện áo khoác. Hai người ăn mặc thỏa đáng đến phòng khách, Trình Thanh Lãng tuy rằng sẽ không nấu cơm, nhưng là nấu cháo vẫn là có thể. Thiện dùng Google, mặt trên có thực đơn, đơn giản hắn vẫn là có thể thu phục, còn có thể tại cháo trắng hơn nữa đa dạng. Phóng điểm đậu đỏ gạo kê gì đó. Duy không thế nào sẽ dùng cái muỗng, bất quá cháo đã phóng đến ôn ôn, tiểu gia hỏa ngậm chén một bên trực tiếp dùng miệng tới uống. Uống xong rồi liền từ băng ghế thượng nhảy xuống, sau đó đem chính mình tiểu cặp sách từ trong phòng đem ra. Tiểu cặp sách trừ bỏ một hộp bút màu nước, còn có một cái tiểu vở, mặt khác đều là hắn muốn ở trường học ăn đồ vật, cái này rất quan trọng, ngàn vạn không thể đã quên. Trình Thanh Lãng cầm lấy đáp ở ghế trên áo khoác mặc vào, ta đi đưa Ghi đi học. Một lớn một nhỏ đi rồi lúc sau, Hạ Phạn mở ra TV, nhìn một lát tin tức cũng đi công ty. Nghỉ trưa, Dương Thiêm hai cái nữ trợ lý, đang ở thương lượng đi báo một cái nấu nướng ban, đi học thời gian là mỗi ngày 7 giờ đến 8 giờ, hai người gần nhất vừa vận tăng ca tương đối thiếu. Hẳn là có thể không ra thời gian. Hạ Phạn vừa vặn nghe thấy hai người nói chuyện. Nàng suy nghĩ một chút, cũng không thể mỗi ngày đều kêu cơm hộp. Cái kia, các ngươi, cũng cho ta báo danh đi. Đang ở nói chuyện phiếm hai người vẻ mặt giật mình nhìn lại đây, lão công. Không phải, giám đốc ngươi nói được là thật vậy chăng? Ân, giúp ta cùng nhau báo danh đi, ta cũng cảm thấy hứng thú, đại khái bao nhiêu tiền. Hạ Phạn suy nghĩ một chút, còn không phải là nấu cơm sao. Dương Thiêm còn có Quý Hy Nhiên đều không phải làm được không tồi, chỉ cần làm nguyên liệu nấu ăn chín lúc sau, lại phóng các loại gia vị liêu. Đi. Hẳn là không làm khó được chỗ nào đi. Cái kia nữ trợ lý cười nói, có 3 cái ban, sơ cấp ban là 3888, trung cấp ban là 5888, cao cấp ban là 12888, trừ cái này ra, còn có cái VIP ban là 58888, VIP là một trọi một giảng bài, càng có tư mật tính. Danh nhân mặc kệ làm cái gì, nhất chú trọng chính là tư mật tính. Hạ Phạn hơi thêm suy tư, nếu muốn học liền không cần đi học ra lông, tốt nhất có thể tinh thông. Người cho ta báo VIP. Hạ quyết định. Hai người trợ lý tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Đại ma vương như vậy xoáy như vậy Mỹ, quả thực là 10 hạng toàn năng, nhưng là, hai người vô pháp đem người cùng phòng bếp gấp, đặt ở cùng nhau. Hạ Phạn kết thúc trên tay công tác, Trình Thanh Lãng gọi điện thoại, nói đã nhận được uy, làm nàng nhanh lên trở về. Nàng thoái thác chính mình có xã giao, được đến 9 giờ mới có thể trở về. Làm hai người chính mình ăn. Huấn luyện ban bên kia buổi sáng báo danh, cùng ngày bên kia liền gọi điện thoại lại đây, hỏi có hay không thời gian, sau đó vào lúc ban đêm bắt đầu an bài người thi khóa. Nếu cùng nấu nướng lao sư ma hợp không tốt, có thể xin đổi lao sư. Nguyên bộ chương trình học, trừ bỏ cơ sở cơm nhà nấu nướng, còn có một ít điểm tâm chế tác. Hạ Phạn tan tầm liền trực tiếp lái xe đi qua, nàng quyết định tạm thời bảo mật, ở việc học có thành tựu phía trước. Lời nói lại nói trở về, nếu một đám người biết đại ma vương đi học nấu nướng, nhất định sẽ nắm tóc. Phần 172. Sợ ngây người hảo sao. Hạ Phạn đã gặp qua là không quên được, lão sư bên kia làm một lần, nàng là có thể copy bước đi. Bất quá. Có lẽ là mỗi người đều có trường bản cùng đoàn bản. Nàng tại đây mặt trên, có thể không hề thiên phú, Hạ Phạn bắt đầu tưởng ngày đầu tiên còn ở ma hợp, quá 2 ngày thì tốt rồi. Nhưng là tới rồi ngày thứ 3, vị kia cao cấp nấu nướng sư sắp nhịn không được kiến nghị lần này học viên đi đổi một cái lao sư. Nàng dạy nhiều như vậy thứ học sinh, lần này bắt đầu làm nàng hoài nghi nhân sinh. Hoài nghi chính mình dạy học năng lực. Chủ quản lại đây thị sát, phòng bếp hương vị có chút trọng, hắn tận lực biểu hiện ra bình thường bộ dáng. Không rỗi tay đi bịt mũi tử, nhìn thoáng qua mâm đồ vật. Năm nay các ngươi ở giáo cái gì? Tả hữu nhìn nhìn, hoàn toàn nhìn không ra nguyên liệu nấu ăn nguyên lai bộ dạng. Vị kia chủ quản thử thăm dò lại hỏi, đây là ở làm đậu hủ thúi. Hạ Phạn thanh âm nhàn nhạt mở miệng, không phải, đây là cà tím. Chủ quản. Nấu nướng lao sư nhẹ nhàng đỡ cái chán, sau đó cười nói, hôm nay liền đến đây là ngăn đi, ngươi. Vẫn là có tiến bộ, chậm rãi liền sẽ thuần thục lên. Hạ Phạn ngôn ngữ không có phập phồng kể lể, không đúng, ta hẳn là một lần so một lần kém, ta tưởng. Ta đại khái rất khó có tiến bộ. Nấu nướng giáo viên cùng chủ quản hai mặt hướng du, người này nhưng thật ra thanh tỉnh chính mình chẳng hướng, hợp với an ủi cùng cổ vũ nói đều tỉnh. Hạ Phạn liên tục 3 ngày không có đúng giờ về nhà, Trình Thanh Lãng không vui. Lúc này mới kết hôn, liền không đúng hạn về nhà. Quả thực là quá mức. Tạo phản sao? Mỗi ngày đúng giờ tan tầm. Hắn mỗi ngày ở nhà mang hải tử sắp biến thành một cái hoàn phu. Nghe được cửa có động tĩnh, Trình Thanh Lãng nhìn qua đi, Duy phản ứng lớn hơn nữa đã chạy như bay mà đi. Hạ Phạn một mở cửa, tiểu gia hỏa liền một đầu chắt ở nàng trong lòng ngực, ba ba nói ngươi không cần chúng ta, một người đi chơi lạp, ngươi muốn tạo phản. Trình Thanh Lãng trên mặt biểu tình một ngạnh, môi giật giật không nói chuyện. Vật nhỏ này, hắn bất quá thuận miệng oán giận một câu bị người nghe được trong lòng đi. Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái. Vốn dĩ nàng còn tưởng cho người ta một kinh hỉ, hiện tại xem ra là kinh hách cũng nói không chừng. Nàng là không có nấu ăn thiên phú, cái này so đóng phim điện ảnh niệm thư khó nhiều, hoàn toàn là dựa vào xúc cảm. Ha ha, vật như vậy nàng không có cũng không có. Hạ Phạn suy nghĩ hạ nói, ta báo một cái huấn luyện ban, nấu nướng. Trình Thanh Lãng hoài nghi chính mình nghe lầm, cái gì? Nhưng là ta giống như không thế nào thích ứng, bắt đầu ta cảm thấy, ta cho rằng hẳn là rất đơn giản. Sự thật. Quả thực một lời khó nói hết. Trình Thanh Lãng toàn bộ thể sắc và tinh thần nhảy nhót lên, Hạ Phạn học nấu nướng, là tưởng cho hắn một kinh hỉ. Người này sao lại có thể tốt như vậy, hắn chỉnh trái tim đều ngọt ngào lên. Trình Thanh Lãng chắp tay trước ngực, không quan trọng, ngươi không thích hợp, ta ngày mai đi hảo. Cái gì? Trình Thanh Lãng cười đi kéo Hạ Phạn tay, ngươi lão công, vẫn là tương đối thông minh, nếu đều đã bao nấu nướng ban, ta thế ngươi đi đi, một nhà chỉ cần một người sẽ nấu cơm liền hảo. Tùy tiện ngươi. Trình Thanh Lãng cách thiên quả nhiên hương phấn đi, hắn từ nhỏ học đồ vật liền đặc biệt mau. Sau đó, nấu nướng cũng không ngoại lệ, cùng Hạ Phạn quả thực là hai cái cực đoan. Liên tục mấy ngày hoài nghi nhân sinh, cho rằng chính mình tới rồi nhân sinh bình cảnh kỳ nấu nướng lao sư, lại một lần tìm về tin tưởng. Nhân sinh lại một lần tràn ngập ánh mặt trời. Cái này mới tới học viên rất có thiên phú, nếu không phải thủ thế mới lạ, nàng cơ hồ muốn cho rằng đối phương thường xuyên tiến phòng bếp. Áo mũ chỉnh tề nam nhân, cuốn lên áo sơ mi. lộ ra rắn chắc cánh tay, túi đầu không hoảng hốt không chậm nấu cơm. Nếu Mỹ thực tiết mục người chủ trì có như vậy trình độ, Dạ Tỉnh tuyệt đối sẽ bạo biểu. Cái này hình ảnh, có thể dễ như trở bàn tay đổi khởi bất luận cái gì tuổi tác nữ nhân. Thiếu nữ tâm, thiên lạc, xuống bếp nam nhân quả thực quá xoái hảo sao. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là xem mặt. Trình Thanh Lãng làm gì đó hiệu suất thực mau, bất quá là học một vòng, đã có thể hoàn chỉnh làm ra tới một bàn đồ ăn. Cơ bản chiên xào nấu tạc là không thành vấn đề, nếu có sẽ không, gọi điện thoại hỏi lao sư hoặc là Google cũng có thể đủ thu phục. Hơn nữa hắn phát hiện, hắn yêu nấu nướng. Hắn vẫn luôn tưởng đem Hạ Phạn dưỡng phi điểm, tìm được rồi chính xác mở ra phương thức. Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng kết hôn, trong vòng bạn thân cơ bản đều biết, chỉ là còn không có diện tích đại chúng công khai. Sự tình tuy rằng đột nhiên, bất quá rốt cuộc ở bên nhau lâu như vậy, lúc trước hai người cảm tình hảo thành cái dạng gì, bị uy mấy đốn cẩu lương mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Từ hai tiếng cho hấp thụ ánh sáng ra tới sau, đại gia trong lòng liền có đế, hai người kia đừng nói là châm lại tình xưa, đại khái tình yêu chi hỏa. Chưa từng có tắt. Ngoài ý liệu, nhưng lại là tình lý bên trong. Bởi vì này một chúng người đã từng thảo luận quá, nếu hai người không ở cùng nhau, kia nên là một cái dạng gì cảnh tượng. Sau đó mọi người đều trầm mặc. Hạ Phạn thoạt nhìn hiền lành, đối ai đều nhiệt tình, nhưng là kỳ thật đều không phải là như vậy, có thể là đối phương tính cách quá độc lập, cũng có thể là mặt khác nguyên nhân. Bọn họ có một loại cảm giác, Hạ Phạn cùng thế giới này gắn bó rất ít. Trừ bỏ Trình Thanh Lãng, đột phá nhìn không thấy cái chán. Mà Trình Thanh Lãng, như vậy thích một người, nếu không phải Hạ Phạn, còn có thể là ai? Bọn họ thật sự nghĩ không ra. Thật lâu phía trước, bọn họ đã từng nói giỡn hỏi qua Trình Thanh Lãng, vì cái gì cả ngày dính người. Sau đó lúc ấy Trình Thanh Lãng nghiêm trang trả lời, ta không nghĩ bởi vì không có toàn lực đối nàng hảo mà cảm thấy tiếc nuối. Tâm chi sở hướng, cùng người kia không quan hệ, chỉ là không nghĩ làm chính mình có tiếc nuối thôi. Lúc ấy bọn họ tất cả mọi người chấn kinh rồi, sau đó thật lâu không nói gì. Cho nên ở 4 năm trước tin tức ra tới thời điểm, bọn họ đều không tin, có thể kiên định đứng ở người mặt sau nói là phỉ báng. Bọn họ cảm thấy, Trình Thanh Lãng sẽ làm như vậy sự tình, thế giới này đại khái thật sự không tồn tại tình yêu loại đồ vật này. Bất quá lời nói lại nói trở về, yêu đương là yêu đương, kết hôn là kết hôn. Quốc dân lão công kết hôn, toàn thế giới đều sẽ đi theo cùng nhau thất tình. Ai nha nha, gặt cũng hảo, gần nhất vài người đều có điện ảnh muốn thượng, đừng bị Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng hoa thức đoạt đầu đề. Này hai tên gia hỏa xuất hiện, liền đại biểu cho đồ bản, lần trước còn có fans nhàm chán, thuận tiện xin Guinness kỷ lục. Hạ Phạn tranh đơn nội bù, bình luận số lượng toàn thế giới nhiều nhất. Giới giải trí hoàng kim độc thân nữ, hơn nữa vẫn là kim cương cấp bậc. Này không, này một vòng tin tức liền đều là Hạ Phạn trên tay mang theo cái kia trứng bồ câu, quả thực là lóe mù người đôi mắt. Bọn họ gọi điện thoại qua đi hỏi chỗ nào tới nhẫn, truyền thông bốn phía giới thiệu kim cương chân quý tính, nhiều xinh đẹp nhiều quý, cũng là say say. Hơn 800 vạn đô la. Không khoe giàu liền không khoe giàu, muốn khoe giàu liền phải phá lệ không giống người thường. Chân chính hảo A. Hào khóc các ngươi không thương lượng. Cái này nhẫn này cùng Hạ Phạn ngày thường một mạc tác phong không giống, sau đó những người đó tới hỏi, Hạ Phạn sảng khoái thừa nhận, là Trình Thanh Lãng cấp. Vì cái gì mua? Bởi vì hai người kết hôn. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngoa tào trọng điểm hoàn toàn sai rồi được không? Ngươi nói thẳng các ngươi kết hôn không phải hảo. Sau đó một đám người khiếp sợ lúc sau, liền xảo muốn mời khách ăn cơm. Hạ Phạn đang nghĩ ngợi tới đi chỗ nào ăn. Trình Thanh Lãng từ phòng bếp đi ra, túi đầu hôn một chút Hạ Phạn cái chán. Ngươi dứt khoát khiến cho có thời gian người, đều tới trong nhà, ta tới làm. Hạ Phạn nhìn người, ngươi xác định. Trình Thanh Lãng tin tưởng tràn đầy, không thành vấn đề. Tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì một cái tuyên bố chủ quyền cơ hội, cùng lắm thì, liền bạch làm cho bọn họ ăn một đốn hảo. Lấy Hạ Phạn có trung tâm, có cái chứ danh tiểu đoàn thể, trong đó bao gồm bổn thị nổi danh bác sĩ khoa ngoại, nổi danh diễn viên ca sĩ, còn có đô gia ban một đám, nổi bật thực thịnh đạo diễn Khương Vũ Phàm, cùng với vài vị chế tác người. Đây là chứ danh hạ gia đoàn, thành viên đã từng vài lần ăn lẩu bị chụp đến, cơ hồ là một lưới bắt hết giới giải trí nửa giang sơn. Quốc dân lão công hậu cung, bất quá thống lĩnh hậu cung địa vị không thể lay động vẫn là Khổng Tước tiên sinh. Nguyên nhân, lão công trước kia không phải chính mình nói qua, bởi vì bạch, cao, đẹp. Không sai, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Một đám người nghe được Hạ Phạn muốn ở nhà mời khách, đều có điểm không thể tin được, Hạ Phạn nấu ăn. Ngẫm lại không có khả năng. Cũng đúng, không nhất định phải chính mình làm, có thể kêu cơm hộp A. Đám kia người tương mời cùng đi Hạ Phạn ra, trong lòng tràn ngập tò mò. Nay vẫn là Hạ Phạn kết hôn sau, đại gia lần đầu tiên tụ hội, không nghĩ tới Hạ Phạn thoạt nhìn nhất tiêu sái vô kỳ người, cư nhiên là bọn họ một đám người bên trong trước hết kết hôn. Lần này có rảnh tới có 7-8 cái, một vị bác sĩ khoa ngoại, Từ Tiểu Lam, còn muốn đô ra ban vài vị, Quý Hy Nhiên tự nhiên không thể vắng họp. Thẩm Dự càng khoa trương, vốn dĩ ở nước ngoài nghỉ phép, vì thấu lần này náo nhiệt, hợp với bay mười mấy giờ, xoay một chuyến phi cơ mới gấp trở về. Chính là vì một bữa cơm, xuống phi cơ hợp với đảo sai giờ đều không có, liền trực tiếp lại đây, cùng đóng phim giống nhau đua. Sau đó một đám người nhìn ở trong phòng bếp múa may nổi sạn Trình Thanh Lãng, đều có chút không lấy lại tinh thần, nga, đúng rồi, Hạ Phạn ở một bên hỗ trợ tắm rửa. Ai có thể cấp cái nhắc nhở hoặc là tóm tắt, hai người kia ra hỏa đây là như thế nào đâu? Là chúng ta vẫn là bị hạ hàng đầu, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy ở nhà? Hạ Phạn tuy rằng là cái phòng bếp sát thủ, nhưng là đánh trợ thủ vẫn là có thể, rửa rau sắt rau tốc độ lại mau lại lưu loát. Thẩm Dự nhìn nửa ngày, có ý tứ, này hai vợ chồng phòng bếp xong tiểu A, Trình Thanh Lãng rốt cuộc vẫn là gả cho đại ma vương. Đây mới là chân chính dũng sĩ A. Hắn vốn dĩ muốn chạy qua đi trêu ghẹo vài câu, Hạ Phạn vừa vặn ở sát rau. Dao nhỏ mau đến cơ hồ liền nhìn đến một cái bóng dáng, đem trong tay khoai tây ti thiết đến đại khái so tóc liền thô một chút, lại còn có thực cân xứng. Hạ Phạn thiết xong sau, lười biếng thuận tay lại cầm lấy một cái củ cải, giơ tay chém xuống bắt đầu khắc hoa. Dao nhỏ vẫn như cũ mau đến làm người thấy không rõ. Thẩm Dự trong lòng phát lạnh, hợp với thiết cái đồ ăn đều như vậy trọng sắc ý, hắn quyết định giữ lại ý kiến, tạm thời cái gì đều không nói. Vẫn là đi cùng Huy nói chuyện phiếm tương đối có cảm giác an toàn. Khắc hoa tinh mỹ, thái sắc cũng không tệ lắm, ở làm người hai mặt hứng dù, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối không tin là hai người làm được. Này hai gia hỏa không phải sẽ không nấu cơm sao? Hạ Phạn Vân đạm phong khinh nói, hắn đi tham gia một cái nấu nướng ban, làm đồ ăn vẫn là không tồi. Mọi người nhìn về phía Trình Thanh Lãng, đều có điểm không dám nhìn thẳng, nấu nướng ban, nhị thập tứ hiếu lão công. Phải bắt được một cái ma vương tâm, đầu tiên ngươi đến bắt lấy nàng dạ dày. Thẩm Dự nhịn không được lại hỏi, cái kia, học đã bao lâu? Phần 173. Trình độ như vậy, một tháng cũng nên có đi, này anh em có ý tứ. Học 5 ngày. Mọi người lại lần nữa ngẩn người, 5 lần có thể tới loại trình độ này, đây là khai quả đi, nhìn đã khai ăn, ăn thật sự hương uy, đều trầm mặc. Quý Hy Nhiên gắp một ngụm đặt ở trong miệng, bình luận, cũng không tệ lắm, ta vẫn luôn cảm thấy nam nhân so nữ nhân nấu ăn có thiên phú, những cái đó đầu bếp không đều đã bị là nam nhân, xem ra ta về sau phải thường xuyên tới cọ cơm. Có khoa trương như vậy sao? Thẩm Dự gắp một chiếc đũa cây đậu cô ve, cắn một ngụm. Biểu tình thiên biến vạn hóa, sau đó hắn muốn đem phun ra, lại rắc như vậy nổ ra hình tượng không tốt. Sau đó ngạnh sinh sinh nuốt đi vào. Hạ Phạn kỳ quái nhìn người liếc mắt một cái, rất nhiều thời điểm, nàng cảm thấy Thẩm Dự bệnh trạng so Dương Thiêm cùng Trình Thanh Lãng nghiêm trọng nhiều. Một cái chiều sâu bệnh tiểu. Thẩm Dự nuốt đã quên, hồng cổ hỏi Trình Thanh Lãng, ngươi cái này cây đậu cô ve, như thế nào lao bộ phận, đều không có veo rớt. Trình Thanh Lãng từ từ nói, đồ ăn tuy rằng là ta xào đến, bất quá là Phạn Phạn tẩy. Nghĩ, không cần thiết cùng người giải thích nhiều như vậy. Quét người liếc mắt một cái lại nói, làm khách còn như vậy bắt bẻ, xứng đáng người độc thân. Thẩm Dự, hắn trêu chọc ai, đề cái ý kiến đều bị tú vẻ mặt tân ái. Độc thân cẩu cũng là động vật, ngươi có thể không yêu, nhưng là thỉnh không cần thương tổn được không? Hạ Phạn quay đầu, cười tủm tỉm hỏi Huy, nếu ăn tới rồi cắn bất động phải làm sao bây giờ? Huy ngẩng đầu lên, gan từng chữ một nói, muốn nổ ra, không thể ăn. Vì cái gì muốn phun? Huy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lại lần nữa trả lời, bởi vì mụ mụ hái rau thực vất vả, cho nên ăn đến cắn bất động liền chính mình nổ ra, như vậy sẽ phương tiện rất nhiều. Này một hỏi một đáp, mọi người cũng là nghe được sửng sốt, này gia đình giáo dục cũng không ai. Đại ma vương quả nhiên là đại ma vương, chỉ có thể là nhìn lên tồn tại. Trình Thanh Lãng cười quét Thẩm Dự liếc mắt một cái. 30 mấy tuổi người còn không bằng một cái 3 tuổi hài tử hiểu chuyện. Thẩm Dự, cơm nước xong, rất nhiều người đều kiên định về sau có thể thường tới cọ cơm quyết tâm. Mọi người đi rồi lúc sau, Trình Thanh Lãng cùng Hạ Phạn mang theo Ghi đi bên ngoài tàn bộ, 9 tháng không khí đã không có 7-8 nguyệt khô nóng. Ghi cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, chân thật sự rất dài, không đến 3 tuổi hài tử cùng 5-6 tuổi cái đầu không sai biệt lắm, đi tuốt đàng trước mặt chạy đình đình. Trình Thanh Lãng cùng Hạ Phạn liền ở phía sau đi theo. Hoàng hôn tây nghiêng, nhìn Ghi bị kéo lớn lên bóng dáng, Trình Thanh Lãng trong lòng nghĩ tiểu hài tử chính là đáng yêu. Nhìn mắt người bên cạnh, nếu là hai người hài tử cũng sẽ như vậy đáng yêu. Chương 154, Ezusen. Hạ Phạn làm cái rất dài mộng, cái kia mộng quá chân thật, một vài bức hình ảnh như là điện ảnh giống nhau ở trong đầu truyền phát tin. Nàng ở nửa đêm bỗng nhiên mở to mắt, mồ hôi lạnh say sưa. Nàng mơ thấy chính mình không thể hiểu được tới rồi nơi này lúc sau, Đại Phượng Triều Trường Lưu ở thành thân đêm đó ngủ say không tỉnh. Một ngủ chính là 8 năm. Thái y thì tìm không thấy mấu chốt nơi, nàng cha mẹ biến tìm danh y để vô sách, sợ làm cho không cần thiết dung chuyển, đành phải đối ngoại phong tỏa biến mất, nói nàng đi du lịch, cho nên không ở kinh thành. Nhưng là thời gian lâu rồi, có người dần dần đã nhận ra không thỏa đáng, tin tức bị mật thám truyền đi ra ngoài. 8 năm thời gian, đã đủ những cái đó người hung nô xuyên quá khí, bởi vì liên tục 2 năm khô hạn, nhật tử không hảo quá, những người đó sẽ bỏ lúc trước ước định, lại lần nữa quy mô tới xâm. Người hung nô vị trí nơi, vốn chính là hoang vắng nơi, du mục dân tộc kiêu dũng thiện chiến, lại sẽ không loại lương thực, vì về sau làm tính toán. Thường xuyên trở về đánh cướp biên cương thôn, cướp đoạt lương thực không nói, thông thường sẽ bắt đi nữ nhân sau, lại phóng hỏa thiêu thôn, hợp với tá lót trẻ mới sinh đều không buông tha. Trường Lưu năm đó liền chính mắt chứng kiến người hung nô càn quét quá thôn, như là nhân gian luyện ngục. Nàng đối bọn họ hận thấu xương, như vậy phát quá học thể, một ngày không loại bỏ thắt lỗ liền không trở về kinh. Người hung nô là kiêng kỵ nàng, bị nàng đánh sợ mới tạm thời thành thật, biết nàng bệnh nặng, bắt đầu là thử đi đánh lén quanh thân thôn xóm, sau lại liền quy mô xâm lược. Ứng chiến tướng lãnh cũng không có nàng, dần dần liền là gan lớn, biết Trường Lưu bệnh nặng biến mất là thật. Liên tục một tháng quân tình đều không lạc quan, nàng tuổi tác đã cao phụ thân xin ra trận xuất chiến. Nàng một tay mang ra tới Tiêu Sơn thiết kỵ, khải khải ngân giáp tất cả đều là huyết. Ra ngựa bọc thây, chiến hỏa liên miên, đầy trời lửa lớn ánh đỏ nửa bầu trời. Hung nô không tới một cái thành thế tất sẽ tàn sát dân trong thành. Mỗi khi thần phá là lúc, thành chủ liền mang theo thê nữ từ thành lâu nhảy xuống đi, dùng huyết tới tuấn thành. Liên thất năm tòa thành, có thể chết trận, tuyệt không đầu hàng. Chiến sự kế tiếp bại lui, vương thượng băng hà, nàng thân thể suy nhược thái tử biểu ca đăng cơ, trừ bỏ đối mặt hùng hổ dọa người hung nô đại quân, còn phải dự phòng tiến đến ám sát bệnh tình nghiêm trọng thiên sách tướng quân Trường Lưu. Trường Lưu tuy rằng bệnh nặng nằm trên giường, nhưng là đã là người hung nô trong lòng một cây thứ. Nhất định phải nhìn thấy đối phương thi thể mới có thể yên tâm. Người hung nô lại liên tiếp chiến sự đến lợi dưới tình huống, đưa ra yêu cầu. Nếu ngừng chiến, liền muốn 1.000 thạch thạch lương thực, 500 con tuấn mã, còn có 50 danh mỹ nhân, cơ trưởng Lưu gả thấp thủ lĩnh làm thiếp. Thân đăng cơ vương thượng, đứng vững áp lực lời lẽ chính đáng cự tuyệt. 3 ngày sau, chủ tướng gặp đến mật thám đánh lén trọng thương, tay trói gà không chặt tân vương vì ủng hộ kế tiếp bại lui sĩ khí, quyết định ngự giá thân chinh. Chiến sự hơi có hòa hoãn. Lâm vào liên tục đánh giằng co. Hạ Phạn quần áo đều ướt đẫm, nàng từ trên giường xuống dưới, đi tới bên ngoài cửa sổ thượng. Đêm nay ánh trăng thực hảo, nàng đột nhiên nhớ tới ngày mai chính là 15 tháng 8. Ở Đại Phượng thời điểm, phần lớn Trung Thu đều là ở quân doanh vượt qua, điểm khởi một đống hỏa, thưởng thức ánh trăng, liền uống rượu liền nghe trên tay nàng binh nói chuyện. Lý Tiểu Tam mới vừa mãn 14 tuổi, ánh lửa làm nổi bật ở hắn còn có chút non nớt sắc mặt, đệ nặng giọng nói. Hắn nói chờ chiến tranh sau khi kết thúc trở thành đại anh hùng, liền cưỡi ngựa, đi chính mình âu yếm cô nương trong nhà cầu hôn, muốn ở trong thôn bãi 3 ngày tiệc cơ động. Triệu Bốn đã nhập ngũ 7 năm, nhìn ánh trăng nói chính mình nhập ngũ thời điểm lao bà trong bụng hài tử còn không có sinh hạ tới, 7 năm đi qua, lúc này đều sẽ chạy sẽ nhảy, nhưng là hắn còn không có gặp qua, hy vọng đối phương lớn lên giống tức phụ, bởi vì tức phụ xinh đẹp hắn là cái đại quê mùa, chờ chiến sự sau khi kết thúc. Hắn nhất định hảo hảo giáo nhi tử trở thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Nếu chính mình chết trận xa trường, hy vọng tiền an ủi có thể nhiều một ít, tức phụ cùng nhi tử có thể sinh hoạt quá đến hảo một chút, nhi tử có thể hiểu chuyện, hảo hảo thế chính mình chiếu cố hắn mẫu thân. Vương Sán là cái cô nhi, nói muốn niệm quê nhà đồ ăn, nếu có thể lúc này có thể ăn thượng hai khẩu, kia thiếu sống 10 năm cũng là nguyện ý. Kia từng màn đều nhớ rõ rành mạch, Hạ Phạn nhắm hai mắt lại, nàng phải làm sao bây giờ, nếu cảnh trong mơ là thật sự. Như vậy như thế nào mới có thể trở về? Tìm đọc các loại điển lễ, chính là không có Đại Phượng Triều, trong lịch sử cũng không có cá nhân gọi là Cơ Trường Lưu. Có lẽ rất nhiều năm trước cái kia triều đại đã sớm bị bao phủ ở lịch sử nước lũ, có lẽ đây là một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Chính là đó là nàng lớn lên địa phương, có nàng thân nhân, là nàng lấy mệnh bảo hộ địa phương, là nàng cố hương. Trình Thanh Lãng bắt tay voi qua, không có ôm đến dự đoán bên trong người, hắn mở mắt, thấy Hạ Phạn đứng ở cửa sổ thượng. Lúc này đã vào thu, buổi tối độ ấm rất thấp, đối phương lại chỉ mặc một cái đơn bạc áo trong, bóng dáng vô cùng tịch liêu. Trình Thanh Lãng trong lòng ngẩn ra, hắn từ trên giường ngồi dậy, lấy quá một bên áo khoác khoác ở Hạ Phạn trên người, sau đó từ sau lưng ôm lấy người, dùng sức buộc chặt đôi tay. Hắn luôn có loại cảm giác, người này sẽ tùy thời biến mất giống nhau, ôm người, cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể mới có thể thoáng vỗ trong lòng bất an. Trên người của ngươi thực lạnh, như thế nào một người đứng ở ban công? Đốn hạ, Trình Thanh Lãng theo đối phương tầm mắt nhìn qua đi, ngươi là đang xem ánh trăng đi, mau Tết Trung Thu. Nơi này ánh trăng, không có đại phượng xinh đẹp. Hạ Phạn thanh âm thực nhẹ, như là ở lẩm bẩm tự nói. Đại phượng, đây là cái gì? Trình Thanh Lãng mở miệng muốn hỏi, ngẩng đầu xem người lại ngơ ngẩn. Ngươi như thế nào đâu? Tâm tình không tốt. Hắn thấy Hạ Phạn trong mắt mơ hồ có nước mắt, chính là nhìn kỹ, giống như lại đã không có. Trình Thanh Lãng nghĩ đến rất nhiều năm trước kia một cái ban đêm, Hạ Phạn cũng ngồi ở bàn công xem ánh trăng, ánh mắt vô cùng tịch liêu. Hắn đi qua đi, đối phương đột nhiên ngẩng đầu hỏi, ngươi nói bên ngoài vũ trụ, có thể hay không tồn tại một cái khác thế giới? Một màn này, hắn vẫn luôn đều nhớ rõ, đó là hắn lần đầu tiên có cái loại này kỳ quái cảm giác, đối phương khả năng sẽ đột nhiên biến mất rớt, cũng không thuộc về thế giới này. Lúc ấy hắn cảm thấy cái này cảm giác rất kỳ quái, như thế nào chính mình đột nhiên lo được lo mất, nhưng là hôm nay buổi tối nhớ tới, đột nhiên trong lòng đau xót. Hắn trực giác từ trước đến nay là chuẩn, đặc biệt là về Hạ Phạn, nhưng là lần này hắn hy vọng một chút không chuẩn. Hắn đột nhiên sợ hãi. Tuy rằng chỉ là một cái kỳ quái suy đoán, hắn vô pháp tưởng tượng, nếu một ngày Hạ Phạn đột nhiên rời đi hoặc là không thấy, hắn phải làm sao bây giờ? Hắn như vậy thích nàng, nếu nàng đi rồi, chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì? Trình Thanh Lãng mạc danh sợ hãi, hắn ách thanh âm hỏi, ngươi như thế nào đâu? Ngươi có thể cùng ta nói. Hạ Phạn há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì đều không có nói, vô dụng, hắn không giúp được nàng, ai cũng không giúp được nàng. Đốn hạ, Hạ Phạn đột nhiên nghĩ đến hư vân cái kia hòa thượng. Cái kia hòa thượng đã từng nói qua, trên tay nàng lây dính quá nhiều huyết, có rất nhiều mạng người nợ, nhưng là đồng thời lại đã cứu rất nhiều người, cho nên công đức tương để. Nàng lúc ấy chỉ là giả ngu, làm bộ cái gì đều nghe không hiểu, không muốn đem chính mình chi tiết để lộ cấp đối phương, sau đó cái kia hòa thượng liền cười cười không nói chuyện. Cái kia hòa thượng nói không chừng có thể biết được, nàng nên làm cái gì bây giờ. Hạ Phạn đẩy ra người, sau đó hồi phòng ngủ bắt đầu thay quần áo, nàng muốn đi tìm một chuyến cái kia hòa thượng. Trình Thanh Lãng một phen ngăn lại người, ngươi, ngươi muốn đi đâu? Ta đi ra ngoài có chút việc. Hiện tại mới 4 điểm, ngươi, muốn đi đâu? Hạ Phạn biến hóa quần áo liền nói, ta muốn đi tìm một chuyến hư vân, chính là cái kia gom tiền hòa thượng. Trình Thanh Lãng giật mình, nhìn đối phương động tác vội vàng, biết chính mình ngăn không được, cũng bắt đầu thay quần áo. Ta và ngươi cùng đi. Hư vân đăng ký chùa miếu, cũng không ở bổn thị, cái kia hòa thượng vì gom tiền, vẫn luôn tận sức với nơi nơi chạy nghiệp vụ. Người xuất gia tứ đại giai không, người kia đối tiền tài chấp niệm quá cường, cho nên nàng vẫn luôn cảm thấy đối phương là cái giả hòa thượng. Hạ Phạn định rồi gần nhất chuyến bay, buổi sáng 7 giờ phi, còn có mấy cái giờ. Nàng cái gì hành lý đều không có mang, liền lẳng lặng ngồi ở sân bay đại sảnh. Trình Thanh Lãng tuy rằng không biết đối phương vì cái gì muốn đi tìm cái kia hòa thượng, lại không muốn đối phương liền như vậy một người rời đi. Hắn tổng cảm thấy có thể hay không có loại khả năng, Hạ Phạn đi rồi về sau liền lại sẽ không đã trở lại. Sau đó cho dù là hắn vận dụng lại nhiều sức người sức của, đi báo mất tích dân cư, cũng không có khả năng đem người tìm trở về. Phần 174. Trình Thanh Lãng nhìn người, vội vàng hỏi, ngươi là thích ta đúng hay không, ngươi sẽ không đột nhiên đã không thấy tăm hơi, đúng hay không? Hắn bức thiết yêu cầu được đến đối phương khẳng định, chẳng sợ chỉ là một cái vớ vẩn suy đoán. Hắn vẫn luôn cảm thấy, đối phương không có như vậy thích chính mình, nhưng là có biện pháp nào, hắn như vậy để ý người, Hạ Phạn nói muốn kết hôn. Hắn cao hứng quả thực không biết như thế nào tự xử. Liên ngồi ở trên sofa cười một buổi tối không ngủ, chờ hừng đông đối phương lại đây, lo lắng Hạ Phạn đột nhiên đổi ý. Chẳng sợ đối phương không phải như vậy thích hắn, cũng không có quan hệ, chỉ cần hai người có thể ở bên nhau có thể vẫn luôn ở bên nhau, hắn liền sẽ cảm thấy vui vẻ. Hắn sẽ đối người thực hảo, so đối chính mình càng tốt, làm đối phương vĩnh viễn không rời đi chính mình. Bắt đầu hắn cho rằng Ghi là Hạ Phạn hải tử, tuy rằng thực thất vọng, nhưng là sở hữu sự tình thêm lên đều không bằng Hạ Phạn ở bên nhau. Mặc kệ thế nào, hắn vẫn là tưởng cùng người ở bên nhau. Từ trước Trình Thanh Lãng nhìn đến người bên cạnh, vì thích người buông xuống dáng người, như là thay đổi một người, đối phương lại thế nào cũng sẽ lựa chọn bao dung, chỉ cần hai người có thể ở bên nhau. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, đây là cái gọi là tình yêu, hắn đại khái không thể lý giải. Mãi cho đến tự gặp được Hạ Phạn, hắn mới biết được. Cho dù là tư thái phong đến lại thấp, cũng liên tiếp buông tay. Uống rượu độc giải khát cũng sẽ muốn tiếp tục đi xuống. Hắn đã từng tưởng, nếu Hạ Phạn bất hòa hắn kết hôn, liền như vậy vẫn luôn bảo trì không minh bạch quan hệ, nói không chừng hắn cũng là nguyện ý. Hạ Phạn giống như là ở hắn trong lòng một phen khóa, trốn không thoát. Hắn không có dám nói cho đối phương, kia 4 năm rất nhiều cái ban đêm, hắn tưởng đối phương nghĩ đến ngủ không yên, hắn cảm thấy như vậy không lý trí, nhưng là một phen rẽ rủa sau liền mặc kệ chính mình suy nghĩ người. Có biện pháp nào đâu. Quên không được chính là quên không được, trong lòng chính là trong lòng. Tình yêu, như vậy không đáng một đồng lại khắc cốt mình tâm đồ vật. Trình Thanh Lãng cúi đầu, tầm mắt ngắm nhìn ở Hạ Phạn ngón tay thượng, hắn biết Hạ Phạn không thích phức tạp trang sức, lại làm đối phương thời khắc mang theo nhẫn kim cương, cũng biết Hạ Phạn không phải mỗi ngày đều có thời gian về nhà ăn cơm, lại vẫn là làm tốt gọi điện thoại cho người ta, làm người trở về ăn cơm. Hắn cũng là có tư tâm, hy vọng đối phương cùng chính mình gắn bó rất nhiều một chút, lại nhiều một chút điểm. Ở rất nhiều năm trước, nàng đi vào xa hoa trụy lạc ghế lô, trong bóng đêm, hắn híp mắt đánh giá người, không nghĩ tới đối phương cư nhiên rất có tư sắc. Sau đó một cái kỳ lạ thanh âm, mang một chút ý cười, mang theo một chút kiêu căng, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, chớp hạ đôi mắt, bảo bối nhi, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, ngươi trừ bỏ phiêu, mặt khác đều không thắng được ta, còn không thể ngừng nghỉ sao. Hắn lúc ấy cảm thấy ngực có chút năng, trong nháy mắt kia có loại không thể nói tới cảm giác, đột nhiên cảm thấy thứ khác, nhớ kỹ cái kia thanh âm, còn có đối phương khỏe miệng độ cung. Mặc kệ cách nhiều ít năm, cũng quên không được. Hắn lúc ấy còn trẻ, tự nhận là chính mình vẫn là rất biết chơi, sau đó nàng cầm lấy trên bàn xúc sắc, tùy tay lay động, một khai lại là 6 cái 6, sau đó qua tay nhóng lên, lại mở ra thay đổi 6 cái 1. Tất cả mọi người khiếp sợ, nàng vẫn như cũ ý cười doanh doanh. Nhìn quanh sinh tư, ở chung đi xuống, Trình Thanh Lãng càng ngày càng thích đối phương, thanh âm, còn có hết thảy, nhưng là Trình Thanh Lãng vẫn cứ yêu nhất đối phương tính cách. Mặc kệ sự tình gì, đối phương đều là biểu tình nhàn nhạt nói, không có quan hệ nha. Không có quan hệ nha, sau đó nhẹ nhàng đem giải quyết rớt, dùng một loại không thể tưởng tượng phương thức. Nàng thế Lâm Thanh Xuyên bênh vực kẻ yếu, xem hắn không nói lời nào, mở miệng lại nói, bảo nhi ái sao tỉ nhi ái tiếu, ngươi tình ta nguyện này vốn dĩ cũng không có, chỉ là ngươi không nên tưởng cường thượng. Người khác, giữa hái xanh không ngọt ngươi, hơn nữa ngươi lớn lên cũng rất mỹ. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, lại thấy nàng không giống nói giỡn, mang theo điểm chân thành cùng bằng phẳng khen hắn mỹ. Lúc ấy nói ra như vậy một phen lời nói nàng, trước nay đều là thanh tỉnh, đến sau lại không thanh tỉnh, lại thành hắn. Lúc ấy ba người, Hạ Phạn, Lâm Thanh Xuyên, còn có cũng chưa nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy nhiều sự tình. Nháy mắt nhiều như vậy chín đi qua, nàng lại hảo tưởng một chút không có biến. Trình Thanh Lãng hỏi xong lời nói, chậm rãi dùng tay bưng kín hai mắt của mình. Hạ Phạn nghiêng đi mặt nhìn người, ta sẽ không cùng một cái không thích người kết hôn. Phải không? Kế tiếp hai người ai cũng không nói gì. Bên ngoài sắc trời một chút sáng lên, sân bay người cũng dần dần nhiều lên, hai người mang theo kính râm, lui tới người tuy rằng thường thường có người đem tầm mắt đầu lại đây, nhưng là đều chỉ là vội vàng mà qua. Sắp đăng ký thời điểm, Trình Thanh Lãng đột nhiên đứng lên. Ta không đi, ta còn phải chiếu cố Ghi. Chính ngươi đi thôi, ngươi. Nhất định sẽ trở về đúng hay không, đừng đi nữa hòa thượng miếu lại đột nhiên tứ đại giai không, muốn chém đoạn hồng trần. Hạ Phạn nhìn người, ta sẽ trở về. Nàng còn tưởng nói một ít làm người an tâm nói, nhưng là miệng giật giật lại không có mở miệng. Hảo, ta đã ghi âm, ngươi muốn tuân thủ chính mình hứa hẹn. Trình Thanh Lãng cười thu hồi chính mình di động, sau đó nghĩ nghĩ, nếu ngươi không trở lại, ta liền đi tìm một cái so ngươi càng xinh đẹp càng ôn nhu, đối nàng thực hảo, sau đó sạch sẽ đem ngươi quên mất. Hạ Phạn nhìn người. Trình Thanh Lãng bang nhân sửa sang lại hạ cổ áo, cười cười, lừa gạt ngươi làm, ta ở nhà chờ ngươi. Nói xong ôm lấy đối phương. Hít sâu một hơi, chậm rãi buông ra cánh tay. Hắn lui ra phía sau một bước, đánh giá người, nhớ rõ sớm một chút trở về, có chuyện, ngươi liền đánh ta điện thoại, 24 giờ đều có thể, ngươi tới rồi bên kia tiếp được cho ta biết một tiếng. Hảo, ngươi đi đi. Người bối cảnh sau khi biến mất, Trình Thanh Lãng một người ngồi ở người đến người đi sân bay. Kính râm che giấu trên mặt hắn biểu tình, mắt lạnh nhìn sân bay thời khắc trình diễn ly biệt cùng gặp lại, người đi đường vội vàng mà qua. Điện thoại chấn động một chút. Trình Thanh Lãng mở ra nhìn Hạ. Hạ Phạn mới ra sân bay, liền cho người ta đã phát điều tin nhắn, nói cho đối phương trực tiếp đã an toàn đến. Ta đã biết, một đường cẩn thận. Trình Thanh Lãng hồi xong rồi tin nhắn, liền đứng lên, một người chậm rãi hướng sân bay bên ngoài đi. Nhìn nhìn thời gian, mới buổi sáng 9 giờ nhiều, một ngày mới vừa bắt đầu, nhưng là cảm giác lại như là qua một thế kỷ giống nhau. Trình Thanh Lãng lái xe đi công ty, một ngày đều rất bận rộn, buổi chiều nhìn đã đến giờ, liền tiếp theo ghi tan học. Sau đó bắt đầu làm cơm chiều, hai người ăn cơm, cơm có chút nhiều đồ ăn cũng có rất nhiều. Duy mở to mắt to hỏi, ta mụ mụ đâu? Nàng không trở về nhà ăn cơm sao? Trình Thanh Lãng xoa xoa tiểu gia hòa đầu, ngươi là cái nam tử Hán, như thế nào có thể mỗi ngày tìm mụ mụ, nàng đi công tác, muốn quá mấy ngày mới trở về. Duy Nga một thân, nghĩ nghĩ nói, nếu ta đều trưởng thành, ta đây liền không nghĩ mụ mụ. Trình Thanh Lãng nhìn tiểu hải tử, cười cười. Đi thôi, ăn xong rồi ta mang ngươi đi nơi nơi đi một chút. Hư Vân chủ trì chùa miếu, ở địa phương hương khói cực kỳ tràn đầy. Hạ Phạn đến thời điểm, Đại Hòa Thượng vừa vặn đi công tác, đi bên ngoài vớt tiền. Tiếp đãi nàng là Viên Tuệ. Viên Tuệ đương nghỉ mát Phạn một đoạn thời gian trợ lý, hai người xem như người quen, lúc ấy hắn là tục gia đệ tử, còn ở mang tóc tu hành, hiện giờ đúng là thụ giới. Phủ thêm Hòa Thượng áo cà sa, cũng tựa như mô giống dạng. Hắn đi qua, những cái đó tiểu Hòa Thượng đều phải kêu một tiếng Viên Tuệ sư huynh, tiến đến thắp hương người cũng thực tôn kính. Cái kia Đại Hòa Thượng đi đâu nhi? Viên Tuệ thanh âm không vội không táo nói, thí chủ, sư phụ đi tìm hiểu sự tình đi, tạm thời sẽ không trở về. Hạ Phạn không có gì kiên nhẫn, Viên Tuệ này ngụy quân tử bộ dáng lừa lừa người khác còn hành, nhưng là hai người qua chín, gia hỏa này cái gì mặt hàng nàng biết. Hợp với Giang Hàn Đình cũng chiếm không đến tiện nghi, xuất ra phía trước ở luật sư vòng thanh danh rất là vang dội, hoặc không lưu. Hạ Phạn nhướng mày, nói tiếng người, sân ta còn tưởng cùng ngươi nói chuyện thời điểm. Viên Tuệ nheo mắt, ngày thường lừa dối người khác nhưng thật ra có thể, nhưng là Hạ Phạn là cái dạng gì người, một lời không hợp liền động thủ. Hơn nữa đối phương vũ lực giá trị, chùa miếu võ tăng đại khái đều ngăn không được. Hướng hắn như vậy có văn hóa người, không cần thiết cùng người động thủ sao. Viên Tuệ cười cười, cái này sao? Liền nói tới lời nói dài quá, bất quá sư phụ đi phía trước, có để qua ngươi khả năng sẽ đến, làm ta tiếp đãi ngươi. Hạ Phạn trong lòng ngẩn ra, xem ra cái kia con lừa chọc thật là có chút bản lĩnh, biết nàng sẽ đến. Nhưng là biết nàng muốn tới vì cái gì còn phải đi. Hạ Phạn nghe xong Viên Tuệ nói, vốn dĩ Hòa Thượng ở trong lòng nàng hình tượng là cất cao một chút, lại bị đánh trở về nguyên hình. Cái kia con lừa chọc cũng là đủ rồi. Sự tình là cái dạng này, Viên Tuệ có một cái cho tới nay thí chủ, mỗi năm đều hướng chùa miếu quyên tặng đại lượng tiền tài, sau đó năm nay đột nhiên chặt đứt. Hư Vân sau khi nghe ngóng, nguyên lai đối phương sửa họ đạo gia. Một cái đạo sĩ, nói là đối phương xem phong thủy bát tự thực chuẩn, đoạt sinh ý. Chùa miếu phí tổn thật lớn, nhiều ít đều không đủ điền, Hư Vân giúp đỡ rất nhiều tàn tật nhi đồng, còn có viện phúc lợi, này đó chính phủ đều mặc kệ. Tiền tài không phải nhất thời chi ra liền có thể, mỗi năm đều đến quần quận không ngừng. Hạ Phạn cảm thấy thực thần kỳ, Đại Hòa Thượng như là dây sâu tiền giống nhau nơi nơi lừa tiền, cuối cùng đều dùng để làm từ thiện, toàn bộ tan đi ra ngoài. Như thế vì cái gì? Nàng lúc ấy hỏi, Đại Hòa Thượng cười đáp, không thể nói. Dừng một chút mới lại nói, hắn thật sự thực hâm mộ Hạ Phạn mệnh trung công đức, như vậy phong phú được cứu trợ bao nhiêu người. Lần này Đại Hòa Thượng chính là đi tìm về chính mình bãi. Nhưng là rốt cuộc đoạt người tiền tài cùng cấp với hại nhân tính mệnh, cảm thấy không thế nào an tâm, mới đem viên giác vẫn luôn mang đi. Viên giác từ trước là đánh quyền đánh trước nghiệp tái, còn lấy qua kim đai lưng, sau lại không thế nào bị Hư Vân lừa dối đương hòa thượng, vốn dị vũ lực giá trị không thấp, trải qua Hạ Phạn điểm bá, càng là đến không được. Hư Vân đại hòa thượng cảm thấy mang theo viên giác rất có cảm giác an toàn, đã bảo đảm chính mình an toàn tiếp theo, chính yếu là bảo đảm người khác sẽ không bởi vì tấu chính mình mà bằng thêm nghiệp nợ. Người xuất gia rốt cuộc hẳn là từ bi vì hoài. Hạ Phạn vội vã muốn tìm người, tuy rằng nàng không biết đối phương có biện pháp nào không giúp nàng. Nàng cùng thế giới này đã có như vậy thâm ràng buộc, nếu có biện pháp, lại thật sự có thể dứt khoát đi luôn sao. Nàng đáp ứng quá trình trong sáng về nhà. Hạ Phạn tận lực không thèm nghĩ này đó, nàng việc cấp bách là trước tìm được cái kia hòa thượng, sau đó ở làm mặt khác tính toán. Hạ Phạn không có dừng lại, liên hệ thượng viên giác cùng cái kia dây sâu tiền, Hư Vân nghĩ nghĩ. Đồng ý làm nàng qua đi. Hạ Phạn trước khi đi cấp chùa miếu khai một tờ chi phiếu, sau đó định rồi lập tức liền phi vé máy bay. Đám người đi rồi lúc sau, chùa miếu người thỏ qua tới xem chi phiếu. Đương Hồng Minh tinh điện ảnh ai, ít nhất đến 100 vạn đi. Sau đó bọn họ không thấy được con số. Nhất 100 triệu nguyên chỉnh có người kinh hô ra tiếng âm, đây là ý tứ. Viên Tuệ nhàn nhạt nhìn lướt qua, chính là quên 100 triệu. Phần 175. Tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, hắn trong lòng cũng tò mò, Hạ Phạn lần này mà đến, rốt cuộc là bởi vì sự tình gì. Chương 155, Ezusen. Hạ Phạn xuống máy bay, liền trực tiếp đi hòa thượng nói được địa điểm. Lần này Hư Vân mang theo viên giác chạy đến nơi đây tới, là bởi vì đại kim chủ đã xảy ra một sự kiện. Tạ Phúc là một vị tài sản hùng hậu Hoa Kiều, bị Hư Vân lừa dối, đã từng nhiều lần quên tiền cấp chùa miếu, sau lại sửa lại tín ngưỡng, cùng vài vị đạo sĩ ở bên nhau. Dây sâu tiền Hư Vân đương nhiên không thể như vậy tính, lần này tới là tưởng đem nghiệp vụ đoạt lấy tới. Đương nhiên, toàn bộ tụ tập ở biên cảnh chủ yếu bởi vì một sự kiện. Tạ Phúc tiểu nhi tử ở một vòng trước cùng người tới Tây Song Bản nạp chơi, vốn là ở mảnh thịt khô mạn đán một cái trại tử, nơi đó bảo hộ khu trung tâm mảnh đất, nhưng là đột nhiên không thấy. Cuối cùng di động phát tới tin tức định vị vì, hắn vào trại tử mặt sau nguyên thủy rừng rậm. Một hàng hai người, không ai mang theo một con bao, có chút ít lương khô. Nay một mảnh cánh rừng không quá lớn, nếu vuông góc đi, có địa phương dẫn đường mang theo, không đến 15 tiếng đồng hồ đều có thể đi ra, nếu ở trong rừng vẫn luôn đường vòng liền nói không rõ. Cánh rừng chỗ sâu trong toàn bộ là che trời đại thụ, ban ngày nhìn không tới thái dương, buổi tối nhìn không tới ngôi sao, hơn nữa sớm muộn gì sẽ có sương mù lên, không phải rừng cây tay già đời rất khó xác định phương hướng. Lệch khỏi quỹ đạo tốt nhất đi con đường kia, đi đến đại thụ, đàng gai, cỏ dại giao tiếp địa phương, liền sẽ một bước khó đi, có lẽ một cái buổi sáng cũng chỉ có thể đi không đến 30 mét khoảng cách. Hai người cũng không có mang dẫn đường, biến mất ngày thứ ba Tạ Phúc liền tự mình đuổi lại đây, sau đó đem phụ cận người miền núi đều kêu lại đây. Tham dự tìm con hắn người miền núi, mỗi ngày có 200 thù lao, nếu tìm được rồi khen thưởng 100 vạn. Mỗi năm thám hiểm bị chết người vô số, thoạt nhìn một mảnh bình tĩnh cánh rừng, cắn nuốt rất nhiều tuổi trẻ sinh mệnh, rất nhiều đến nay hợp với thi cốt đều không có tìm được. Trong rừng có các loại dã thú, nếu là gia đình thường thường người, cũng chỉ có thể như vậy tính, cũng mất công lần này là cái phú nhị đại. Bất quá liền tính là như vậy, đã tìm 4 ngày người đều không có kết quả. Sau đó cái kia phú thương lại đem đoán mệnh thực chuẩn đạo sĩ cùng Hư Vân làm ra, làm hai người nghĩ cách, ai có thể tìm trở về tiểu nhi tử, liền mỗi năm quên một tuyệt bút mức xa xỉ là quên. Vân Nam mùa hè con muỗi nhiều, Hư Vân thay đổi một thân áo dài quần dài thường phục, cái này hòa thượng lớn lên tuấn tiếu, thay thường phục mang lên mũ càng là như thế. Cùng hắn phía sau bảng viên eo thô viên rắc là hai cái phong cách. Hạ Phạn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp liền hỏi, ngươi có biện pháp nào không giúp ta? Giúp? Như thế nào giúp? Hư Vân uống ngụm trà, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Hòa thượng, ngươi không cần cùng ta giả ngu, thừa dịp còn có thể hảo hảo nói chuyện thời điểm. Hư Vân nhìn người liếc mắt một cái, bất động thanh sắc lại nói, thí chủ lệ khí quá nặng. Hạ Phạn cười một cái, qua một lát, ta lệ khí sẽ càng trọng, ta xoay hai lần phi cơ lại đây, hòa thượng. Hư Vân đứng lên, ta hiện tại đang ở xử lý một cái khác thí chủ sự tình, hai điều mạng người. Hai người nói chuyện thời điểm, đoàn người đều nhìn lại đây. Hạ Phạn cười cười, là ném người phải không? Ta có thể hỗ trợ tìm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta. Hạ Phạn nói xong câu đó, tất cả mọi người không để ở trong lòng. Hư Vân làm viên giác đưa cho Hạ Phạn một trương bản đồ. Vậy phiền thoái, một đường cẩn thận, ta ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi tự nhiên muốn cùng ta cùng đi, nếu ngươi gạt ta, ta liền đem ngươi ném ở trong rừng. Viên giác nghe xong mở to hai mắt nhìn, Hạ Phạn, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng sư phụ nói như vậy bị người liếc mắt một cái, dễ thân cười cười, ngươi có thể đổi một loại phương thức, nói không chừng hiệu quả sẽ càng tốt có phải hay không. Hư Vân gặp người điểm danh muốn chính mình đi theo, cũng chỉ đến đi, người miền núi tìm được rồi mấy ngày không tìm được, tìm không có tiến triển, sợ là kia hai người thật sự không sống nổi. Người xuất gia từ bi vì hoài. Nói nữa, Hạ Phạn là rừng cây sinh tồn cùng siêu tầm chuyên gia, nhưng thật ra có khả năng đem người tìm trở về. Người không hề nhiều, chỉ cần tinh liền hảo, Hạ Phạn tìm hai vị bản địa dẫn đường, sau đó chuẩn bị tốt nhất cơ sở đồ vật. Ấm nước, quân đao, đánh lửa thạch, GPS, còn có một ít nhất cơ sở đồ vật, một đám người liền trực tiếp vào cánh rừng. Lại nhiều trang bị, đều không bằng tốt đẹp thân thể cùng thanh tỉnh đầu óc. Mặt khác tìm kiếm tiểu đội hiện giờ đều có chút ủ rũ, 100 vạn chỗ nào có dễ dàng như vậy kiếm lấy, một đại thành thị công tử ca có thể ở rừng cây có thể hay không căng quá 2 ngày đều là cái vấn đề. Nếu trang thượng giã thú, khả năng thi thể đều khó tìm đến, chỗ sâu trong cánh rừng trừ bỏ có giã đàn voi, còn có con báo, lang cùng cầu hùng, mặc kệ là trang thượng nào hạng nhất đều quá sức. Liên Cang đừng nói, trong rừng sớm muộn gì sẽ khởi trướng khí cùng nơi nơi trải rộng che chở. Một nữ nhân, hai cái hòa thượng đi tìm người. Tất cả mọi người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, này cũng quá xả đi, đừng đến lúc đó lại thua tiền hai cái. Tạ Phúc nhìn năm người, nghĩ nghĩ vẫn là không nói chuyện, những người này muốn đi khiến cho bọn họ đi hảo đi, đại khái là nhìn tiền thưởng cao muốn đi thử thời vận. Ngày đầu tiên 100 vạn, ngày hôm sau 200 vạn, đến bây giờ đã bay lên tới rồi 300 vạn. Hơn nữa nhiều vài người đi tìm, con của hắn tồn tại trở về cơ suất cũng lại càng lớn, nơi nào còn quản được thượng người khác sinh tử. Hạ Phạn nhìn mắt hòa thượng, ngươi nếu ngươi đạo hạnh cao thâm, biết người ở cái kia phương hướng sao? Hư Vân chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, đại khái hẳn là phía đông nam hướng. Hạ Phạn không có đang nói chuyện, nàng đi rồi tốc độ thực mau, cho dù là hai cái thể lực thượng hảo thôn dân cũng đến toàn lực mới có thể đuổi kịp, liền đừng nói mặt khác hai người. Kia hai cái người miền núi trừ bỏ bởi vì Hư Vân ưng thuận thù lao, càng bởi vì nơi này cùng Thái Lan giao giới, rất nhiều người đều thờ phụng Phật giáo, thực tôn trọng hòa thượng. Hư Vân lại có một chương có thể lừa dối miệng, làm hai người cho rằng lần này hành động có Phật tổ phù hộ, liền tính là không thể tìm được người cũng là đại công đức một kiện. Vốn dĩ cho rằng muốn phân ra tinh lực chiếu cô nữ nhân duy nhất, không nghĩ tới đối phương ngược lại là đoàn người số lẻ, đều chấn động. Hơn nữa bọn họ tổng cảm thấy người này quen mắt, như là ở đâu gặp qua giống nhau, đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp nữ hài tử, mới có loại này hoang đường cảm giác. Bất quá đối phương không nói lời nào thời điểm, cũng thật có chút dọa người. Hạ Phạn càng ngày càng hoài nghi, Hư Vân cái này hòa thượng có phải hay không đáng tin cậy, bất quá hiện tại mới thôi, đối phương là duy nhất có thể giúp nàng người. Đoàn người đi tới phía nam rừng sâu, một cái hoang dại động vật thông đạo, đáy cốc nước bùn biến chỗ chính là, toàn bộ là động vật dẫm đạp tạo thành. Tanh hôi khó nghe, đây là động vật phân cùng thi thể phát ra, nơi này hợp với động vật đều không muốn tới gần. Sau đó vài người ở một cái tiểu nhân trong sơn động tìm được rồi hai người, thân thể đã có mùi thối, hơi thở thoi thóp chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Hạ Phạn làm người đem đỡ ra tới, đút chút nước mới hảo lên. Tạ Văn Hóa dần dần hoán lại đây, tha thứ hai người ngày hôm sau cũng đã lạc đường, đã tìm không thấy đi trước lộ, lại tìm không thấy đường lui. May mắn đi ngày đó ăn nhiều một đốn, có mang theo không ít chocolate, sau đó vừa lúc là hai người cùng nhau có bạn, bằng không cũng căng không được như vậy nhiều ngày. Hư Vân nói người ở phía đông nam hướng, Hạ Phạn hỏi qua hai cái dẫn đường, biết bên này có điều động vật đường đi liền tới đây. Đương nhiên hai người không ở động vật đường đi, 20 ở phụ cận một cái trên sườn núi, đào một cái động trốn rồi một tuần, đói bụng liền gặm hai khẩu chocolate, khát liền tráng lá gan lại phụ cận một cái mương nước nhỏ uống nước. Cũng làm khó này hai cái công tử ca, mương nước nhỏ bên cạnh đều là động vật phân, tới rồi tình trạng này cũng không chê. Hai người buổi tối cuộn tròn thân thể tránh ở trong sân động, nhìn xanh mượt động vật đôi mắt sợ tới mức cả người phát run, liền càng không có dũng khí ra tới. Một trốn chính là một vòng, cũng khó trách những người đó tìm mấy ngày đều không có nửa điểm nhân tố, nơi này mùi hôi hơn thiên, ai đều không muốn tới gần. Đoàn người buổi chiều đi tìm, tới rồi hơn 10 giờ tối liền mang theo người đã trở lại, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tạ Phúc sợ ngây người, vội vàng người đỡ hai cái đã không ra hình người đi bệnh viện, chính mình cũng đi theo đi. Hạ Phạn nhìn Hư Vân, hiện tại ngươi có thể nói cho ta sao? Hư Vân nhìn lướt qua Hạ Phạn, ngươi đã thật lâu không có nghỉ ngơi, không bằng ngày mai buổi sáng tạ thí chủ trở về, bàn lại mặt khác, vận mệnh chú định hết thể tự do an bài. Hạ Phạn nhìn xuống tính tình, hảo, ta đây liền đang đợi mấy cái giờ. Nàng đã đợi 8 năm, không để bụng đang đợi 8 giờ. Hai người bị đưa đến bệnh viện, nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương, sau đó mất nước cũng nghiêm trọng, nếu lại quá 1-2 ngày đưa tới, hợp với hoa đà trên đời cũng bó tay không biện pháp. Bất quá còn hảo thân thể không có gì trọng thương, hảo hảo dưỡng thượng 1 tháng liền cái gì cũng đã không có. Tạ Phúc lúc này mới nghĩ đến cái kia hòa thượng, không nghĩ tới đối phương thật là có bản lĩnh, lần này giúp đại ân đến hảo hảo đi cảm tạ nhân tài hành. Ba người ngồi xuống, Hư Vân thay áo cà sa, chuyển ra một bộ đại từ đại bi bộ dáng tới. Người xuất gia từ bi vì hoài, thí chủ hảo thuyết, bất quá ngươi nhất hẳn là cảm tạ vẫn là vị này hạ cư sĩ, lần này toàn dựa nàng hỗ trợ, nàng cùng khắc công tử có duyên. Tạ Phúc ngẩn ra, mở miệng lại hỏi, vị này thí chủ bát tự như thế nào, thực vượng ta nhi tử. Hư Vân gật gật đầu. Sau đó kế tiếp thổ hào nói một câu ngã phá mọi người mắt kính nói, nếu vị tiểu thư này cùng ta tiểu nhi tử bát tự thực hợp, lại là chúng ta cả nhà ân nhân, không bằng gả đến nhà của chúng ta như thế nào. Hư Vân không nghĩ tới đối phương đánh đến loại này chú ý, bất quá người này một con thờ phụng bát tự phong thủy, cũng không phải thực ngoài ý muốn. Hạ Phạn bắt tay ruỗi ra tới, ta đã kết hôn. Tạ Phúc ngoài ý muốn rất nhiều có chút thất vọng, làm buôn bán đều có chút mê tín, vị này chính là nhà bọn họ Phúc Tinh, nếu thu hồi tới nhất định sẽ đối gia tộc rất có bổ ích, đáng tiếc chậm một bước. Hắn không xem tin tức, cũng không biết Hạ Phạn là ai. Hư Vân chắp tay trước ngực, bắt đầu đem đề tài bẻ trở về, nàng cùng các ngươi già có duyên, lần này ta có việc muốn nhờ chẳng biết có được không. Tạ Phúc cho rằng đối phương mở miệng muốn thù lao, gật gật đầu, các ngươi muốn cái gì liền nói đi. Hắn cùng thê tử liền sinh 4 cái nữ nhi, lao tới biết, mới có cái này tiểu nhi tử, trước nay đều là đặt ở trong lòng bàn tay sủng, nhi tử xảy ra chuyện lao bà trực tiếp vào bệnh viện, hắn vì nhi tử cũng ở vẫn luôn cường trống, nếu nhi tử có cái gì không hay xảy ra, hắn khả năng cũng liền sống không nổi nữa. Thật là muốn cửa nát nhà tan. Người này cứu con của hắn, đó là cứu hắn cả nhà, đổi về nhi tử mệnh một nửa thân gia cũng là nguyện ý cấp, đối phương là ân nhân, tự nhiên nói cái gì yêu cầu, hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn. Hư Vân cười cười, Tạ tiên sinh, ngươi đã từng cùng ta đề qua, ngươi có một chuỗi màu đen ngọc thạch lắc tay, kia lắc tay cùng vị này thí chủ có duyên, không biết có thể hay không tặng cho nàng. Tạ Phúc ngẩn ra, hắn đích xác có một cái lắc tay, tài liệu là đỉnh cấp hắc phỉ, cái kia lắc tay nếu là lấy ra tới bán cũng đến mấy trăm vạn, đây là hắn tổ truyền xuống dưới tự nhiên ý nghĩa bất đồng. Nghe nói là có cái triều đại, mộ vị thành viên hoàng thất âu yếm chi vật, hắn chưa từng có nghĩ tới ra tay, vốn dĩ chuẩn bị truyền cho nhi tử. Phần 176. Hạ Phạn biết cái này tặc hòa thượng nhắc tới lắc tay, nhất định là trong lòng có điều mưu hoa, nàng mở miệng thành khẩn nói, tạ tiên sinh, ta đều không phải là cố ý đoạt người sở ái, nhưng là thứ này đối ta có quan trọng tác dụng, ta nguyện ý cùng ngươi giá gốc mua tới, thỉnh cầu bỏ những thứ yêu thích. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, tạ phúc ở trong lòng thở dài khẩu khí, lần này không phải này hai người, hợp với nhi tử cũng chưa, liền càng đừng nói là chuyển cho nhi tử. Thôi, lắc tay tự nhiên sẽ không tùy thân mang theo, Hạ Phạn đợi ba ngày, bệnh viện hoán lại đây hai người thân thể có chuyển biến tốt đẹp, mới khởi hành cùng cái kia tạ tiên sinh đi Quảng Châu. Bị cứu trở về tới Tạ Văn Hoa bắt đầu mơ mơ hồ hồ, sau lại thần trí thanh tỉnh suy nghĩ điểm, như thế nào lần đó cứu chính mình dẫn đầu, lớn lên có điểm giống hắn thần tượng. Tạ Văn Hoa là Hạ Phạn mê đệ, trong nhà trên vách tường đều là Hạ Phạn điện ảnh poster, bởi vì nhìn Hạ Phạn ở cuối tuần muốn mỉm cười bá khí ngoại lộ, đột nhiên liền nhiệt huyết sông thẳng chán, vừa vặn cùng hắn cùng nhau bằng hữu cũng là cái nhị hóa, hai người cái gì chuẩn bị đi không có làm cứ như vậy chạy tới trong rừng đi. Hắn nhìn tiến vào Hạ Phạn, nghĩ nghĩ nói, không có người cảm thấy ngươi lớn lên giống một người sao. Quả thực quá giống, nếu không phải thần tượng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, còn chạy đến trong rừng đi cứu hắn, quả thực liền mau hoài nghi là bản nhân. Đi ở phía trước người quay đầu lại, Hạ Phạn. Ta chính là Tạ Văn Hoa ha to miệng, thiếu chút nữa liền ở đường trường té xỉu, nghĩ đến chính mình bị cứu giúp thời điểm, cả người mùi hôi hân hân bộ dáng, không bao giờ tưởng mở to mắt. Liền như vậy đi. Sau đó mãi cho đến Quảng Châu, tiểu tử này cũng chưa dám tìm Hạ Phạn nói chuyện, bất quá cả người trên người trước kia cái loại này phù hoa hương vị nhưng thật ra hoàn toàn biến mất. Đại khái là nghĩ thông suốt, quyết định thay đổi triệt đề, hảo hảo làm người. Tạ Phúc vẫn luôn suy nghĩ nhi tử có thể khi nào lớn lên, nhìn đến loại này chuyển biến rất ít vui mừng, tuy rằng lần này thực mạo hiểm, nhưng là cuối cùng là bởi vì họa đến Phúc, Hạ Phạn quả nhiên là nhà bọn họ Phúc Tinh. Cứ như vậy, hắn nhưng thật ra cảm thấy kia một chuỗi hắc phỉ cấp đối phương cũng không đau lòng, cái gì có thể so sánh nhi tử hiểu chuyện, cả nhà ở bên nhau rất quan trọng. Hư Vân còn hỏi người muốn tuyệt bút lạc quên, vốn dĩ vội vã trở về, bị Hạ Phạn cấp khấu hạ, gia hỏa này hắc lịch sử nghiêm trọng. Hạ Phạn sợ người lừa lừa chính mình. Hư Vân khép lại bàn tay, người xuất gia không nói dối, ta còn có chuyện muốn xử lý. Thấy Hạ Phạn vẻ mặt không dao động, liền phải duỗi tay tới nắm chính mình cổ áo. Hư Vân sửa sang lại hạ chính mình áo cà sa, làm ngươi một người đi cũng không yên tâm, vẫn là bẩn tăng cũng cùng đi. Sau đó tự giác đi qua, đắc đạo cao tăng dường như đối mọi người cười cười. Tạ Phúc từ tủ sắt đem kia xuyến hắc phỉ lấy ra tới, Hạ Phạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền ngơ ngẩn. Đây là nàng trước kia đồ vật, không đúng, chuẩn xác mà nói là trường lưu đồ vật. Nàng vội vàng hỏi người, ngươi là từ đâu được đến? Tạ Phúc nghĩ nghĩ, đây là tổ tiên truyền xuống tới, nghe nói là thật lâu phía trước, nào đó quốc gia xuất phẩm, chỉ là cha vô khảo chứng cái kia triều đại, bằng không này xuyến lắc tay giá trị sẽ phiên gấp 10 lần. Dư lại nói đều mơ hồ, rốt cuộc nghe không rõ ràng lắm. Hạ Phạn không biết chính mình là đi như thế nào ra tới, đây là vận mệnh chú định hết thảy đều có an bài. Hư Vân nghĩ nghĩ nói, kỳ thật hết thể đều đã chú định, những cái đó qua đi đã sớm đã bao phủ ở lịch sử nước lũ chung, không thể cưỡng cầu, hết thể đều có an bài. Hạ Phạn quay đầu lại hỏi người, ta đây là trở về không được đúng hay không? Hư Vân nhìn người, ngươi muốn cẩn thận suy xét, nếu có thể, nơi này ngươi có thể dứt bỏ đến hạ sao? Hạ Phạn vốn dĩ cho rằng đáp án sẽ buột miệng thốt ra, nàng tới tìm người này, còn không phải là bởi vì suy nghĩ biện pháp trở về. Nàng không thuộc về nơi này. Nơi này lại hảo không phải cố thổ, không có cha mẹ nàng. Hạ Phạn nhìn màu đen lắc tay, khai miệng lại không có trả lời, thật sự có thể dứt khoát đi luôn. Vừa tới nơi này thời điểm, nàng vẫn luôn tưởng như thế nào trở về, không hề biện pháp dưới, nàng dần dần thói quen nơi này, dài dòng 8 năm thay đổi một cách vô tri vô giác quá nhiều, bất chi bất giác đối nơi này có vướng bận, gắn bó cũng càng ngày càng nhiều. Mãi cho đến cái kia kỳ quái mộng, mới làm nàng đống nhiên bừng tỉnh, đã qua lâu lắm an nhàn sinh hoạt. Hạ Phạn về đến nhà thời điểm, sắc trời đã chậm xuống dưới. Nàng vẫn luôn quyết đoán, lần đầu có do dự cùng hoang mang. Trình Thanh Lãng đang cùng Huy ngồi ở trên sofa xem TV, nhìn trẻ nhỏ tiết mục, trong lòng nghĩ đến là một người khác. Cửa phòng mở một tiếng, tiểu gia hỏa lô thai thực tiêm, sau đó nghe thấy liền từ trên sofa nhảy xuống. Vừa chạy vừa kêu, mụ mụ đã trở lại. Trình Thanh Lãng nói Hạ Phạn đi công tác, muốn một tuần mới trở về, tiểu gia hỏa nghe được trong lòng. Hắn đi học hỏi giáo viên mầm non. một vòng là 7 ngày. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trong lòng Môn Thanh, hôm nay cũng không phải là ngày thứ 7, Mụ Mụ sẽ trở về. Hạ Phạn mới vừa mở cửa, Duy liền đụng vào nàng trong lòng ngực, Mụ Mụ, ta có thể tưởng tượng ngươi. Trình Thanh Lãng nghe được thanh âm, thân thể ngẩn ra, thật là người đã trở lại sao? Hắn đứng lên hướng tới người đi qua. Nhìn đến người, hắn giọng nói có điểm ngứa, ngươi đã trở lại. Ân, đã trở lại. Hạ Phạn lên tiếng. Lúc này đã buổi tối 8 giờ rưỡi, Duy mỗi ngày 8 giờ đúng giờ ngủ, vì đám người hôm nay ở cường trống, lúc này Hạ Phạn trở về hắn cả người thả lỏng xuống dưới. Còn không đến 10 phút liền ngủ rồi. Trình Thanh Lãng đem người ôm về phòng, sau đó ra tới, nhìn trên sofa người, ngươi mấy ngày này đều đi nơi nào, điện thoại đều không có đánh trở về một cái. Trình Thanh Lãng phía trước đánh quá điện thoại, nhưng là Hạ Phạn lúc ấy di động không có tín hiệu, vừa vặn cũng không có thu được, sau đó hắn liền không có đánh qua. Chỉ là mỗi ngày phát tin nhắn, an tâm chờ người trở về, đương nhiên đối phương sẽ hồi phục. Cho dù là đơn giản một hai chữ cũng hảo, nếu một chữ cũng không có hắn liền căng không nổi nữa. Hạ Phạn mãn nhãn mỏi mệt nhìn người, ta khả năng trở về không được. Trình Thanh Lãng thân thể ngẩn ra, hắn ngồi xuống, dắt lấy bên người người tay, ngươi không phải đã trở lại sao? Ngươi phải về đến chỗ nào đi, ngươi nhất định là mệt mỏi đi, ngươi thoạt nhìn khí sắc không tốt lắm, ngươi đi tắm rửa một cái sau đó ngủ đi. Nhất định sẽ không có sự tình. Trình Thanh Lãng tổng cảm thấy Hạ Phạn ẩn tàng rồi cái gì thật lớn bí mật, nhưng là hắn không muốn biết, nếu cái kia bí mật sẽ làm Hạ Phạn rời đi. Hạ Phạn nằm ở trên giường, Trình Thanh Lãng duỗi tay ôm lấy người, rốt cuộc can tâm. Trong bóng tối, Hạ Phạn mở mắt, nàng cảm thấy cái kia hòa thượng nói có chuyện. Nếu thật sự có thể trở về, ngươi thực dứt bỏ sao? Hạ Phạn đứng dậy một người đi tới đi ra ngoài, bên ngoài bóng đêm thực hảo. 15 tháng 8, bất chi bất giác đã qua đi. Vốn dĩ thực viên ánh trăng, thiếu một bộ phận. Hạ Phạn đi đến phòng khách mở ra tủ lạnh, có mấy cái không có đóng gói bánh trung thu. Trình Thanh Lãng đã từng cười nói, chính mình cùng vị kia chủ nghệ khóa lao sư học làm thủ công bánh trung thu. Chương 156, Edusen. Hạ Phạn hai ngày này cảm xúc thực không an ổn, hợp với bên người người đều phát rất tới. Mặc danh táo bạo, như là gặp phải một kiện lửa xém lông mày sự tình, cả người đều định không xuống dưới. Tuy rằng Hạ Phạn không có biểu hiện ra ngoài, cảm xúc không bỏ ở trên mặt, nhưng là cùng nàng quen thuộc người vẫn là đã nhận ra không ổn. Tỷ như nói Trình Thanh Lãng, tỷ như nói Dương Thiêm, Thẩm Dự, Quý Hy Nhiên thậm chí là thần kinh có chút đại điều từ Tiểu Lam. Từ Tiểu Lam hai ngày trước, tìm cái rất có danh trung y y dược sư, cấp Hạ Phạn bắt một bộ trung dược, sau đó biến thành một bao bao phương tiện uống trung thảo dược cho người ta tặng qua đi, điều trị nội tiết. Nhưng là suy xét nửa ngày, mới thật cẩn thận hỏi một câu Trình Thanh Lãng, các ngươi có phải hay không? Không quá hài hòa. Những lời này đem Trình Thanh Lãng ngạnh đến có chút lợi hại, suy nghĩ nửa ngày vẫn là một câu đều nói không nên lời. Này tiểu hộ sĩ, có điểm ý tứ A. Hai người ở bên nhau phía trước, tiểu hộ sĩ liền hỗn loạn ở bên trong, sau đó nhiều năm như vậy đi qua, hai người cảm tình vẫn là thực hảo. Hạ Phạn ở nước ngoài kia 4 năm, từ Tiểu Lam mỗi năm có giả đều sẽ nước Pháp, hai người cùng nhau độ tuần trăng mật. Như vậy nhớ tới, quan hệ so với hắn khá hơn nhiều. Trình Thanh Lãng nhìn từ Tiểu Lam ánh mắt có chút không đúng rồi. Gần nhất hắn xem toàn thế giới người đều như là tinh địch, mỗi người đều muốn đào hắn góc tường, làm ra phá hư người khác hôn nhân không đạo đức sự tình. Nam nhân muốn đề phòng, nữ nhân cũng không thể nhẹ nhàng quá quan. Từ Tiểu Lam tỏ vẻ Trình Thanh Lãng ánh mắt, làm nàng trong lòng rất có áp lực. Loại này không thể hiểu được bị bắt ăn một mồm to cẩu lương cảm giác, có chút không tốt lắm. Hạ Phạn về nhà, nhìn đến tủ lạnh rực túi, đây là cái gì? Từ Tiểu Lam đưa tới. Dương Thiêm cười cười nói. Nga. Hạ Phạn thuận tay lấy ra một túi xé mở đóng gói nuốt đi xuống. Trình Thanh Lãng cũng là trợn mắt há hốc mồm, có thể một hơi đôi mắt không nháy mắt một chút, nuốt một trong túi dược người cũng là đủ rồi. Hạ Phạn uống xong liền đi thư phòng, Trình Thanh Lãng đưa cho đường tới áp khóc vị tay, dừng lại giữa không trung. Dương Thiêm cười cười, vẫn là chính mình ăn đi, đường. Qua nhiều năm như vậy, vẫn là đối ma vương lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Trình Thanh Lãng đem đường đặt ở chính mình trong miệng, cảm tình hắn mua này một vại kẹo, không phải cấp Hạ Phạn áp trong miệng cay đắng, là cho chính hắn. An ủi. Có sự tình nói ra, có lẽ còn không có cái gì, chính là bởi vì đặt ở trong lòng không nói mới biến thành vấn đề. Hạ Phạn tính cách thoạt nhìn đi thực hiền hòa, nhưng là nàng nếu là không nói, ai cũng không nghĩ từ miệng nàng hỏi ra cái gì. Dương Thiêm lần này tới, cũng là vì có chuyện. Năm nay Kim Như Bách Hoa liên hoan phim 3 ngày trước ở kinh cử hành cuộc họp báo. Hiện trường công bố lần này tốt nhất phim nhựa thưởng, tốt nhất đạo diễn thưởng, tốt nhất nam chính thưởng, giải nữ chính xuất sắc nhất, tốt nhất tân nhân chờ các giải thưởng lớn người được đề cử, mặt trên cũng không có Tiềm Long Phục Hổ. Sau lại phía chính phủ công bố tin tức, Tiềm Long Phục Hổ bởi vì phát hành phương câu thông khi bởi vì đủ loại nguyên nhân, từ bỏ tham dự bình thường. Cái này biến mất nhất thời kích khởi ngàn tầng lãng, Hạ Phạn đã từng cùng trong đó có một lần bình chọn có xích mích, an tết nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đối phương châm chọc Hạ Phạn không có đến sẽ là bởi vì kỹ thuật diễn trình độ không đủ, còn cần hảo hảo tôi luyện hạ. Sau đó bất quá hai người, Hạ Phạn liền ở vẹn nhìn liên hoan phim cầm thưởng, lại còn có đã chịu tổ ủy hội một mảnh khen ngợi. Vị kia Kim Như thưởng giám khảo mặt đều bị đập nát, bất quá này cũng không phải Hạ Phạn có thể khống chế. Hai bên bởi vì cái này kết hạ xuống núi, kế tiếp dư luận càng là làm chỉnh tràng lễ trao giải biến thành một hồi chê cười. Lần này lại đến bình chọn thời điểm, tổ ủy hội tiến đến câu thông thời điểm, Hạ Phạn nói thẳng không tham dự. Không tham gia. Bị chịu điện ảnh truy sùng tổ ủy hội, đột nhiên có chút nóng nảy, như thế nào có thể không tham gia đâu. Nhưng là Hạ Phạn chính là xác định vững chắc nói không tham gia. Sau đó tới rồi phóng viên cuộc họp báo, Hạ Phạn vẫn là giống nhau thái độ, cũng chỉ có thể như vậy. Phần 177. 4 năm trước chấp niệm ở Tròm Kim Như gặp Lạnh Nhạt, rốt cuộc phát hành phương là mới thành lập không lâu một phẩm truyền bá công ty, sau đó đạo diễn cùng nam chủ đều là tân nhân, hậu trường không thâm. Hạ Phạn cùng thẩm dự cùng tổ ủy hội bởi vì phía trước một lần tốt nhất diễn viên liền xé, vốn dĩ liền không tốt. Nếu là hai cái tiểu minh tinh, Kim Như thưởng còn có thể cắn ngược lại một cái, nhưng là mấu chốt không phải tiểu minh tinh. Tổ ủy hội cũng chỉ có thể ở trong lòng ghi hận thượng. Sau đó chọn thích hợp thời cơ lại làm khó dễ. Trước kia tổ ủy hội vài vị ỷ vào tư lịch lão liền như vậy trải qua, nhưng là gặp được Hạ Phạn, xem như đã tới rồi văn sát. Hạ Phạn người này, ăn nhân ăn mềm chính là không có hại. Chấp niệm ở lúc trước vẹn mình sẽ liên hoan phim đánh nhiệt, toàn bộ giám khảo tổ mặt đều ngạnh. Vốn dĩ giám khảo tổ là tưởng, nếu là đoàn phim tới nói hai câu mềm lời nói, cũng liền như vậy đi qua, nhưng là đoàn phim cư nhiên trộm chạy tới nước ngoài tham gia mặt khác liên hoan phim. Đối, không sai, vì và mặt thanh âm càng vang dội, là lén lút. Giai đoạn trước không có bất luận cái gì tiếng gió, mãi cho đến đoạt giải tin tức truyền quay lại quốc nội. Sau đó toàn bộ Kim Ngưu thưởng năm ấy tổ ủy hội liên tạc, rốt cuộc lửa lớn một phen, từ giới giải trí thịnh thế, biến thành toàn bộ hầy bồ thịnh thế. Bị vong danh hoa thức trào phúng, trở thành niên độ nhất nhiệt sự kiện trí nhất. Một phương gặp nạn, bát phương điểm tán. Đang nói mấy năm nay thẩm dự cũng không có trộn lẫn Kim Ngưu thưởng, mặc kệ là đương giám khảo hoặc là dự thi. Hắn cầm quá nhiều thưởng, tác phẩm tiêu biểu vô số. Lại lấy cũng chỉ có thể nói là dạy hoa trên gấm, kỳ thật ý nghĩa không lớn, hơn nữa mấy năm nay chuyển làm phía sau màn, cũng rất ít tiếp điện ảnh. Ngươi muốn phong sát người khác căn bản không cả giờ, mấu chốt là ngươi thật đúng là phong sát không đến, thẩm dự phòng bán vé kêu gọi lực quá cường, phía nước như là trang giấy giống nhau bay tới. Hạ Phạn liền càng thêm đừng nói nữa. Sau đó trước kia coi khinh một phàm truyền bá công ty cùng lúc trước chấp niệm đạo diễn Khương Vũ Phàm, đã các loại trở thành nghiệp giới đỉnh cấp công ty cùng đạo diễn. Mục Phàm truyền bá không có một bước đại động tác, Khương Vũ Phàm lúc sau đạo diễn điện ảnh mỗi một lần phòng bán vé đại bán, Kim Như thưởng tổ ủy hội đều phải bị đánh một lần mặt. Và mặt thanh âm chạy dài không dứt, đây cũng là một kiện không dễ dàng sự tình không phải sao. Lại nói đến lần này, Đỗ Đức Thâm cùng Hạ Phạn Phong Sơn chi tác, quay chụp kỳ dài đến 5 năm Tiềm Long Phục Hổ chưa bá cũng đã đỏ. Đu bằng cho điểm đã tới rồi 9 phần, đây là một ít truyền thông buổi biểu diễn chuyên đề xem phiến sẽ đánh ra điểm. Phải biết rằng truyền thông người so bình thường người xem phiến người càng hà khắc, tuy rằng không thể bài trừ là bởi vì Đỗ Đức Thâm Phong Sơn chi tắc tình cảm, nhưng là có thể tới cái này điểm, thuyết minh vẫn là có chút bản lĩnh mới được. Rất nhiều người đều nói, bộ điện ảnh này có hy vọng đánh vỡ Trung Quốc phòng bán vé ký lục, cùng với phim ngoại quốc ở Bắc Mỹ ký lục. Hạ Phạn ở nước Pháp đai 4 năm, cũng coi như là có chút danh tiếng hải ngoại nghệ sĩ, ỉn chú ý vượt qua 100 vạn, lại còn có nhất bang các ngành các nghề bằng hữu tuyên truyền, trừ bỏ người Hoa Hoa Kiều. Cũng có bộ phận người cảm thấy hứng thú. Nếu này bộ kịch có thể cái nào quốc tế tính thưởng, phòng bán vé nhất định sẽ không thấp. Quốc nội Kim Như thưởng thuyết phục lực hiển nhiên không đủ. Tiềm Long Phục Hổ từ bỏ bình chọn, vong danh bình luận sôi nổi, nhưng là đều nhất trí thiên hướng điện ảnh phát hành phát. Cái gọi là kim thưởng bạc thưởng không bằng dân chúng khích lệ, cúp vàng cúp bạc không bằng dân chúng danh tiếng. Hơn nữa lần này công bố điện ảnh danh sách, cũng toàn bộ đều là phim thương mại. Phân thịt heo quá rõ ràng, muốn chống chế đều không được. Dương Thiêm vốn dĩ cảm thấy, có thể không cần làm được như vậy tuyệt, rốt cuộc Mục Phàm về sau khả năng sẽ có nghệ sĩ cùng Kim Ngưu thưởng treo lên quan hệ, nhưng là Hạ Phạn là kiên định tâm. Thật là so cục đá còn ngạnh một người. Nữ nhân là thủy làm được, nam nhân là bùn làm được, kia Hạ Phạn chính là xi măng làm được. Dương Thiêm không có biện pháp, vốn dĩ muốn cho Trình Thanh Lãng khuyên đủ người, nhưng là hiện tại thay đổi chủ ý, tùy tiện thế nào đi. trừ bỏ kim nhu thưởng, quốc nội cũng còn có mặt khác giải thưởng, hơn nữa hạ phạn tuổi trẻ, hắn cũng tuổi trẻ, ngao đến này giới tổ ủy hội toàn bộ đều xuống đài, quan hệ tổng hội chậm rãi biến tốt. Một cái thành công nghệ sĩ, người đại diện tác dụng quan trọng nhất, hạ phạn trước kia cá tính, rất có thiên sập xuống đương chăn cái xu thế, cho nên phần lớn đều là Dương Thiêm ở xa giao. Một có cái gì tin tức đều xông vào trước nhất mặt. Cho nên rất nhiều thời điểm, người đại diện cùng nghệ sĩ một người diễn vai phản diện một người mặt, hạ phạn cùng Dương Thiêm đạt tới nào đó cân bằng. Nghệ sĩ cường thế sẽ cho dân chúng tạo thành không tốt ảnh hưởng, nhưng là người đại diện cường thế một chút, dân chúng hảo cảm độ liền sẽ toàn bộ cấp nghệ sĩ. Dương Thiêm liền cho người ta tuy rằng thường xuyên cười, nhưng là cực không dễ tiếp xúc ảnh hưởng. Hạ phạn xuất đạo, Dương Thiêm là thật sự muốn kinh doanh cái này nhãn hiệu, mà không phải vì tưởng vớt một bút ngắn ngủi tiền, hơn nữa cũng không được đầy đủ vì tiền. Nhưng là hạ phạn đệ nhất bộ điện ảnh hưởng ứng nhiệt liệt, cũng đã có thương nghiệp hoạt động khai ra giá cao tiền tới thỉnh người, toàn bộ bị Dương Thiêm cấp đẩy. Khách khí nói là cùng hạ phạn phát triển quy hoạch không phù hợp, sau đó làm như vậy, liền tương đương với đem tiền đều ném ở trong nước. Rất nhiều thời điểm hắn đều mạc danh cảm thấy, chính mình có phải hay không quá độc đoán. Sai mất như vậy nhiều kiếm tiền cơ hội lương tâm thật sự gặp qua đến đi sao. Hạ phạn từ xuất đạo đến bây giờ, trừ bỏ đại ngôn mấy cái nhãn hiệu hoạt động, một lần thêm vào thương nghiệp hoạt động cũng không có, hợp với điện ảnh cũng ít ỏi mấy bộ, mà chủ lớn lên phim truyền hình càng là một bộ không có. Dương Thiêm hết toàn lực đi khai phá cái này nhãn hiệu, đem kinh doanh đến tốt nhất, nhưng là lại biết độ, đây là hạ phạn có thể đi đến hôm nay nguyên nhân. Lại có thể nói lời nói tác phẩm, có hay không bị quá độ tiêu phí, tỷ lệ lộ diện cũng không cao. Đương nhiên, chính yếu vẫn là hạ phạn chính mình tính cách, giới giải trí so hạ phạn lớn lên xinh đẹp, sẽ biểu diễn nữ diễn viên cũng không phải không có. Nhưng là hạ phạn cũng chỉ có thể hạ phạn. Tiềm Long Phục Hổ sẽ hiện tại Đài Loan khu vực chiếu, sau đó sẽ là liên hoan phim Cannes, cuối cùng mới có thể ở nội địa cùng Đông Nam Á khu vực đại quy mô chiếu, sau đó chạm cuối cùng là Bắc Mỹ khu vực. Điện ảnh phòng bán vé trước tiên một vòng bắt đầu dự bán, bất quá 4 ngày liền đánh vỡ dự bán phòng bán vé ký lục phá 100 triệu. Dương Thiêm làm hạ phạn nhất định phải đi Đài Loan khu vực lần đầu chiếu, gần nhất đối phương bên người khí áp rất thấp, có lẽ đổi một chỗ sẽ hảo rất nhiều. Trình Thanh Lãng nghĩ nghĩ, cũng cùng người cùng đi, rốt cuộc hai người kết hôn không đến một tháng còn ở tuần trăng mật. Tuy rằng hạ phạn cũng không có thời gian cùng hắn hưởng tuần trăng mật. Hạ phạn muốn đi Đài Loan tuyên truyền tin tức thả đi ra ngoài, cùng ngày Đài Bắc sân bay bị tệ đến chật như nêm cối. Toàn bộ là tới đón cơ fans, rất nhiều nhân tâm biết rõ ràng, hạ phạn lập tức liền phải tắt ảnh lui vòng. Này có thể là cuối cùng một lần. Hạ phạn là buổi tối 9 giờ chuyến bay, nhưng là từ buổi sáng 9 giờ sân bay đã bị đổ chật như nêm cối. Vừa vặn ngày đó có việc cuối tuần. Nam thành là nam, nam thành là nữ, trường hợp một lần mất khống chế, còn có truyền thông tới chụp hiện trường rầm rộ. Phóng viên cầm một cái mịt rổ phổn phỏng vấn một người tham dự tiếp cơ thành viên, ngươi không cảm thấy như vậy hành vi, có chút xúc động sao? Bị phỏng vấn cô nương đối với màn ảnh cười cười, xúc động là nhất thời, hối hận là một đời. Càng có fans cũng mang theo gấp ghế, quạt điện cập tự chụp thần khí chờ tiếp cơ pháp bảo ở VIP thông đạo ngoại hai bên chờ đợi. Chỉ cần hơi chút có điểm động tĩnh liền xúc động fans thần kinh, tiếng kêu nổi lên bốn phía. Sân bay bảo tiêu còn có tới đón cơ nhân viên công tác, an bài 50 nhiều danh bảo an duy trì trật tự, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vì hỗn loạn, hạ phạn trực tiếp đi chính là VIP thông đạo, sắp chia tay lên xe cùng fans phất phất tay. Sau đó đoàn người lên xe. Sau đó cùng ngày hình ảnh ra tới. Rất nhiều người liền mắt sắp phát hiện Trình Thanh Lãng cũng ở trong đó, hạ phạn phất tay ý bảo thời điểm, Khổng Tước tiên sinh cũng giơ lên tay vẫy vẫy. Tuy rằng Khổng Tước tiên sinh ly đến có điểm xa, còn xen lẫn trong một đám nhân viên công tác, nhưng là khí chất là che giấu không được, đừng nói mang theo kính dâm túi, liền tính là toàn bộ che khuất cũng có thể nhận ra hảo sao. Như vậy cao như vậy xoái, ăn mặc như vậy chiều có thể là bình thường nhân viên công tác ở đầu chúng ta sao. Hơn nữa hợp với lao công đều không có mang khẩu trang. Tiểu Khổng Tước lại che đến kín mít, đây là ngạo kiều. Tấm tắc, đây là không yên tâm hạ phạn một người tới Đài Loan, cho nên tùy thời đều đi theo mị. Phật sôi nổi đau lòng chính mình, cái gì gọi là gần gũi truy tinh. Có thể làm được Khổng Tước tiên sinh thật là đủ rồi, nhân sinh người thắng. Chính là nhân gia lớn lên Mỹ lại cao lại bạch lại có tiền A, cũng là chịu phục đầu thai tay thiện nghệ. Nhìn ngạo kiều tiểu dạng, lão công phất tay là cáo biệt, nhưng là tiểu Khổng Tước phất tay tuyệt bích không phải cáo biệt. Mà là các ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem ý tứ. Hâm mộ ít ghép 13349 có thể gần gũi truy tinh. Cái này đề tài nháy mắt bị soát thượng đề tài. Hạ phạn cùng Trình Thanh Lãng ra sân bay, trực tiếp tới rồi trụ khách sạn sau đó chuẩn bị rạng sáng lần đầu chiếu. Hạ phạn tắm rửa một cái, liền bắt đầu làm chuyên viên trang điểm tiến vào thượng trang. Trình Thanh Lãng nhìn một lát văn kiện, liền sẽ ngẩng đầu xem hai mắt hạ phạn. Điện ảnh lần đầu chiếu thức là vì điện ảnh lần đầu chiếu cử hành nghi thức, cũng là điện ảnh tuyên truyền quan trọng một cái phân đoạn. Ở lần đầu chiếu thức chung, điện ảnh chủ yếu diễn viên giống nhau đều sẽ tham dự, lại còn có sẽ cùng người xem phát sinh hô động. Truyền thông phóng viên có thể gần gũi phỏng vấn minh tinh. Ở nghi thức sau khi kết thúc, mới bắt đầu truyền phát tin điện ảnh. Rạng sáng chỉnh điểm điện ảnh, lần đầu chiếu thức trước tiên 1 giờ bắt đầu. Treo lơ truyền phát tin xong sau, người chủ trì lên sân khấu, đơn giản giới thiệu điện ảnh định vị cùng với hải ngoại chú ý, sau đó tỉnh lược người lãnh đạo nói chuyện phân đoạn, liền đem khách quý thỉnh ra tới. Đạo diễn cùng một chúng vai chính ra tới, có sẵn không khí đều điên rồi, đơn giản chào hỏi sau là truyền thông phỏng vấn. Bởi vì Dương Thiêm trước tiên chào hỏi qua, hôm nay không tiếp thu cảm tình vấn đề phỏng vấn, chỉ trả lời có quan hệ điện ảnh vấn đề, cho nên đại gia đem chú ý đều tập trung ở điện ảnh thượng, không có đề thi hiếm thấy. Bất quá bộ điện ảnh này, chẳng sợ không có lăng xê cũng không lo lắng chú ý độ, có đồ vật có thể viết, truyền thông cũng có thể thoáng an tâm, ít nhất ngày mai bài viết chỉ không có vấn đề lớn. Cuối cùng một cái phóng viên nhịn không được hỏi, Hạ Phạn tiểu thư, xin hỏi Trình tiên sinh vì cái gì buổi tối không cùng nhau tới. Hạ Phạn nhìn chằm chằm người, ta đoán, hắn đại khái là bị ngươi nhiệt tình dọa tới rồi, quay đầu lại ta thế ngươi hỏi một chút hắn. Truyền thông toàn trường cười ầm lên, ẩn nấp ở quần chúng trung mỗ vị cũng cười cười. Tài nghệ biểu diễn phân đoạn, Quý Hy Nhiên cùng nam chính biểu diễn một khúc điện ảnh nhạc đệm, sau đó đến phiên Hạ Phạn nơi này, có người đề nghị muốn nhìn nàng múa kiếm, rốt cuộc nàng ở điện ảnh nhân vật chính là một cái võ nghệ cao siêu hiệp nữ. Chính là Hạ Phạn hôm nay ăn mặc là váy, sau đó cũng chỉ có thể từ bỏ đổi thành chút bút lông tự. Sau lại nhìn fans cảm xúc tăng vọt, Hạ Phạn liền có muốn tới mấy cái tiểu nhân cục đá, sau đó 4 mét bên ngoài phóng thượng pha lê ly. Từng bước ném văng ra, 10 cái đá phân biệt đầu nhập vào 10 cái ly, đối với Hạ Phạn tới nói bất quá là một bữa ăn sáng, tùy tay trợ hứng tiết mục. MC nữ đi qua đi liếc mắt một cái, kích động làm ca mê ra cấp cái ly mấy cái đặc tả màn ảnh. Người xem phản ứng lại đây lúc sau vỗ tay kéo dài không dứt. Cái gì là thật bản lĩnh, đây là A. Nữ thần ăn mặc váy thật là xoái xoái đát. Dương Thiêm cười mà không nói, những người này đối lực lượng thật là hoàn toàn không biết gì cả. Hạ Phạn rõ ràng có thể lăng không đánh nát pha lê, lại chỉ là nhẹ nhàng quăng vào đi, không phải là cố kỵ những người này tiếp thu năng lực. Phần 178. Hình người hung khí. Hắn nhìn Hạ Trình Thanh Lãng, cũng may hai người cảm tình hảo, hắn không nghĩ về sau tuân ra Hạ Phạn ra bạo tin tức, ảnh hưởng không thế nào hảo. Không phải nhà gái bị ra bạo, Hạ Phạn ra bạo phía dưới ngồi vị kia, gặp gỡ đại ma vương, ngươi trưởng lại đại cái đầu cũng là hưởng phí. Có biến hóa. Đại khái cũng chỉ là bị thương diện tích lớn một ít. Lần đầu chiếu thức hưởng ứng thực hảo, mau đến không điểm trận đầu, chủ sang rời đi sân khấu, bắt đầu truyền phát tin điện ảnh. Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng từ rạp chiếu phim ra tới, mấy ngày nay Đài Bắc thực nhiệt, liền tính là ở buổi tối cũng có 25 độ tả hữu, chỉ cần xuyên một kiện hơi mỏng quần áo là được. Hạ Phạn vừa vặn bụng có điểm đói, nghĩ chung quanh có hay không thứ gì có thể ăn. Điểm này hai người không kỳ quái, Hạ Phạn thường xuyên cảm thấy đói. Hạ Phạn đơn giản thay đổi quần áo, hai người cùng nhau tới rồi phụ cận một cái thực nổi danh chợ đêm, đại khái là quốc khánh tiết nguyên nhân, rất nhiều du khách, cho nên qua 12 giờ vẫn là thực náo nhiệt, có tương đương một bộ phận sạp còn ở buôn bán. Cái này chợ đêm bất quá hơn 10 phút là có thể đi xong, nhưng là đồ ăn lại rực rỡ muôn màu, các loại hương khí hỗn tạp ở bên nhau. Có một loại câu hồn đoạt phách lực lượng. Phần lớn là đều là Đài Loan truyền thống đặc sắc ăn vặt là chủ, nội địa rất ít thấy, cho nên Hạ Phạn thực mới lạ. Nàng cảm thấy mới lạ ý tứ, chính là cái gì đều muốn đi ăn ăn một lần, mặc kệ cái gì đều nếm thử hương vị. Trình Thanh Lãng nhưng là đã tới vài lần Đài Loan, xem như quen cửa quen mẻo. Hạ Phạn ăn hai khối hà tử chiên lót xuống bụng tử, sau đó lại ăn ống tử bánh gạo cùng sa huy mã, trong tay còn xách theo món kho. Sau đó ăn đến có chút khát nước, nhân tiện muốn một chén gan heo canh. Lúc trước nơi này trừ bỏ Đài Loan nổi danh ăn vặt, còn có cả nước các nơi đặc sắc thức ăn, Hạ Phạn cũng không chọn khẩu vị. Trình Thanh Lãng vẫn luôn đi theo người mặt sau, ngươi có phải hay không có tự mình phóng thích cảm giác? Cái gì? Không có gì, ngươi ăn đi, ta mang theo chợ tiêu hóa viên thuốc. Trình Thanh Lãng không nói. Hai người một đường ăn xong tới, sau đó thập phần không khéo, hôm nay này phố vừa vặn thỉnh một vị nổi danh nhiếp ảnh ra, tưởng chụp một bộ tuyên truyền chiếu hấp dẫn càng nhiều du khách lại đây. Màn ảnh chủ yếu chụp tư tư mạo nhiệt khí đồ ăn, bối cảnh là đang ở ăn quần chúng, người quay phim buổi tối trở về xem phiến thời điểm, phát hiện rất nhiều ảnh chụp đều có một đôi tình lữ. Mang kính dâm nữ hải tử xuất cảnh phương thức, không phải ở ăn chính là ở mua ăn trong quá trình, hoặc là đang xem, kính dâm cũng không thể che lấp khát vọng. Hà tử chiên, hà tử mặt tuyến, đài nam chén quả, gan heo canh, quách canh cá, xích thịt trưng sủi cảo, bánh bao chiên, thịt nướng. Nhiều như vậy ăn đến cũng là không dễ dàng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn không tuyệt đối không tin. Chụp gặp thời chờ không chú ý, lúc này phát hiện rất nhiều trương mặt trên đều có người, cũng là đủ có thể ăn, lại nhìn kỹ xem, mang theo đại kính dâm nữ cùng mang theo khẩu trang nam hai người kỳ thật khí chất cũng không tệ lắm, ít nhất không có phá hư hình ảnh mỹ cảm. Nếu mỗi trương đều có người trùng hợp như vậy, người quay phim bình thường tu một tổ ảnh chụp, sau đó có thú vị tu một tổ. Đem bối cảnh hư hóa, xông ra kia đối tình lữ. Kỳ thật nhìn cái kia nữ ăn cái gì, thật sự sẽ có muốn ăn, chính mình cũng cảm thấy đói, rất muốn thử xem nàng đang ở ăn đồ vật cái gì hương vị. Nhiếp ảnh gia tư tâm càng thiên vị này một tổ, bất quá tóm lại là bất chính thức, chỉ cần đem phía trước một tổ cho khách hàng, mặt sau một tổ đặt ở chính mình lộng thượng, lộng xong rồi này đó, hắn cảm thấy quá mệt mỏi liền đi ngủ. Nhiếp ảnh gia là cái có chút danh tiếng bắt chủ, chú ý fans vài vạn, tân phát cái kia về bù, không lâu liền có người để lại bình luận. Ta chỉ là đơn thuần mua nước tương, ảnh chụp vai chính. Là hạ phạn. Châu Phi tiểu bạch kiểm, ta cũng cảm thấy giống, bỏ lên trên đầu tường chờ hưng hạnh, hỗ trợ giám định có phải hay không ngươi lão công. Bỏ lên trên đầu tường chờ hưng hạnh, thiên lạp lão công. Ta đương nhiên không có khả năng nhận sai ta lão công, nhưng là bên cạnh vị kia là tiểu khổng tước. Còn ta nửa đêm gặp lén. Hạ phạn phân luôn, địa điểm ở Đài Bắc, đối được, hẳn là chuẩn xác không có lầm. Phía chính phủ hậu viện hội chẳng những là bình luận càng là chuyển phát này với bù. Tin tức được đến chứng thực, còn không có ngủ đến người lập tức tiêm máu gà, đã ngủ người, ngày hôm sau lên phát hiện chính mình lại một lần. Bỏ lỡ toàn thế giới. Phát hiện chính mình bỏ lỡ toàn thế giới còn có vị kia nhiếp ảnh gia sư, ngày hôm sau buổi sáng di động một khởi động máy, mấy chục cái chưa tiếp điện thoại cùng tin nhắn. Khách hàng bên kia yêu cầu đổi mới ảnh chụp, thậm chí nguyện ý phó kết xù người mẫu phí. Đều là chút thứ gì? Nhiếp ảnh gia mở ra chính mình lấy bổ vừa thấy. Cái này xu thế. Hắn là biến thành vong hồng sao. Phép tốc độ trướng hắn rất sợ hãi. Chương 157, Edusen. Hai người hoa thức bị chụp. Mọi người tỏ vẻ không hề báo động trước bị uy một phen cầu lương. Vậy bổ vị kia nhiếp ảnh gia bình luận, vô cùng đơn giản đột phá 10 vạn, nhằm phía vậy bổ hot setup. Ta chỉ là đơn thuần mua nước tương, vị này bác chủ không cần khẩn trương, ngươi đỏ. Đáp ứng ta về sau mặc kệ thế nào đều không cần khai đào bảo cửa hàng. G39948, ha ha, hai tiếng lại nhiều cũng là hư, nước chảy giống nhau tình nhân, làm bằng sắt khổng tước. Bảo bảo muốn ăn đường đường, khổng tước chuyển chính thức chi lộ, rốt cuộc muốn chung kết sao. Phạn phạn phan náo tản, lạnh lùng cẩu lương ở trên mặt lung tung chụp A. Lam lam lam lam, cẩu nương ta ăn đến ta cùng với than thở khóc lóc, về sau lão công xe thể thao ghế phụ chính là khổng tước tiên sinh đúng không? Phòng bán vẽ tin chiến thắng cùng thai tiếng phi đầy trời, Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng ngày hôm sau trở về nội địa. Đổi mới đánh Trung Quốc điện ảnh ở đài đơn ngày phòng bán vẽ kỷ lục. Tiêm Long phục hổ tự chiếu tới liền toàn diện kiếp nổ võ hiệp hiệu ứng, nhấc lên võ hiệp hoài cửu phong, quá hạn 4 năm, nhiệt độ lại không hàng phản thăng, vậy bộ nhiều đạt 200 triệu thứ xem cập thảo luận. Nay ở các ngôi cao thượng cho điểm cao đến kinh người, đủ bằng cho điểm tối cao một lần đạt tới 8.9 phân. Đỗ Đức Thâm làm một thế hệ người ký ức. Tuy rằng là võ thế xuất thân, đổi nghề làm đạo diễn sau vẫn luôn pha được hoan nghênh, đại biểu kia một thế hệ võ hiệp tình cảm, đối về sau rất nhiều đạo diễn đều sinh ra ảnh hưởng, Phong Sơn chi tác dự kiến chung được hoan nghênh, rất nhiều người xem xong một lần sau, cảm thấy rất nhiều đồ vật không có hoàn toàn lý giải, lại đi xem lần thứ hai lần thứ ba. Đỗ Đức Thâm từ trước đi đương đạo diễn, là bởi vì Trình Mỹ Lâm cùng hắn mới vừa kết hôn, hắn muốn làm đạo diễn chính mình làm so đương võ thế kiếm tiền, có thể làm lao bà quá ngày lành, sau đó liền đi. Hai tuần sau, điện ảnh ở liên hoan phim căn chiếu, đề danh 8 hạng giải thưởng, cuối cùng đoạt giải 4 hạng. Đỗ Đức Thâm đạt được trung thân thành tựu liền. Cuối cùng điện ảnh mới ở quốc nội chiếu, bởi vì đưa ra thị trường thế giới không đồng bộ, rất nhiều diễn đàn cùng xệ bạ đã có bản lậu, như vậy cách làm nghiệp giới là không ủng hộ. Rốt cuộc là một người bản lậu hành hành quốc gia, tuy rằng mấy năm nay, dân chúng bản quyền ý thức có đại biên độ tăng lên, chính là bản quay lén ra tới sau, sẽ đối ngày đó phòng bán vé tiến hành đánh sâu vào. Ghế trên suất rõ ràng có giảm xuống. Có rất nhiều chỉ phát điện ảnh fans tổ chức đi internet dọn dẹp bản lậu, nhìn đến tài nguyên liền sẽ cử báo, cho nên truyền lưu còn không phải thực quảng. Hơn nữa xem điện ảnh cùng xem bản quay lén cảm giác cũng bất đồng, các lao gia Phong Sơn chi tác, rất nhiều người đều đi. Dự bán qua 100 triệu, Đài Loan khu vực chiếu gần một tháng, cũng có 100 triệu phòng bán vé, là duy nhất vị đánh tiến Đài Loan phòng bán vé lịch sử tổng bảng tiền 10 phi Đài Loan sản tiếng Hoa điện ảnh. Đại lục chính thức chiếu. Ở mới là chủ chiến tràng, rất nhiều người đều chờ phá kỷ lục tin chiến thắng, không nói Hạ Phạn cùng Đỗ Đức Thâm hai cái kim tự chiêu bài, còn có một chúng thực lực phái nghệ sĩ, mới ở nước ngoài cầm thưởng phong cảnh trở về. phòng bán vé phiêu hồng là nhất định sự tình, chỉ xem có thể hồng đến địa phương nào mà thôi. Nay không điện ảnh bài phiến suất rất cao, ghế trên suất càng cao, ngày đầu tiên giữa trưa 12 giờ, liền nói phòng bán vé đã qua 100 triệu. Giới giải trí người sôi nổi cảm khái, mụ nội nó cái này đoàn phim đoạt khởi tiền tới cũng là không muốn sống, này nửa ngày so tuyệt đại bộ phận điện ảnh tổng phòng bán vé đều cao. Lúc này là thật sự trời cao. Cuối cùng không điểm ra tới tin chiến thắng, đơn ngày phòng bán vé hơn nữa phía trước dự bán, tổng cộng là 2.600 triệu. Tiềm Long Phục Hổ phá hai hạng kỷ lục, phân biệt là Tiếng Hoa điện ảnh ở nội địa đơn ngày phòng bán vé kỷ lục cùng đầu ngày phòng bán vé kỷ lục. Nhưng mà này chỉ là cái bắt đầu. Hạ Phạn cái kia thần kỳ thổ hào fans đoàn cũng ngừng nghỉ xuống dưới, nha điện ảnh phiếu đã như vậy khó mua, tạm thời liền không cần làm đặt bao hết loại sự tình này chọc người oán. Vậy bộ thượng bạo phát lớn nhất một đợt nhiệt chiều, không ít nhà phê bình điện ảnh cùng đại vệ đều chuyển phát hơn nữa để cử fans đi xem. Đi xem đi, tuyệt đối sẽ không hối hận. Rất nhiều người nghi ngờ là tiêu tiền lang xê, sau đó nào đó đại vệ không đồng ý, tuy rằng trước kia thu trả tiền hỗ trợ tuyên truyền quá, nhưng là ngươi có thể vũ nhục ta người ta chức nghiệp, ngươi không thể vũ nhục ta thần tượng A. Không có lấy tiền, không hiểu cái gì gọi là nước máy sao. Chính là ta như vậy. Một ngày soát ngươi 10 lần bình tin hay không, soát đến ngươi tự mình đi dạp chiếu phim xem, sau đó trở về cùng ta thừa nhận sai lầm. Lấy tiền. Không có cũng không có. Điện ảnh phòng bán vé liên tục đi cao, chiếu ngày thứ tư phòng bán vé đã vượt qua 1 tỷ, lại còn có ở liên tục đi cao. Ở mọi người đối Hạ Phạn tình yêu bảo trì giả nhiệt tình tò mò thời điểm, Tiềm Long Phục Hổ liên tục một vòng đơn ngày phòng bán vé phá 200 triệu. Ở đệ thập lục thiên thời điểm, đổi mới Tiếng Hoa điện ảnh phòng bán vé tổng kỷ lục, đăng đỉnh phòng bán vé quán quân, sáng tạo điện ảnh kỷ lục. Sau đó còn ở tiếp tục. Những cái đó lớn lớn bé bé kỷ lục, vậy bộ thượng mỗi ngày đều ở ba báo mới nhất tin chiến thắng, fans đã từ bắt đầu kinh hỉ đến bây giờ đã bình tĩnh. Dù sao cũng là nam thần cùng nữ thần hợp tác điện ảnh, hết thể đều có khả năng A. Dương Thiêm gần nhất vẫn luôn ở vội, chuẩn bị công ty đưa ra thị trường sự tình, điện ảnh phòng bán vé liên tục phiêu cao đây là tốt nhất treo biển hành nghề cơ hội. Mục Phàm truyền thông thành lập với 5 năm trước năm, tuy rằng khởi bước vãn, nhưng là quản lý thích đáng, vài lần nắm chắc cơ hội, kẻ tới sau cư thượng, trước mắt đã trở thành nội địa nhất có mức độ nổi tiếng dân doanh truyền thông giải trí chi nhất. Chủ buôn bán vụ bao gồm TV tiết mục chế tác cùng phát hành, điện ảnh đầu tư, chế tác, tuyên phát, phim truyền hình đầu tư, phát hành, nghệ sĩ quản lý, tân truyền thông Internet, trò chơi chờ. Dù sao cùng giới giải trí móc nối có thể kiếm tiền đều làm, hơn nữa bằng vào Hạ Phạn từ trước nhân mạch tích lũy, đều làm được cũng không tệ lắm. Gần nhất 2 năm phát hành điện ảnh chấp nghiệm, Vì Ngươi Hẹn Trước Một Đoạn Ánh Trăng, mùa hè trở thành hiện tượng cấp phim nhựa. Mấy năm gần đây khởi động nâng đỡ tân nhân đạo diễn kế hoạch, đầu tư chế tác phát hành phim nhựa 20 bộ, tổng phòng bán vé vượt qua 400 triệu. Đều có nhãn hiệu tay du chấp nghiệm đã với 2 năm trước online. Tiềm Long Phục Hổ phim nhựa phòng bán vé đột phá 200 triệu đổi mới Tiếng Hoa điện ảnh phòng bán vé kỷ lục, càng là đem Mục Phàm truyền thông đẩy đến một cái tân độ cao. Mục Phàm truyền thông chuẩn bị treo biển hành nghề tin tức đã đề thượng nhật trình, hơn nữa dị thường cao điệu. Rất nhiều người bảo thủ phòng trừng, Mục Phàm truyền thông cổ đưa ra thị trường sẽ thâm niên một con tân hàng tỷ tài phú người sở hữu, trong đó kiềm giữ cổ phần nhiều nhất Hạ Phạn tài sản sẽ ở treo biển hành nghề sau, bạo trướng 400 triệu trở lên. Cái gì gọi là to lớn thổ hào? Cái gì kêu cự sẽ quản lý tài sản? Phần 179. Xem ta thần tượng A, sống được sẽ động. Hạ Phạn trước kia đầu tư Giang Sơn ảnh nghiệp, kiềm giữ 7 phần chi nhất nguyên thủy cổ, sau lại hồi báo suất đơn ngày vượt qua 190, cùng Giang Sơn sẽ phía trước cổ phiếu bộ hiện trực tiếp kiếm lời một tuyệt bút. Mà Giang Sơn điện ảnh ở cùng Hạ Phạn sẽ lúc sau bị chỉ trích không đạo nghĩa, cổ phiếu một lần đê mê, sau lại bởi vì rất nhiều nghệ sĩ giải ước trốn đi, có xuất hiện tân một vòng tín nhiệm nguy cơ. Bất quá hân thương tập đoàn sản nghiệp nhiều không kể xiết, Giang Sơn ảnh nghiệp hợp với hiệu quả và lợi ích tốt nhất trước 20 danh đều không phải, Giang Hàn Đinh không bỏ trong lòng cũng là bình thường, hơn nữa Giang Sơn chỉ là phát triển trì trệ không tiến, kỳ thật mỗi năm vẫn là ở lợi nhuận, ngắn hạn nội vẫn là giới giải trí lão đại. Địa vị khó có thể dao động. Bên này Hạ Phạn cùng Trình Thanh Lãng tin tức mỗi ngày một cái đa dạng, trong chốc lát nói hai người muốn kết hôn, trong chốc lát lại nói bởi vì Hạ Phạn hài tử cho nên không thể đồng ý. Trong chốc lát nói Trình Thanh Lãng trong nhà không đồng ý. Dù sao mỗi một cái phiên bản đều nói được có bài bản hẳn hoi, như là người viết tận mắt nhìn thấy giống nhau, còn chúng cũng là xem đến như lọt vào trong sương mù. Trong đó liền có như vậy một cái tin tức. Một Phàm Văn Hóa truyền bá công ty muốn treo biển hành nghề, theo đáng tin cậy nhân sĩ xưng, có khoán thương đối cổ đông làm thẩm tra toàn diện thời điểm, phát hiện Hạ Phạn đã kết hôn trạng thái. Bất quá này bao phủ ở một chúng lung tung rối loạn tin tức. chỉ có ít ỏi vài người chú ý tới, mai cho đến có người đem văn kiện mấu chốt tự đánh mổ sẽ thượng truyền tới trên mạng. Thật đúng là chính là đã kết hôn ai. Phòng bán vé phá 2 tỷ phá băng khánh công hội, Dương Thiêm đối mặt phóng viên dò hỏi vẫn luôn đánh thái cực. Sau đó mọi người đem đề tài nhắm ngay Hạ Phạn. Hạ Phạn đối mặt màn ảnh, ta nếu kết hôn, các ngươi tới hỏi nhất định sẽ không giấu giếm, nhất định sẽ công khai, không sai ta là kết hôn. Hiện trường có một phút an tĩnh. Mọi người, nị mạ a. Như vậy một cái nổ mạnh tính tin tức. Cư nhiên hợp với tạm dừng đều không có liền nói ra tới. Nghe phía trước một câu, tất cả mọi người cho rằng Hạ Phạn sẽ đem phủ nhận rớt, hoàn toàn không dựa theo kịch bản tới. 5 giây an tĩnh sau, hiện trường tiếng chụp hình vang lên một mảnh. Xin hỏi các ngươi thật sự kết hôn sao? Là ở khi nào? Sớm như vậy kết hôn, có phải hay không bởi vì phụng tử thành hôn? Xin hỏi vì cái gì sẽ tưởng kết hôn, các ngươi chi gian đạt thành cái gì hiệp nghị xin trả lời. Xin hỏi các ngươi xử lý như thế nào ngươi hài tử sự tình, Trình tiên sinh không ngại sao? Hai người có thể ở chung tới sao? Truyền thông đều huyết áp tiêu thăng, mỗi người đều đỏ đôi mắt. Ngày mai đầu đề có hay không? Không không không. Này mẹ nó là một tháng đầu đề A. Hạ Phạn nhìn cuối cùng một cái đề nghị người, ta hài tử, ta cũng không có hài tử A. Mọi người hít sâu một hơi. Hạ Phạn nghĩ nghĩ nói, các ngươi là ai nói huy, hắn là ta bằng hữu hài tử, ân, Trình Thanh Lãng cùng huy quan hệ so với ta hảo. Đại khái là hai người trình tự không sai biệt lắm, cho nên có giao lưu không xong đồ vật, Hạ Phạn yên lặng ở trong lòng bổ sung đến. Dương Thiêm sờ sờ cằm, quyết định không nói lời nào. Truyền thông bằng hữu cố sức tiêu hóa xong câu này tin tức lượng có chút đại nói, có cái tương đối ổn trọng nhịn không được hỏi, vậy ngươi vì cái gì phía trước đều không phủ nhận? Ta có phủ nhận quá. 2 năm trước thứ nhất tin tức, một nhà ngoại quốc truyền thông chụp đến Hạ Phạn ôm uy, sau đó đối phương hỏi, đây là ngươi hải tử sao? Hạ Phạn phủ nhận. Bất quá ngay lúc đó tin tức tỏ vẻ lại là, năm đó ở người mẫu đại tái thanh danh đại táo người Hoa nữ minh tinh bị nước Pháp nam nhân chinh phục, đã có một đứa con trai. Sau đó truyền quay lại quốc nội, tin tức lại lần thứ 2 bị ra công một lần. Hạ Phạn ly chàng lúc sau, sở hữu truyền thông đều còn ở mộng bức chung, bởi vì cái này tin tức được đến quá mức dễ dàng, rất nhiều người đều tại hoài nghi có thể tin tính. Không phải là Hạ lấy chuyện này tìm bọn họ vui vẻ đi. Chuyện này truyền ra tới, còn ở đắm chìm ở tiềm long phục hổ vong hưu đều hoàn toàn nổ mạnh. Nữ thần tư sinh tử cư nhiên không phải chính mình sinh, trước tiên nên lời lẽ chính đáng thuyết minh a, này tâm cũng quá lớn. Hơn nữa cư nhiên hôn. Bọn họ không tin. Có lẽ là những cái đó truyền thông cắt câu lấy nghĩa, không sai, giống như là di vạng những cái đó hấp dẫn người trong mắt giả tin tức, bất quá lần này trận trượng lớn một ít. Rất nhiều người đi Hạ Phạn ấy bổ xuống dưới chứng thực, hy vọng đối phương chính miệng chứng minh đây là giả. Đi hầu, nữ thần, ngươi một cái nữ trung hảo kiệt sẽ không liền như vậy hôn đi. Ai nha nha huy huy, lão công, nơi nơi đều ở rêu rao ngươi cưới tiểu khổng tước, ngươi mau làm sáng tỏ một chút. Dù sao ta ái Phạn Phạn, giả. Nhất định là giả. Hạ Phạn buông cứng nhắc, quay đầu lại nhìn nhìn người bên cạnh, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi có phải hay không thật cao hứng?